Chương 147, chữa trị đen tầm bảo y y. Có người có trí bảo địa phương, dĩ nhiên là nhất định sẽ có lớn chém giết, thần phàm từ lâu rõ ràng lần này đạo lý, đặc biệt ở cường giả vi tôn trong tu tiên giới, hầu như người người hiểu được. Lúc này bên trong tòa thành cổ người đông nghìn nghịt, ngựa xe như nước. Hai bên đường phố vốn đã có các loại cửa hàng khai trương, nhưng vẫn có không ít tu sĩ lâm thời ở ven đường bãi nổi lên quầy hàng, liều mạng mua đi, thời điểm như thế này cũng là rất nhiều thương nhân kiếm một món hời tháng ngày. Bất kể là chữa thương bảo dược, vẫn là các loại phụ lục, cũng hoặc là phòng ngự cùng công kích sử dụng linh khí, nơi này đều không thiếu gì cả, rất nhiều người lấy ra ở địa cầu trong tu tiên giới đều khó gặp thiên tài địa bảo ở đây chào hàng, nhưng rất ít người hỏi thăm, dù sao đến trúc cơ kỳ hoặc là luyện khí 9 tầng loại cảnh giới này, rất nhiều tu sĩ đều là trải qua vô số nhiệm vụ cùng kinh ngộ, dồn dập đều người mang náo vật. Ngược lại là thần phàm có chút lúng túng, hắn hầu như rất ít tiến vào thiên đỉnh giới bên trong. Nếu không có lần này biết được khổ hải nhai bí cảnh tin tức, hắn hầu như cũng chỉ làm thiên đình là một tòa bảo khố, ở tài nguyên thiệt thòi khuyết trên địa cầu tìm không được cái gì, hắn liền tiến vào thiên đình bên trong tìm kiếm. Chờ bây giờ nhìn đến những tu sĩ này cực kỳ giàu có dòng dõi sau, thần phàm mới hiểu được, mình ở này một giới xem như là tối nghèo tồn tại. Ồ, tiểu tử, chờ chút, nơi đó có linh bảo cát, ngươi không phải có kiện tổn hại đen tầm bảo y sao, vừa vặn có thể ở đây chữa trị. Lông xanh chim đột nhiên truyền âm nói rằng, thần phàm bước chân dừng lại, theo phương hướng nhìn tới, quả nhiên ở cuối đường nơi có làm bộ hành thở mạnh cửa hàng, trên tấm bảng Long Phi Phượng Vũ viết Linh Bảo các ba chữ lớn. Linh Bảo. Thần phàm có chút không tin thiên đình sẽ xuất hiện Linh Bảo bực này cấp những đồ vật khác, nhưng nếu bọn họ dám dùng cái tên này, nói vậy hẳn là hơi có chút để tức giận, bất quá mặc kệ có hay không Linh Bảo, thần phàm giờ khắc này trên người tất cả vật tư đều mua không mua được. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể trước tiên chữa trị cái này đen tầm bảo y, dù sao đây là một cái thượng phẩm linh khí, hơn nữa nghe nói thực lực càng cao minh hơn, bảo giáp sức phòng ngự sẽ càng ngày càng kinh người. Không có quá nhiều thời gian trì hoãn, thần phàm cất bước đi vào cửa hàng này, thời điểm như thế này bên trong vẫn tính là thật náo nhiệt, có không ít tu sĩ đều ở quan sát một ít treo trên vách tường phổ thông linh khí, chỉ là mọi người tựa hồ cũng là ở xem, vẫn chưa có bao nhiêu người mua. Thần phàm đến cũng chưa gây nên quá nhiều người chú ý. Dù sao hắn lúc này chỉ là một tên luyện khí 9 tầng tu sĩ thôi. Hơi nhìn lướt qua sau, thần phàm đưa mắt tìm đến phía một tên vóc người mập mạp người đàn ông trung niên, người này trang phục cao quý, trong tay cầm một cái vòng tròn hình thiết bản, chính hướng về một tên trúc cơ tu sĩ lại nhải giảng giải thiết bản tác dụng, muốn thuyết phục đối phương mua lại này thiết bản, nhưng này trúc cơ tu sĩ hiển nhiên cũng không thích, nhìn mấy mắt sau liền lắc đầu rời đi. Người đàn ông trung niên không thể làm gì khác hơn là thu lại trên mặt ý cười. Ánh mắt một lần nữa ở trong cửa hàng nhìn quét, muốn tìm một tên có tiềm lực khách hàng, nhưng lúc này trong điếm cùng một màu đều là luyện khí tu sĩ, hắn ánh mắt di động, cuối cùng rơi vào thần phàm trên người. Cũng không phải là thần phàm có chỗ đặc thù gì, mà là hắn phát hiện thần phàm chính nhìn hắn. Vị tiểu hữu này, chẳng lẽ đối với việc này vật cảm thấy hứng thú không? Người đàn ông trung niên lần thứ hai lộ ra nụ cười hỏi. Không biết đạo hữu có hay không có thể chữa trị linh khí? Thần phàm lắc lắc đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chữa trị linh khí. Người đàn ông trung niên nghe vậy sau cũng hơi dừng lại một chút, dưới cái nhìn của hắn thần phàm một giới luyện khí 9 tầng đệ tử, có thể nắm giữ linh khí nói vậy là thân phận không đơn giản, sau đó lập tức gật đầu nói, đương nhiên có thể, chúng ta trong điểm có một vị luyện khí đại sư, những thứ đồ này phần lớn xuất từ hắn tay. Người đàn ông trung niên chỉ vào mặt tường trên những kia phổ thông linh khí, chợt lại ánh chừng một chút trong tay có thể so với trung phẩm linh khí thiết bản nói ra, đương nhiên cũng bao quát cái này. Bất quá ta cần phải biết ngươi muốn tu chính là ra sao linh khí, bởi vì chữa trị cũng không khó, chúng ta sợ chính là này linh khí cần thiết vật liệu hiếm thấy. Thần phàm gật gật đầu, từ trong túi chứa đồ lấy ra lòng bàn tay kích cỡ tương đương đen tầm bảo y, nhàn nhạt nói ra, vật ấy có hay không có thể tu. Hắn biết tòa thành cổ này phố chợ giao dịch vẫn tính công bằng công chính, hơn nữa này cửa hàng quy mô không nhỏ, không lý do sẽ vì một cái thượng phẩm linh khí phá hủy nhiều năm danh dự, hoàn toàn không đáng. Ồ, đây là đen tầm bảo y kìa. Người đàn ông trung niên thấy thế sau lộ ra kinh sợ, sau đó nhìn về phía thần phàm ánh mắt cũng có thêm một ít nghiêm nghị. Tiểu hữu, không bằng dưới trướng uống một ngụm trà, chúng ta nói tỉ mỉ một thoáng. Người đàn ông trung niên ngữ khí cũng cung kính một chút, muốn mời thần phàm hậu đường một tự. Nhưng thần phàm trực tiếp lắc đầu nói, tại hạ không có thời gian, vật ấy có thể tu hay không? Có thể, bất quá nếu như tiểu hữu không có thời gian, ta có thể để cho luyện khí sư ưu tiên chữa trị, nhưng cần thanh toán càng nhiều linh thạch. Người đàn ông trung niên gật đầu cười nói, cần bao nhiêu linh thạch? Thần phàm khẽ cau mày, hắn vừa vặn chào hàng mấy mở ra phụ lục, đổi lấy mấy chục khối linh thạch, nhưng nói vậy còn thiếu nhiều lắm chữa trị một cái linh khí, dù sao linh khí ở thiên đình bên trong giá trị cũng không thấp, huống hồ là một cái thượng phẩm. Như bực này tổn hại trình độ, chí ít cần 580 khối linh thạch. Bất quá ta xem tiểu hữu rất có mắt duyên, liền chỉ lấy ngươi 500 hạ phẩm linh thạch, hiện tại thành giao, 4 cái thời thần sau liền có thể chữa trị hoàn thành. Người đàn ông trung niên mở ra một bàn tay, khép lại mắt nói rằng. Thần phàm nghe vậy sau hơi trầm ngâm chốc lát, chợt lấy ra lục dương kính, trầm giọng nói, vật ấy có thể bán bao nhiêu linh thạch. Người đàn ông trung niên thấy rõ thần phàm trên tay tấm gương sau, lần thứ hai cả kinh, hiển nhiên cũng nhận ra lục dương kính, chợt cười nói, tiểu hữu ra tay càng như vậy phi phàm, này lục dương kính thuộc về thượng phẩm linh khí, nếu như có thể chờ một cái thời cơ tốt đưa lên buổi đấu giá, ít nhất có thể đánh ra 2.000 khối hạ phẩm linh thạch giá cả, nhưng giờ khắc này nếu là ta thu, chỉ có thể bấm 1.500 khối linh thạch nhận lấy. Có thể, chữa trị đen tầm bảo ý linh thạch ở đây một bên chụp đi liền có thể. Thần phàm gật gật đầu, giá tiền này tuy rằng so với hắn tưởng tượng muốn thấp một ít, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Sau đó, thần phàm đem hai cái linh khí trực tiếp giao cho người đàn ông trung niên, đối phương thì lại nở nụ cười đem hắn mời vào hậu đường, chợt phái người đưa lên một chén trà nóng. Tiểu hữu, làm phiền chờ đợi 4 cái thời thần, ta đi ra ngoài trước chiêu đãi những khách nhân khác. Nếu là có yêu cầu gì, cứ việc hướng về nhà hoàn nhấc lên. Người đàn ông trung niên đem hai cái linh khí đưa vào hậu viện sau lại lần nữa đi ra, đối với thần phàm cười nói một tiếng sau, liền lần thứ hai trở lại trong cửa hàng. Thần phàm khẽ gật đầu, thần thức dĩ nhiên bao trùm chuẩn sân, nhưng vẫn chưa phát hiện đầu mối, đơn giản liền nhắm hai mắt dưỡng thần tu luyện, còn bên cạnh mấy cái nha hoàn thì lại lặng lặng đứng tại chỗ, tình cờ có khỏe mắt dư quang lén lút đánh giá thần phàm, sau đó lại mặt đỏ tới mang thai rời ánh mắt. Rất nhanh, 4 cái thời thần trong nháy mắt đi qua, người đàn ông trung niên vẫn chưa ham muốn tiểu tiện nghi, là cái giữ chữ tín thương nhân, thời gian vừa đến, liền đúng giờ đem đen tầm bảo ý cùng với 1.000 khối linh thạch đưa tới. Tiểu hữu, lần này nhưng là phải đi chỗ đó khổ hải nhai bí cảnh. Người đàn ông trung niên vừa đệ còn bảo ý kìa, vừa cười hỏi. Ân. Thần phàm cũng không nói nhiều, gật gật đầu. Ta xem tiểu hữu khâm phục địa kiếm, nói vậy phải làm là một tên kiếm tu. Không biết tiểu hữu đối với vỏ kiếm này có hay không cảm thấy hứng thú. Người đàn ông trung niên hơi mỉm cười nói, từ trên tay trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con toàn thân màu đen vỏ kiếm, bên trên khắc có phù văn thần bí hoa văn, mơ hồ tỏa ra một loại sức mạnh đáng sợ. Chương 148, gặp thành tiên tông. Đây là linh khí. Thần phàm hơi kinh ngạc, dĩ nhiên sẽ có người đem một cái vỏ kiếm làm được linh khí cấp bậc, khiến người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Không sai. Đây là chúng ta vị kia luyện khí đại sư đắc ý tác phẩm, kỳ thực vỏ kiếm này nguyên bản đã là bán thành phẩm linh khí, chính là thiên đình phát xuống một cái khen thưởng, sau đó trải qua chúng ta luyện khí đại sư tỉ mỉ cải tạo, rốt cục trở thành một kiện linh khí. Người đàn ông trung niên trong mắt xẹt qua một ít ngạo nhiên, nhưng thần phàm không hề bị lay động, biểu hiện bình thản quan sát thanh kiếm này vỏ, cảm thấy cái đó vẻ ngoài trên phù văn hoa văn mới là trọng điểm, có một loại huyền ảo cảm giác thần bí. Thấy thần phàm tựa hồ không có quá động lòng, người đàn ông trung niên tiếp tục nói ra. Tiểu hữu, vật ấy tác dụng đối với kiếm tu tới nói nhưng là không phải chuyện nhỏ, bất kỳ sắt thường chi kiếm, chỉ cần đưa về vỏ kiếm này bên trong, lần thứ hai rút ra giờ, một chiêu kiếm uy lực có thể so với linh khí. Nếu là như vậy, sao không trực tiếp chế tạo một thanh linh khí cấp bậc lợi kiếm? Thần phàm khẽ cau mày, nếu như vỏ kiếm này chỉ là cái này tác dụng, này xác thực có vẻ hơi vô bổ. Lời nói vừa ra, người đàn ông trung niên lại lộ ra khá có thâm ý nụ cười. Nói ra, đương nhiên, vỏ kiếm này tự nhiên còn có một cái chỗ độc đáo, cũng là hắn giá trị thực sự vị trí, chúng ta đã từng thí nghiệm qua, rút kiếm ra khỏi vỏ sau, có nhất định cơ hội, có thể để cho lợi kiếm uy lực có thể so với pháp khí cấp bậc, bất quá vật ấy xác thực tồn tại rất nhiều bất định nhân tố, bằng vào chúng ta đem định giá vì là 2.000 khối linh thạch, tiểu hữu có thể có hứng thú. Thân phàm trầm mặc một chút, vỏ kiếm này nếu là đối với hắn chân thân tới nói, quả thực có chút có cũng được mà không có cũng được. Dù sao có tử kim phần thiên kiếm tức giận bao vây, lợi kiếm từ lâu cực kỳ cường hãn, không cần cái khác vật gia trì. Thế nhưng ở thiên đình bên trong, hắn phần thiên kiếm khí vẫn chưa nuốt chửng quá bất kỳ trí bảo, vì lẽ đó kiếm này vỏ ngược lại rất là thích hợp lần này bí cảnh hành trình. Bất quá bất đắc dĩ chính là, thần phàm trên người linh thạch căn bản không đủ mua lại vỏ kiếm này, mà hắn cũng không thể bỏ qua đen tầm bảo ý ý. Nghĩ tới đây, thần phàm chỉ có tiếc nuối lắc lắc đầu, chính muốn mở miệng từ chối giờ. Cửa tiệm ra ngoài đến truyền đến một chút động tĩnh. Thần phàm cùng người đàn ông trung niên đều ở bên trong đường, cũng không biết bên ngoài phát sinh khi nào, hai người đang chuẩn bị đi ra vừa nhìn đến tột cùng giờ, một thanh âm đột nhiên từ giữa đường cửa truyền đến. Trưởng quỹ, ngươi đánh giá cao tiểu tử này thân phận, hắn khắp toàn thân cũng chỉ có như vậy hai cái linh khí thôi. Theo thanh âm âm vang lên, đoàn người đột nhiên đi vào nội đường. Người cầm đầu là một tên trúc cơ trung kỳ nam tử, một thân hào hoa phú quý vinh phục, trong tay nhẹ lay động một cái linh khí cấp bậc cây quạt, chính diện lộ xem thường nhìn thần phàm. Mà phía sau hắn, còn có mấy tên đệ tử, nữ có nam có, cảnh giới đều ở trúc cơ sơ kỳ cùng với luyện khí 9 tầng, như vậy tổ hợp, bất luận đi đến chỗ nào đều sẽ khiến cho một phen gây rối. Thần phàm sắc mặt thì lại hơi lạnh xuống, hắn nhận ra những này mọi người là thành tiên tông đệ tử, ở hắn rời đi lăng tiêu thành thời điểm, hắn liền biết có người vẫn đi theo ở phía sau hắn, bất quá hắn chạy đi tốc độ dị thường nhanh, đem những người kia vứt ra rất xa, không nghĩ đến lúc này ở tòa thành cổ này mới đặt chân mấy thời thần, liền lập tức có người lần thứ hai cùng lên đến, hơn nữa còn là vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Mấy vị tiểu hữu, bản điếm chỉ là làm thiếp bản chuyện làm ăn, mong rằng chớ ở chỗ này gây sự. Người đàn ông trung niên thấy thế không đúng, sắc mặt cũng hơi chìm xuống, thấp giọng nói rằng. Trưởng quỹ có thể yên tâm, chúng ta là thành tiên tông đệ tử, sao ở đây gây sự? Bất quá người này ngươi liền không cần lãng phí thời gian, hắn không thể mua được vỏ kiếm của ngươi, không bằng bán cho tại hạ đi. Tên kia trúc cơ trung kỳ nam tu sĩ khẽ mỉm cười, diêu động trong tay cây quạt, một mặt ngạo nghễ nói. Hóa ra là thành tiên tông tiểu hữu, nếu ngươi có hứng thú, đó là đương nhiên có thể bán cùng ngươi, bất quá tiểu điếm là tiểu bản chuyện làm ăn. Giá tiền này có thể không cách nào lại thiếu người đàn ông trung niên thấy thần phàm tựa hồ cũng không muốn mua, nhưng nghe đến tu sĩ kia nhắc tới thành tiên tông tên tuổi, cho rằng hắn muốn đàm luận giới, không khỏi lộ làm ra một bộ làm khó dễ vẻ mặt. Không ngờ này cầm trong tay cây quạt tu sĩ nghe vậy sau, nhưng là cười nhạt, trong tay nhận chứa đồ hơi chuyển động, trực tiếp từ bên trong lấy ra hai khối màu sắc diễm lục linh thạch, cười nói, liền theo giá gốc mua. Đây là trung phẩm linh thạch. Người đàn ông trung niên thấy thế kinh hô. Ở thiên đình bên trong, một khối trung phẩm linh thạch tương đương với 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng số lượng cũng rất là hi hữu, bình thường chỉ có một ít thân phận cao quý tu sĩ mới nắm giữ. Chỉ là hai khối trung phẩm linh thạch thôi. Trúc cơ tu sĩ trực tiếp đem hai viên trung phẩm linh thạch đánh ra, chợt đem người đàn ông trung niên trong tay màu đen vỏ kiếm hút vào lòng bàn tay, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, chậm rãi quan sát đến, kiếm này vỏ có chút bất phàm, hai khối trung phẩm linh thạch hoa đến vật có giá trị. Chúc mừng Hải sư huynh thu hoạch một cái chí bảo. Một tên trúc cơ sơ kỳ nam tu sĩ chắp tay cười nói. Hải sư huynh ánh mắt luôn luôn là chúng ta trẻ tuổi bên trong tốt nhất, liền đại sư tỷ đều đã từng tán thưởng quá. Một tên nữ đệ tử cũng ánh mắt lấp lóe, sùng kính nói rằng. Thân phàm thì lại không để ý đến người khác, đem chữa trị tốt đen tầm bảo y cùng với này 1.000 khối hạ phẩm linh thạch thu vào trong túi chứa đồ, sau đó liền cất bước đi ra ngoài. Nhưng mới bước ra vài bước, trôi này màu đen vỏ kiếm đột nhiên thăm dò. Chặn lại rồi thần phàm đường. Thần phàm, hà tất vội vã đi đây. Ta xem ngươi cái này đen tầm bảo y rất tốt, bán cho ta làm sao? Họ biển tên kia tu sĩ trong mắt xẹt qua một vệ hàn ý, lạnh cười lạnh nói. Không bán. Thần phàm âm thanh rất là bình thản lạnh lùng. Ha ha, ta ra 3 khối trung phẩm linh thạch. Tu sĩ kia lần thứ 2 diêu động trong tay cây quạt, lộ ra một ít nụ cười tự tin, phảng phất cảm thấy thần phàm tất nhiên sẽ động lòng. Cút. Thần phàm lạnh giọng nói xong. Một trường đem màu đen vỏ kiếm đẩy ra, liền cất bước ra bên ngoài mà đi. Tu sĩ kia thì lại không kịp chuẩn bị, bị này một luồng trưởng kình đẩy ra một bước, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, nhưng cũng không dám ra tay phản kích, hắn biết ở đây động thủ, sẽ đưa tới đóng giữ thiên binh vây công. Liền xoay người nhìn về phía rời đi thần phàm, tàn nhẫn thanh âm nói ra, thần phàm, ngươi đừng quá kiêu ngạo, lần này khổ hải nhai bí cảnh có ngươi đang ăn, ta thành tiên tông cùng vạn kiếm tông thiếu niên thiên tài ra hết. Đến lúc đó tự nhiên sẽ đưa ngươi nổ đến thần hồn bay ra, này bảo y đến lúc đó cũng sẽ về chúng ta tương ứng. Muốn chết cứ đến. Thần phàm bóng người chậm rãi rời đi, chỉ để lại một câu nói như vậy, ngựa khí cực kỳ bình thản, nhưng lộ ra nồng đậm ý lạnh. Tu sĩ kia đùng một tiếng cầm trong tay cây quạt vừa thu lại, lộ ra một vẻ tàn nhẫn ý, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, nếu địa cầu tu tiên giới không tìm được ngươi, vậy hãy để cho ngươi thiên đình thân thể ăn trước điểm vị đắng. Hải sư huynh không cần cùng người như thế tính toán. Lần này chúng ta thành tiền tông xếp hạng thứ 10 mấy vị sư huynh sư tỷ cũng đã đến rồi 6 người, đến lúc đó không cần vạn kiếm tông nhúng tay, này thần phàm cũng khó thoát khỏi cái chết, để hắn đi một chuyến uổng công tay không mà quay về. Một tên đệ tử nói rằng, không sai, chỉ là luyện khí 9 tầng, tiến vào khổ hải nhai liền chỉ có điều là mễ lạp chi huy thôi, đến lúc đó ở nhật nguyệt chi huy dưới, tuyệt không hắn đất dung thân. Những người khác cũng gật đầu phụ họa, mà thần phàm đi ra linh bảo cắt sau, cũng không có nhiều dừng lại. Thành tiên tông người hắn cũng chưa từng để ở trong lòng, chỉ là này một đường nhìn thấy nhiều như vậy chạy đi tu sĩ, hắn biết những này người bất quá là như muối bỏ bể thôi. Hắn biết lần này chạy đi cuối cùng một phương truyền tống trận nơi đó, e sợ còn muốn đứng hàng không lâu đội ngũ, dù sao người thực sự quá hơn nhiều, truyền tống trận căn bản không đủ. Nghĩ tới đây, thần phàm thân hình hơi động, dĩ nhiên bay lên trời, trong tay lợi kiếm vậy đột nhiên hóa thành lưu quang, xuất hiện ở dưới chân của hắn, sau đó xèo một tiếng, thần phàm nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một vệt sáng, hoa về phía chân trời. Chuyện này, làm sao có khả năng, chỉ là luyện khí 9 tầng có thể ngự kiếm phi hành. Lúc này vài tên thành tiên tông đệ tử cũng vừa hay đi ra linh bảo các, vừa vặn gặp được tình cảnh này, không khỏi thay đổi sắc mặt kinh ngạc thốt lên. Chương 149, thiếu niên thiên tài hội tụ. Sau một ngày, một vệt sáng xẹt qua phía chân trời, rộng rãi từ bầu trời lóe qua. Thần phàm điều khiển phi kiếm, trong tay nắm một viên linh thạch, cuồn cuộn không ngừng bổ sung chân khí trong cơ thể, sau đó rốt cục ở một tòa đại trận bên ngoài dừng lại. Đây là một tòa cổ thành trung tâm. Thần phàm tầm nhìn bên trong hầu như khó có thể nhìn thấy trận pháp toàn bộ hình dạng, ở bên cạnh hắn cũng có vô số tu sĩ gào thét mà qua, mà hắn thì lại hầu như không có đất trông có thể hạ xuống, đều là một mảnh nhân hải. Tất cả mọi người đều chen ở này ở giữa tòa thành cổ, chỉ có đến này trận pháp phụ cận, tất cả mới trở nên hơi hơi trống trải. Thần phàm quan sát từ đằng xa, phát hiện này trận pháp bên ngoài có một loại pháp tắc bao trùm, mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng nếu có người dám cãi lời này pháp tắc, tất nhiên sẽ trong nháy mắt dập tắt. Đạo hữu, nhanh xuống đây đi, không muốn ở truyền tống trận phụ cận phi hành, cẩn thận bị trận pháp đánh giết. Lúc này, phía dưới có người la lớn, cũng không phải là chỉ là đối với thần phàm nói, mà là đang nhắc nhở hết thể ngự khí phi hành tu sĩ. Cũng may đại đa số người đều là mang trong lòng cảnh giác, nếu như có thể dựa vào phi hành dành trước tiến vào truyền tống trận, cũng sẽ không có nhiều người như vậy ở xếp hàng. Lại nhìn tới này trận pháp phía trên không có một bóng người, mơ hồ còn có bạch quang lưu động. Rất nhiều người đều dồn dập đỉnh trệ hạ xuống, giờ khắc này nghe đến phía dưới có tu sĩ nhắc nhở sau, mọi người vẫn là dồn dập sau này bay ngược, tìm kiếm một chỗ không rơi xuống. Nhưng tình cờ hay là có người không nghe khuyên bảo ngăn trở, một đầu nhằm phía truyền tống trận, kết quả hoành một tiếng, lôi âm đứt hai, những kia nhằm phía truyền tống trận tu sĩ trực tiếp hóa thành cho tàn, từ không trung biến mất. Mà giờ khắc này thần phàm cũng đã tìm được một chỗ không sai vị trí, một mặt hờ hững xếp vào này trường lòng trong đội ngũ, chu vi tràn đầy người đông nghìn nghịt. Hết thể tu sĩ đến này cái cuối cùng trận pháp trước, đều cần dựa theo trật tự đến, dù cho ngươi là trúc cơ kỳ vẫn là kim đan kỳ, đều chỉ có bé ngoan xếp hàng. Cũng may tuy rằng tu sĩ rất nhiều, nhưng này truyền tống trận mỗi một lần đều có thể mang đi một nhóm người lớn, thần phàm lặng lặng đứng mấy thời thần sau, rốt cục thành công bước vào trong đó. Cuối cùng, theo trận pháp khởi động một thanh âm vang lên, chu vi cảnh tượng đột nhiên mơ hồ, trận thần phàm mở mắt lần nữa giờ, bốn phía đã biến thành một mảnh thôn quê, duy nhất bất biến chính là người nơi này như trước lít nha lít nhít, thậm chí so với lúc trước còn nhiều hơn ra mấy lần. Thần phàm ở trong đám người triển khai vô tướng bộ, cũng chỉ có thể gian nan tiến lên, mà ở hắn phía trước bên ngoài trăm dặm địa phương, có một tảng đá lớn, phía trên viết khổ hải nhai ba chữ lớn, này cho hắn biết chỗ cần đến đã tới. Nhưng ở nơi như thế này, người như vậy dày đặc tình huống dưới, thần phàm căn bản tìm không được tần tiên nhi các nàng tung tích, thậm chí hắn mình cũng không dám bay trên không trung. Hắn có thể phát hiện không trung như trước có một tầng màn ánh sáng bao phủ, bên trên khắc đầy cấm chế, thậm chí có ánh chớp long lánh, sát cơ tầng tầng, tu sĩ bình thường căn bản không dám nhẹ nhàng dịch phi đi tới. Xèo, xèo. Nhưng vào lúc này, mấy tiếng xé gió truyền đến, có mấy bóng người đột nhiên cắt ra phía chân trời, từ mọi người trên đỉnh đầu bay qua, trong nháy mắt gây nên cự náo động lớn. Làm sao có khả năng? Này phía trên có cấm chế bao phủ, những này người làm sao có khả năng ngự khí mà đến? Có người một mặt khiếp sợ hô. Cấm chế cũng không phải là tuyệt đối, pháp khí cấp bậc chí bảo liền có thể không nhìn loại cấm chế này. Trong đám người, một ông lão nói rằng, này đều là những người nào, dĩ nhiên mỗi người đều nắm giữ pháp khí cấp bậc, mọi người dồn dập cả kinh, lần thứ hai đánh giá không chung những người kia. Mà lúc này, trong đám người lại vang lên một tiếng thét kinh hãi. Là Lưu Tuần Sư Huynh, còn có Vương Ngạn Sư Huynh bọn họ. Có người nhận ra không chung những người kia, tựa hồ vẫn là đồng môn Sư Huynh đệ. Lưu Tuần, Vương Ngạn. Hóa ra là Vạn Kiếm Tông đệ tử, tất cả đều là này một đời thiếu niên thiên tài, năm người này ở Vạn Kiếm Tông trúc cơ kỳ đệ tử bên trong đều ghi tên 10 vị trí đầu, trong đó này Lưu Tuần, Vương Ngạn cùng với Lý Nghiên Nghiên đều tiến vào Thiên binh bảng 20 người đứng đầu. Có người nghe được những kia tên sau, nhất thời nhận ra này không chung năm người, không khỏi kinh hãi nói rằng: "Trời ạ, Thiên binh bảng đứng hàng thứ 3 Lưu Tuần đều đến rồi, vậy chúng ta chẳng phải là cơ hội xa vời." Có người không khỏi lắc đầu thán phục. Thần phàm nghe vậy thì lại ngẩng đầu nhìn tới, này 5 người đều là trúc cơ hậu kỳ, trong đó người cầm đầu càng là cả người đằng đằng sát khí, bên ngoài cơ thể có một tầng màu xanh nhạt vầng sáng hộ thể, thực lực xa mạnh hơn xa bốn người khác. Không khó nhận ra, người này phải làm chính là thiên binh bảng xếp hạng thứ 3 Lưu Tuần, cũng chính là Vạn Kiếm Tông đại đệ tử. Mọi người mặt thượng thần tình khác nhau, có ước ao có sùng kính, có đấu kỵ có oán hận, dồn dập ngước đầu nhìn lên, nhìn Vạn Kiếm Tông thiên tài trẻ tuổi đệ tử từ đầu trên xe qua, bay về phía Khổ Hải Nhai bí cảnh lối vào nơi. Chỉ có điều giờ khắc này cách xa bí cảnh mở ra còn có mấy thời thần, năm người này liền tiếp tục thừa ngự pháp khí, đình trệ trên không trung, thần tình lạnh lùng, cao cao tại thượng nhìn quét trên mặt đất mọi người. Mà vào lúc này, phía sau đám người một mảnh thương khung đỉnh, lại có mấy đạo lưu quang xẹt qua. Chơi ạ, là thiếu niên thiên tài Tiếu Mục Nam, được xưng trẻ tuổi mạnh nhất thiếu niên, mặt sau mấy người cũng là thuộc sơn đệ tử. Có người lập tức nhận ra ngự kiếm phi hành bên trong mấy người. Một tên trong đó nam tử mặc áo trắng chân đạp thần kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, hai tay chắp sau lưng, khí vũ hiên ngang, thâm thúy trong tròng mắt mơ hồ có mênh mông tinh hà phun trào, dưới chân thần kiếm xẹt qua địa phương, đều tựa hồ phải đem hư không xé ra. Đúng là hắn, Tiếu Mục Nam, như nghe đồn bên trong như thế, mặt như quan ngọc thiếu niên nhanh nhẹn. Hắn nhưng là ta thần tượng, thiên binh bảng đứng hàng thứ nhất thiên tài, lại vẫn như vậy đẹp trai. Rất nhiều nữ tu sĩ dồn dập kích động không thôi, càng có người quay về không trung Tiếu Mục Nam rít gào. Thần phàm cũng không khỏi xem thêm tên kia nam tử mặc áo trắng mấy mắt, sắc mặt nhất thời có chút nghiêm nghị. Hắn tử sống lại lần thứ nhất sau khi tỉnh lại, liền nghe nói đến Tiếu Mục Nam ba chữ này, thiếu niên thiên tài Tiếu Mục Nam tựa hồ đã trở thành thế hệ tuổi trẻ đánh dấu, hắn là này một đời bên trong mạnh nhất tồn tại, thiên binh bảng cũng là ở lâu người thứ nhất. Vào giờ phút này, thần phàm thật sự ở thiên đình bên trong xem thấy người này giờ, mới phát hiện ngoại giới cũng không có khuyết đại. Không đơn giản. Thần phàm trong lòng nghiêm nghị tự nói, hắn dĩ nhiên từ Tiếu Mục Nam trên người, cảm giác được một loại uy thế, này cũng không phải Tiếu Mục Nam cố ý tỏa ra, mà là thực lực của hắn đã cao đến một loại đỉnh cao trình độ, trong cơ thể chân nguyên tự chủ tản mát ra một loại thần vận. Ở Tiếu Mục Nam phía sau, còn có 6 người ngự kiếm mà đi, đều là thuộc sơn đệ tử. Này thời thần phàm đột nhiên thấy rõ một người trong đó khuôn mặt, không khỏi ngẩn ra, dĩ nhiên là Cao Nguyệt Nguyệt. Vèo. Rất nhanh, Thục Sơn 7 người trong nháy mắt từ thần phàm phía trên xe qua, lại không ngừng gây nên trong đám người một trận hoan hô, tựa hồ có không ít Thục Sơn đệ tử cũng ở nơi đây một bên, cảm thấy rất là quang vinh kiêu ngạo. Mà lúc này, ngay khi Tiếu Mục Nam chờ người cứng vừa rời đi địa phương, đột nhiên hư không vặn vẹo lên, thiên địa linh khí cũng bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Chuyện gì xảy ra? Mọi người dồn dập vì đó biến sắc, nhân vì là bọn họ xem đến đỉnh đầu trên này mảnh cấm chế bắt đầu tụ lại sấm chớp. Có người ở cưỡng chế truyền tống, muốn phá tan này một phương hư không. Một ông già vừa vặn nói xong, vặn vẹo hư không đột nhiên nổ tung. Phúc! Một tiếng vang trầm thấp qua đi, một cái to lớn hổ lô đột nhiên từ trong hư không lướt ra khỏi, hình chiếu trong nháy mắt đem trên mặt đất rất nhiều người đều bao trùm. Lúc này một đám trên người mặc hào hoa phú quý vinh phục nam nữ đệ tử, từ hổ lô phía trên đi ra. Đứng biên giới nơi, cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới đông đảo tu sĩ. Chương 150, bại lộ thân phận. Thành Tiên Tông. Thân phàm vẻ mặt hơi lạnh xuống, hắn nhìn thấy đứng hồ lô biên giới nơi một bóng người xinh đẹp, vầng trán nga mi, màu trắng lụa mỏng theo gió lay động, chính là Thành Tiên Tông đại sư tỷ Mục Vân Thủy. Thân phàm lần thứ nhất yêu vương cốc nhìn thấy nàng thời điểm, nàng liền không có khâm phục đeo khăn che mặt, giờ khác này ở thiên đỉnh giới bên trong, nàng cũng không từng đeo. Chỉ có Tần Tiên Nhi vẫn luôn lấy màu đen khăn che mặt gặp người, đến nay thần phàm đều chưa từng thấy dung mạo của nàng. Mà lúc này, trên mặt đất cũng bắt đầu có người cũng phát hiện Mục Vân Thủy, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, sững sờ ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, mọi người mới thoáng phục hồi tinh thần lại, thán phục không ngớt. Thật là đẹp nữ tử, quả thực như tiên nữ hạ phàm. Cỡ này dung nhan, chỉ vì có ở trên trời. Có người tán thưởng nói, tương lai ai may mắn có thể cùng vị kia tiên tử kết thành đạo lữ. Tất nhiên là hơn trăm đời đã tu luyện phúc phận. Có người say mê với Mục Vân Thủy dung mạo, bắt đầu nói không biết lựa lời. Câm miệng, không muốn nói bậy, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Một ông già nhắc nhở, các ngươi có biết nàng là ai sao? Thành Tiên Tông trẻ tuổi đại sư tỷ Mục Vân Thủy, một thân tu vị từ lâu đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hóa ra là nàng, sớm nghe nói có người nói nàng là duy nhất có thể cùng Tiếu Mục Nam một trận chiến người, nhưng đáng tiếc nàng không có gia nhập thiên binh bảng bên trong. Vì lẽ đó cũng không có ai biết được thực lực của nàng đến cùng là cái gì trình độ. Có người bừng tỉnh gật đầu một cái nói, nhưng ánh mắt nhưng vẫn chưa rời khỏi Mục Vân Thủy bóng người. Mục Vân Thủy thần tình lạnh lùng, chắp tay mà đứng, đứng hổ lô trên nhìn quét đoàn người. Mục sư tỷ, thần sư tỷ nàng thật sự sẽ đến sao? Một tên nữ đệ tử đột nhiên đến gần bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi. Sẽ. Mục Vân Thủy khẽ gật đầu, nhưng ngựa khí nhưng rất khẳng định, nàng biết Tần Tiên Nhi nhất định sẽ đến, bởi vì nơi này, có hai người bọn họ đều thứ cần thiết. Đang lúc này, Mục Vân Thủy sắc mặt khẽ thay đổi, nàng nhìn thấy trong đám người có một khuôn mặt quen thuộc, chính lạnh lùng nhìn kỹ các nàng đám người chuyến này. Thân phàm, hiện tại Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông đều đang đuổi giết ngươi, ngươi còn dám xuất hiện. Mục Vân Thủy đôi môi hơi mở ra, cho thần phàm truyền âm nói, coi như nơi này là thiên đỉnh, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Như chặn ta nói, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thần phàm lạnh lùng truyền âm hồi phục sau, liền cúi đầu, không lại để ý tới Mục Vân Thủy. Mà Mục Vân Thủy cũng biểu hiện lạnh lẽo, không nói thêm gì nữa, nếu không có xem ở Tần Tiên Nhi trên mặt, nàng căn bản là chưa từng đem thần phàm để vào trong mắt, coi như là thần phàm ở Vạn Kiếm Sơn Trang từng biểu diễn ra một phen thiên phú. Nhưng chung quy vẫn chưa đủ lấy khắc nàng cảm thấy kiên kỵ. Thần phàm bước ra vô tướng bộ, ở trong đám người gian nan đi khắp, vừa hướng về bí cảnh lối vào nơi tới gần, vừa thì lại nỗ lực tìm kiếm Tần Tiên Nhi hoặc là Thần Thanh Thanh các nàng, nhưng bất đắc dĩ đoàn người quá mức to lớn, thần phàm một đường tiến lên, cũng không từng phát hiện các nàng ba người, mà thần phàm mình vừa không có bất kỳ đủ để chống lại cấm chế pháp khí, không cách nào bay lên không quan sát. Bất quá nếu Mục Vân Thủy đến rồi, thần phàm cũng không ôm quá nhiều hy vọng có thể tìm tới Tần Tiên Nhi. Bởi vì nàng nhất định sẽ đem mình ẩn giấu đi. Rất nhanh, hai cái thời thần đi qua, thần phàm cũng dĩ nhiên đến một chỗ tiếp cận bí cảnh lối vào địa phương, nhưng mà bí cảnh nhưng còn chưa tới mở ra thời gian. Nhưng ở đây, thần phàm lại từ vài tên tu sĩ trong miệng, hiểu rõ đến một cái bí cảnh quy tắc. Này chính là cũng không phải là tất cả mọi người tư cách tiến vào bí cảnh. Cứ việc này khổ hải nhai bí cảnh bên trong thiết có thiên địa pháp tắc, có thể áp chế hết thể cường giả cảnh giới. Nhưng cũng hạn chế bộ phận thực lực quá yếu người tiến vào bên trong. Có người nói tiến vào bí cảnh thấp nhất phải có luyện khí 7 tầng chân thực cảnh giới, cũng là nói dùng linh dược xếp lên cảnh giới, căn cơ quá mức suy yếu tu sĩ, khả năng sẽ bị bí cảnh đá ra. Còn có mấu chốt nhất một điểm, chính là tiến vào ở bí cảnh bên trong sau khi chết, sẽ bị trực tiếp chuyển cửa ra vào ở ngoài, cũng sẽ không chân chính tiêu vong, thế nhưng ở bí cảnh bên trong được tạo hóa liền hoàn toàn thất lạc, hơn nữa cũng đánh mất lần thứ 2 đi vào cơ hội. Chỉ có thể chờ đợi 20 năm sau bí cảnh lại một lần nữa mở ra. Những lời nói này là xuất từ một ông già trong miệng, hắn đã từng tham gia 2 lần bí cảnh, từ lâu quen thuộc những quy tắc này, đồng thời còn xương đối với bí cảnh bên trong hoàn cảnh có quen thuộc, kết quả đưa tới vô số tu sĩ trẻ tuổi tùy tùng, muốn cùng ông lão kết bạn đồng hành. Thân phàm thì lại lặng lặng đứng ở một bên, tâm muốn tiến vào bên trong sau liền trước tiên tìm một ít tạo hóa, một cái có thể kinh động hết thể thiếu niên thiên tài bí cảnh, phải làm sẽ là không phải chuyện nhỏ tồn tại. Bất quá chuyến này trên đường đến hiện tại, thần phàm nhìn thấy đều là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, còn kim đan kỳ cường giả thì lại một cái cũng không từng nhìn thấy. Nhưng đây cũng không phải là nói rõ lần này không có kim đan kỳ cường giả nhúng tay, mà là những người kia không muốn vào lúc này lộ diện, dù sao tiến vào bí cảnh sau bọn họ sẽ bị áp chế đến trúc cơ sơ kỳ tu vị, rất nhiều kim đan kỳ cường giả ở trúc cơ kỳ thời điểm cũng không cường đại, bọn họ chỉ là chiếm tuổi tác cùng tài nguyên trên ưu thế mới thành công ngưng kết kim đan. Trở thành tuổi trẻ nhân khẩu bên trong tiền bối, nếu là không cẩn thận ở bí cảnh bên trong tử vong, ít nhiều gì cũng sẽ trở thành cái khác nhân khẩu bên trong trò cười, vì lẽ đó bình thường kim đan kỳ tu sĩ đều sẽ đợi đến cuối cùng mới lặng lẽ tiến vào bí cảnh. Xèo. Đang lúc này, một vệ sáng lại từ không trung gào thét mà qua, là một tên Vạn Kiếm Tông trúc cơ hậu kỳ đệ tử, hắn dưới chân giống chính là một thanh pháp khí cấp bậc lợi kiếm, không nhìn chỗ này cấm chế, đình trệ ở mọi người bầu trời, trầm giọng hô lớn: "Chư vị đạo hữu, tại hạ là Vạn Kiếm Tông đệ tử Vương Ngạn, hôm nay ta phái cùng Thành Tiên Tông chính liên hợp truy nã một tên ma đầu, này ma danh vì là Thần Phạm, chính là luyện khí 9 tầng kiếm tu, các vị hiện tại có thể hướng về tên kia phụ cận Vạn Kiếm Tông hoặc là Thành Tiên Tông đệ tử yêu cầu một phần bản vẽ, bên trên thì có ma đầu này chân dung, ai có thể cung cấp người này vị trí, thưởng hạ phẩm linh thạch 1000 khối. Nếu có thể tru diệt người này, thì lại thưởng hạ phẩm linh thạch 3000 khối." Đương nhiên, nếu là ở địa cầu trong tu tiên giới có ai có thể phát hiện người này, cung cấp cái đó hành tung người, chúng ta thưởng một cái linh khí. Dứt tiếng, trên mặt đất đông đảo tu sĩ dồn dập ồ lên, sau đó liền sôi sùng sục bắt đầu nghị luận. Thần phàm là ai? Có thể để hai đại tông môn ra như vậy tác phẩm? Ta nghe nói người này sức chiến đấu phi phàm, đã từng tru diệt hai tông môn vô số đệ tử, thậm chí còn bắt đi Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ, đến nay tung tích không rõ. Cái gì? Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ cũng dám động? Có người lập tức cả kinh nói: "Chư vị đạo hữu có thể đến ta này lĩnh một phần chân dung, nhận rõ ma đầu này dáng dấp." Lúc này, tên sách Vạn Kiếm Tông đệ tử tay nâng đống lớn giấy trắng chân dung, ở trong đám người qua lại. "Ồ, người này tốt quen mặt." Một tên thuộc sơn luyện khí kỳ đệ tử nhận được chân dung sau, khẽ nhíu mày, thấp giọng tự nói. Mà thần phàm vừa vặn từ bên cạnh hắn sẽ qua, vô tướng bộ bị hắn triển khai nói cực hạn, lúc này người bên ngoài cũng khó có thể thấy rõ dáng dấp của hắn, nhưng khi hắn đi khắp đến bí cảnh lối vào thời điểm, tốc độ hơi biến hoãn, liền lập tức có người nhìn thấy thần phàm dáng dấp, lập tức liền chỉ vào thần phàm kinh ngạc thốt lên lên, tìm tới, thần phàm ở đây. Chương 151, lùi địch. Người kia đột nhiên hô to một tiếng, nhất thời đã kinh động chu vi hết thảy tu sĩ, trong lúc nhất thời phụ cận một khu vực rơi vào hỗn loạn, tất cả mọi người đều ở nhìn chung quanh, muốn phải bắt được thần phàm, lĩnh hai tông môn treo giải thưởng. Thần phàm thì lại sắc mặt biến thành màu đen, tiếp tục bước ra vô tướng bộ, hướng về lối vào càng tiếp cận một phần. Ở này, thần phàm ở đây. Lại có người phát hiện thần phàm, kinh kêu thành tiếng. Đồng thời còn có người im lặng không lên tiếng, nhưng cũng đã lặng lẽ hướng thần phàm áp sát đi qua, ở trong đa số là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nơi này phần lớn người cũng không biết thần phàm chiến tích, tại bọn họ trong mắt, một tên luyện khí 9 tầng tu sĩ kinh không nổi cái gì sóng lớn, rất nhiều người đều bị Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông phong phú tưởng thưởng xông lên bất tình đầu. Muốn chết đến. Thần phàm đã tới gần bí cảnh lối vào, liền không lại tiến lên, lợi kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, lấy ra một đạo chói mắt ánh kiếm, khuôn mặt thanh âm lạnh như băng cũng rất là bình thản. Thực sự là cánh rừng lớn hơn cái gì chim đều có. Một tên luyện khí 9 tầng tiểu tu sĩ cũng dám như thế nạp đầu to, cho ta quỳ xuống. Dứt tiếng, một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ há mồm phun ra một đạo hắc mang, trên không trung càng ngày càng lớn lên, cuối cùng hóa thành một tòa màu đen đỉnh núi. Thần phàm vị trí này mảnh thiên địa trong nháy mắt biến tối lại, như cùng một mảnh mây đen ngang trời. Đó là Ô Dâu Sơn, một cái không sai linh khí, hạ phẩm linh khí bên trong thượng thừa. Có người nhận ra cái này linh khí, kinh hô. Nắm giữ Ô Dâu Sơn bực này linh khí, không phải là thiên binh bảng thứ 28 tên đủ cỡ nào. Hóa ra là hắn, chẳng trách quen thuộc như thế. Có người dồn dập nhận ra tên này ra tay trúc cơ tu sĩ, thầm nghĩ trong lòng thần phàm chết chắc rồi. Mà thần phàm thì lại khẽ cau mày, hắn cảm giác bị một luồng uy thế từ trên đi xuống đè xuống, tòa kia hắc sơn có một loại quái dị sức mạnh, nỗ lực muốn chấn áp hắn, đem hắn khống chế ở tại chỗ, để hắn nửa bước khó đi. Nhưng này chung quy chỉ là một cái hạ phẩm linh khí thôi, thần phàm thần niệm khẽ động, dưới chân tuôn ra một ít chân khí, chợt bước ra một bước cựu cung bộ, trong nháy mắt sụp ra Ô Dâu Sơn ràng buộc, một nguồn sức mạnh vô hình vào thời khắc ấy ầm một tiếng gãy vỡ. Tên kia trưởng khống linh khí tu sĩ u nhiều cũng không khỏi tâm thần rung chuyển, ngực một muộn, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng bị vướng bởi hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, hắn liều mạng nhịn xuống, miễn cưỡng đem này ngụm máu tươi nuốt xuống. Bất quá ở đây vẫn có một số người có thể nhìn ra hắn ăn thiệt ngầm, có người thì lại cười không nói đứng bên ngoài nhìn tình cảnh này. Có thể làm cho Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông ra lớn như vậy tác phẩm đến treo giải thưởng người, há lại là như vậy dễ dàng bị các ngươi bắt đến. Có thời gian xem thêm nhìn bầu trời binh bảng đi, đừng vọng nộp mạng. Lúc này, có người ở trong đám người cười lạnh nói. Thiên binh bảng? Có ý gì? Người kia mà nói lần thứ hai gây nên mọi người nghi hoặc. Thiên binh bảng người thứ 15 ở mấy ngày trước đây cũng đã đổi chỗ, các ngươi trưởng kỳ ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Tất nhiên là sẽ không biết được này, người thứ 15 chính là thần phàm. Cái gì? Luyện khí 9 tầng leo lên thiên binh bảng người thứ 15. Làm sao có khả năng? Đông đảo không biết chuyện tu sĩ dồn dập ồ lên, một mặt không thể tin tưởng nhìn về phía bị bảy người vây quanh thần phàm. Mà này thời thần phàm dĩ nhiên đem Ô Dâu Sơn ràng buộc một chân sụp ra, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo, lợi kiếm trong tay bỗng nhiên hướng về bầu trời vung lên, một đạo kiếm khí màu hoàng kim đột nhiên chém ra, dường như một vòng hoàng kim nửa tháng. Trực tiếp quanh ở tòa này to lớn trên đỉnh núi phương. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? U nhiều trong nháy mắt tê cả da đầu, hắn đã nghe được thần phàm leo lên thiên binh bảng sự tình, mà tòa này Ô Dâu Sơn là hắn bản mệnh linh khí, đổ đầy cả người thần hồn ở bên cạnh, hắn có thể cảm giác được thần phàm chiêu kiếm này uy lực, nếu là bị quét trúng, hậu quả khó mà lường được. Ầm. Thế nhưng cuối cùng U nhiều không cách nào ngăn cản chiêu kiếm này, âm thanh vừa vặn hô lên trong nháy mắt, liền bị một tiếng vang thật lớn nhấn chìm. Sau đó hắn tỏa kia bản mệnh linh khí Ô Dâu Sơn kịch liệt lay động, một đạo thô to vết rách đột nhiên xuất hiện, thậm chí gây nên không trung cấm chế chú ý, bắt đầu ngưng tụ lôi điện, chuẩn bị hoành kích. Phúc! U nhiều cũng lại không khống chế được này cỗ thương thế, một ngụm máu tươi trực tiếp phun đi ra, thần phàm này một chiêu kiếm bổ vào Ô Dâu trên núi, quả thực liền dường như bổ vào trong trái tim của hắn như thế, để hắn suýt nữa bất tỉnh đi. Bất quá hắn cũng chỉ có thể cố nén cường điệu thương, dùng hết sức lực toàn thân. Đem tỏa kia gần như sắp vỡ vụn Ô Dâu Sơn thu hồi trong cơ thể, bầu trời cấm chế lôi điện để hắn giác sợ nổi da gà, chỉ cần Ô Dâu Sơn còn không triệt để mở tung, liền nói rõ còn có thể chữa trị, thế nhưng thẳng nếu là bị này không trung cấm chế sức mạnh anh đến, vậy tuyệt đối là liền cho tàn đều không còn. Cũng may Ô Dâu Sơn thu hồi sau khi, không trung cấm chế sức mạnh cũng bắt đầu lùi tán, điều này làm cho U nhiều thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần phàm này cố băng lánh sát ý như trước khóa chặt ở trên người hắn, điều này làm cho hắn không khỏi nhắm mắt la lớn, thần đạo hữu, tại hạ có mắt không trâu, vừa nãy nhiều có đắc tội, vẫn xin xem xét. Nói xong, hắn liền sắc mặt âm trầm hướng về đoàn người phía sau thối lui. Thấy hắn chịu thua, thần phàm cũng không lại hùng hổ doa người, dù sao người ở đây quá hơn nhiều, hơn nữa bầu trời còn có Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông thiếu niên thiên tài chính nhìn kỹ nơi này, nhưng bọn họ đều rất cao ngạo, xem thường với ra tay. Bất quá tuyên bố lệnh truy nã Vương Ngạn, nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội này, bọn họ thu được Vạn Kiếm Tông tông chủ mệnh lệnh, phải bắt sống thần phàm, nếu trong tu tiên giới không tìm được hắn, vậy trước tiên ở thiên đình bên trong đem hắn chém giết, để hắn ngàn dặm xa xôi đến bí cảnh lối vào, nhưng cái gì tạo hóa cũng không chiếm được, tay không mà về, cái này cũng là thần phàm một đường tới rồi đều không gặp phải phiền toái gì nguyên nhân. Thần phàm, nơi đây không phải ngươi có thể đến địa phương, cút cho ta về Lăng Tiêu Thành. Vương Ngạn chân đạp phi kiếm, từ mọi người trên đầu xẹt qua, chợt tay cầm thành trảo, mạnh mẽ hướng về thần phàm chụp tới, tựa hồ muốn đem cả người hắn để trên không trung, tươi sống vứt vào cấm chế bên trong. Thần phàm sắc mặt lần thứ hai lạnh lẽo, trường kiếm trong tay dĩ nhiên vung hướng về sông tới mặt Vương Ngạn. Này Vương Ngạn ở thiên binh bảng xếp hạng thứ 14, thực lực cũng không phải là giống như vậy, phi kiếm dưới chân càng là pháp khí cấp bậc, giờ khác này hắn chụp vào thần phàm thời điểm, phi kiếm càng là cực kỳ nham hiểm quét ra một đạo ánh kiếm, xông thẳng thần phàm cổ. Hừ. Thần phàm lạnh rên một tiếng, trong tay kiếm phong xoay một cái, có một tiếng, trong nháy mắt đem này cô anh kiếm quét xuống. Vương Ngạn hơi sững sờ, hắn nguyên bản cảm thấy đòn đánh này nhất định muốn lấy được, lại không nghĩ rằng dễ dàng như thế bị phá tan, không khỏi lần thứ hai đánh giá thần phàm một chút. Ngay khi hắn một lần nữa vận lên chân nguyên lực, chuẩn bị lần thứ hai thời điểm xuất thủ, giữa bầu trời đột nhiên có một đạo đám mây nổ tung, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc nổ vàng sau, vân đoan bên trong bạo xuất một tia hào quang. Trực tiếp đánh tới khổ hải nhai trên vách đá treo leo, bí cảnh lối vào lúc này cũng đột nhiên bắt đầu lay động mãnh liệt. Tất cả mọi người đều bị đã kinh động, dồn dập xoay người nhìn phía bí cảnh lối vào, Vương Ngạn cũng đỉnh trệ ở giữa không trung, nhìn kỹ lần này dị tượng. Chương 152, bí cảnh mở ra. Nay khổ hải nhai lối vào nằm ở trên vách đá treo leo, giờ khắc này mảnh đá tảng đột nhiên vỡ vụn, ầm ầm sụp đổ, một mảnh hào quang giật thải hư không môn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không trung cấm chế sức mạnh vào lúc này cũng gấp kịch ngưng tụ, hóa thành một đạo thô to thần lôi, ầm ầm mấy ở đạo kia hào quang giật thải hư không cánh cửa trên, toàn bộ khổ hải nhai trong nháy mắt bị chớp giật đan chéo, tất cả mọi người đều rắc đến mình thân ở trong biển lôi. Ngưng lại thân thức, bí cảnh lối vào lập tức liền mở ra, này chớp giật chỉ là ảo giác thôi. Đã từng đã tiến vào bí cảnh già tu sĩ một mặt thong dong, lớn tiếng nhắc nhở. Vùng hư không đó cánh cửa ở lôi điện đan chéo dưới, đột nhiên ngũ quang bắn ra bốn phía. Hào quang bắt đầu tiêu tan, thay vào đó, là một phương như ẩn như hiện gió cảnh môn, lộ ra cánh cửa này, sau lưng hữu sơn hữu thủy, linh khí nồng nặc, còn có mạnh mẽ yêu thú từ sơn xẹt qua, quả thực là khác một thế giới. Xuất hiện, khổ hải nhai bí cảnh, một cái tự thành một giới tiểu thế giới, thời gian qua đi 20 năm, rốt cục lần thứ hai mở ra, đây là chúng ta truy tìm tạo hóa lớn thời cơ tốt, vô số thiên tài địa bảo, cao phẩm linh khí, đều sẽ ở này bí cảnh bên trong xuất hiện. Có người hưng phấn nói, đừng cao hưng quá sớm, cũng rất có thể sẽ chôn vùi yêu thú miệng dưới, tất cả thành không. Có ông lão trải qua tất cả những thứ này, bây giờ khí định thần nhàn, rất là bình tĩnh. Mọi người cũng giống như rõ ràng tất cả những thứ này, nguy hiểm cùng thu hoạch vẫn hình thành tỷ lệ thuận, không có vô duyên vô cớ đại tạo hóa, cũng không có vô duyên vô cớ đại hung hiểm. Khổ hải nhai bí cảnh mở ra, từ trước đến giờ là thiên đình giới sự kiện trọng đại nhất một trong. Là hết thể tu sĩ đều cực kỳ tôn sùng tạo hóa nơi, rất nhiều người không sợ sinh tử, dù cho sẽ là công dã chẳng, đều dồn dập phấn đấu quên mình, ngàn dặm xa xôi tới rồi. 20 năm trước, có người từ bí cảnh bên trong tìm được đại tạo hóa, trở về sau cảnh giới nhất phi trùng thiên, bây giờ đã trở thành kim đan kỳ tồn tại, cũng có người trải qua sinh tử đau khổ, từ bên trong đoạt được vô thượng pháp quyết, kể cả địa cầu tu tiên giới chân thân đồng thời được lợi, bây giờ đã thành là chúa tể một phương. Bởi vì ở thiên đình bên trong, nếu ngươi thiên đình nhục thân cảnh giới vượt quá tu tiên giới chân thân, sẽ trước giờ cảm ngộ đến loại cảnh giới này hảo diệu, cũng làm cho chân thân tốc độ tu luyện cũng theo tăng nhanh, mà lại sẽ không lại liên tiếp bị nghẹt gặp phải bình cảnh. Còn có chút người là 40 năm trước đã tới bí cảnh, bây giờ tu vị càng là vô địch, phần lớn đã trở thành thục sơn, thành tiên tông chờ đại phái đường chủ hoặc là trưởng lão. Vào lúc này, toàn bộ khổ hải nhai bắt đầu đại loạn, tất cả mọi người đều muốn giành trước nhảy vào bí cảnh, chỉ lo đi trễ bỏ qua đại tạo hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, các phái tu sĩ cùng với tán tu, dồn dập như dòng lũ bình thường tràn vào bí cảnh lối vào. Cách xa đến gần nhất chính là Vạn Kiếm Tông bốn tên thiếu niên thiên tài, Lưu Tuần lạnh lùng đảo qua thần phàm một chút sau, đối với Vương Ngạn phân phó nói, giải quyết đi sau khi, mau chóng cùng lên đến. Nói xong, hắn phi kiếm rơi chân hơi động, cùng phía sau ba người hóa thành lưu quang, trước tiên nhảy vào khổ hải nhai bí cảnh. Yên tâm đi Lưu sư huynh, ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Vương Ngạn nhìn theo Lưu Tuần chờ người rời đi, sau đó nhìn về phía thần phàm, một mặt cười gằn, trong mắt tràn đầy trêu tức tâm ý, đây là thân là trúc cơ hậu kỳ sức lực. Vèo. Lại là mấy đạo lưu quang xẹt qua, Tiếu Mộc Nam chờ thuộc sơn đệ tử, cũng chân đạp thần kiếm, nhảy vào bí cảnh. Cao Nguyệt Nguyệt thần tình lạnh lùng, nhưng đi ngang qua thần phàm bầu trời thời điểm, đột nhiên cúi đầu nhìn thấy thần phàm khuôn mặt, không khỏi biến sắc mặt. Nhưng đây chỉ là nhìn thoáng qua, nàng tốc độ rất nhanh, vọt thẳng vào bí cảnh bên trong, không cách nào quay đầu lại. Tiếp theo chính là một đạo cự đại hắc ảnh xuyên qua, Mục Vân Thủy chắp tay đứng thẳng ở hồ lô bên dưới, mắt nhìn phía trước, ánh mắt lạnh lùng chưa từng lại nhìn qua thần phàm, cùng vài tên thành tiền tông thiếu niên thiên tài cũng trực tiếp lọt vào bí cảnh bên trong. Sau đó, thần phàm bên người vô số tu sĩ cũng không cố trên xem của vui, bắt đầu hướng về lối vào trên tới, nhưng gặp phải thần phàm giờ, mọi người đều tự giác tránh khỏi con đường, chỉ lo sau đó Vương Ngạn động thủ thời điểm ngộ thương đến bọn họ. Không trung Vương Ngạn nhìn dưới chân mảnh này lít nha lít nhít đám người phun trào, cũng không đang lãng phí thời gian, hừ lạnh một tiếng sau, dưới chân phi kiếm lần thứ hai hơi động, quét ra mấy ánh kiếm, bắn nhanh hướng về thần phàm mấy lớn chỗ yếu. Sau đó phi kiếm bay vào trong tay hắn, Vương Ngạn cả người đạp không mà đến, theo sát ở này mấy ánh kiếm phía sau, lợi kiếm lưỡi kiếm dâng lên ra thật dài kiếm khí, hướng thần phàm cổ đâm tới. Đây là Vương Ngạn một lần không để lối thoát đánh giết, dày đặc thủ đoạn công kích, muốn cho thần phàm không ứng phó kịp. Nhưng hắn hiển nhiên hy vọng thất bại, thần phàm trong mắt không có một vẻ bối rối, ngược lại là lộ ra một hơi khí lạnh, sau đó sát cơ lộ hết ra sự sắc bén. Tiên kiếm quyết không phải như thế dùng. Thần phàm âm thanh bình thản lạnh lùng, lời nói, trường kiếm trong tay dĩ nhiên vẽ ra trên không trung một đạo tròn trịa, trong hư không đông nhiên rung chuyển một thoáng, như là giọt nước mưa rơi vào bình tĩnh mặt hồ, nổi lên từng vòng gợn sóng. Ầm. Một đạo nặng nề cực kỳ tiếng xé gió vang lên, thần phàm lợi kiếm bị kim quang bao vây, biến ảo thành vô số hoàng kim kiếm mang, ở hắn trước người hình thành một đoàn kiếm hoa. Đương, đương, đương. Vương Ngạn đánh ra mấy ánh kiếm đều bị thần phàm đỡ, dễ như ăn cháo đem đánh tan. Vương Ngạn cũng coi như là thiếu niên thiên tài bên trong người tài ba, thấy thế không đúng sau, mang tương kiếm thế vừa thu lại, tiến lên thu hồi kiếm chiêu của chính mình. Nhưng hắn trung quy vẫn là phạm vào một cái sai lầm, vậy thì là đánh giá thấp thần phàm luyện khí 9 tầng, chỉ thấy Vương Ngạn mũi chân nhẹ chút hư không, cải đâm vì là phách, lợi dụng cả người kình khí cùng với chân nguyên lực, muốn mạnh mẽ phá tan thần phàm kiếm hoa, hắn cảm thấy luyện khí 9 tầng chân khí, chỉ đến như thế. Cựu tử tà bài. Thần phàm không lùi mà tiến tới. Thấp giọng hét một tiếng sau, cựu cung bộ bị hắn triển khai nói cực hạn, ở trong hư không bước ra một đường sóng gợn, sau đó lưỡi kiếm mang theo lít nha lít nhít kiếm ảnh, phô thiên cái địa đón lấy Vương Ngạn. Cong. Hai kiếm tương hám, phát sinh một tiếng chói tai đồ sắt tiếng va chạm, chợt phun ra một chuỗi hỏa tinh, một vòng linh khí gợn sóng từ giữa hai người nổ tung. Thần phàm bắt đầu cảm giác được chân khí trong cơ thể trôi qua hầu như không còn, mà Vương Ngạn nhưng mới chỉ dùng từng tia một chân nguyên. Đây mới là luyện khí 9 tầng cùng trúc cơ hậu kỳ một cái chất chênh lệch. Ầm. Ở này vòng gợn sóng nổ tung dưới, chu vi rất nhiều tu sĩ dồn dập chịu đến liên lụy, bị nổ thành liên tục ngã sắp xuống, nhưng tốt đang không có quá đáng lo, rất nhiều người bỏ lên sau cũng không cố trên tìm hai người phiền phức, tiếp tục nhằm phía bí cảnh lối vào. Vương Ngạn trong mắt xẹt qua một ít kinh ngạc, nhìn trước mắt mặt không hề cảm xúc thần phàm, lạnh cười lạnh nói, chẳng trách có thể đánh giết nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ, nguyên lai thật sự có tài. Có thể chung quy chỉ là lời nói không lên tiếng, Vương Ngạn đột nhiên cảm thấy một trận lạnh giá tâm ý trước mặt kéo tới, cái này trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được một ít không đúng, trước mắt thần phàm tựa hồ duy trì cái kia vẻ mặt cùng tư thế quá lâu, không giống chân nhân, sau đó đột nhiên trở thành nhạt. Tàn ảnh. Không tốt. Vương Ngạn biến sắc mặt, thân hình hăng hái chợt lui, trường kiếm trong tay tuôn ra bàng bạc chân nguyên, trước mặt bổ về phía ngay phía trước. Vừa vặn vào lúc này, trong hư không gợn sóng hiện ra. Thần phàm lợi kiếm từ bên trong thăm dò, lấy quỷ mị quy tích đâm hướng về Vương Ngạn. Cong. Phúc. Vương Ngạn chợt lui đồng thời, chặn lại rồi thần phàm này một chiêu kiếm, thế nhưng này cũng chưa kết thúc, thần phàm lợi kiếm đột nhiên thuận thế chết mở, trực tiếp đâm hướng Vương Ngạn thủ đoạn, sau đó kim quang lóe lên, một chuôi huyết hoa đột nhiên từ Vương Ngạn trước mắt phun ra, một luồng đau đớn kịch liệt từ cổ tay hắn trên truyền đến. À. Vương Ngạn này cùng với tức giận tiếng gào, trong nháy mắt vang lên, đã kinh động bốn phía lít nha lít nhít đám người, tất cả mọi người quay đầu liếc mắt, trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm. Chương 153, tiến vào bí cảnh. Chuyện này, làm sao sẽ? Cái kia thần phàm, lại để Vương Ngạn bị thương, ta sẽ không là đang nằm mơ chứ? Tất cả mọi người dồn dập tặc lưỡi không ngớt, khó có thể tin tưởng được trước mắt tình cảnh này, tại bọn họ xem ra, luyện khí 9 tầng cùng trúc cơ hậu kỳ trong lúc đó liền như một đạo hồng câu, căn bản không thể vượt qua, có thể hiện tại thần phàm nhưng làm cho đối phương bị thương. Cổ nhân không lấn được ta, thiên binh bảng xếp hạng dựa theo tu sĩ vừa tải biểu hiện đến xếp hạng, cái này thần phàm có thể xếp vào người thứ 15, tất nhiên là có phi phàm thực lực. Một người tu sĩ không khỏi kinh thanh âm than thở. Thần phàm, để mạng lại. Vương Ngạn toàn bộ thủ đoạn dính đầy máu tươi, bị thần phàm chọn lựa mạch máu, giờ khắc này hắn tỏ rõ vẻ âm trầm, này không phải cái gì trọng thương, thế nhưng là để hắn cảm thấy cực kỳ mất mặt. Theo Vương Ngạn gầm lên giận dữ, hắn lưỡi kiếm trên bỗng nhiên bạo xuất một đạo bàng bạc kiếm khí, húc đầu hướng thần phàm trước mặt chém tới. Thần phàm chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn, mới vừa từ trong túi chứa đồ đánh ra một tấm tam hoa tụ đỉnh phù thiếp ở trên người giờ, Vương Ngạn lợi kiếm hầu như đã giáng lâm, thần phàm vội vàng giơ lên trường kiếm tương hám. Nhưng sức mạnh nhưng kém xa Vương Ngạn này phẫn nộ một chiêu kiếm. Cong. Một tiếng vang dọn, cùng với cháy hành phun ra, thần phàm cả người như diều đứt dây, trong nháy mắt lướt xuống đi ra ngoài. Hả? Vương Ngạn đem thần phàm quay sau khi rời khỏi đây, trong mắt nhưng là không khỏi co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy thần phàm té rớt địa phương, chính là này khổ hải nhai bí cảnh lối vào. Gay go. Vương Ngạn sắc mặt kỳ biến, nếu để cho thần phàm tiến vào bí cảnh, vậy hắn muốn lại đánh giết thần phàm độ khó liền vô hạn gia tăng rồi. Hắn rất thanh sở thần phàm thực lực, luyện khí 9 tầng đối đầu hắn trúc cơ hậu kỳ đều có thể như vậy khó chơi. Nếu là lại để thần phàm tiến vào bí cảnh, này liền đem sẽ biến thành luyện khí 9 tầng đối đầu hắn trúc cơ sơ kỳ, tình huống có thể liền không như thế trong sáng. Vương Ngạn thân hình hóa thành một tia chớp, cấp tốc hướng thần phàm đuổi theo, nhưng trung quy vẫn là chậm một bước. Thần phàm bóng người trực tiếp rơi vào này bí cảnh lối vào sau, từng vòng gợn sóng hiện ra. Thần phàm cả người như là không vào nước bên trong, trực tiếp bị nhấn chìm, lại một giây sau, Vương Ngạn thân hình chạy tới, không chút do dự vọt vào, lưu lại bí cảnh bên ngoài một đống sững sờ tu sĩ. Chuyện này, lần này có trò hay nhìn. Có người lộ ra một mặt cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện, cảm thấy Vương Ngạn phiền phức lớn rồi. Vèo. Lúc này, lối vào bên ngoài bỗng dưng lóe qua mấy đạo bạch quang, có vài tên luyện khí 7 tầng tu sĩ đột nhiên hạ rơi xuống mặt đất, tỏ rõ vẻ không cam lòng. Chuyện gì xảy ra? Nhanh như vậy thì có người bị đánh giết đi ra. Còn không chen vào lối vào tu sĩ lần thứ hai sững sờ, hơi kinh ngạc. Không thể nào, có người nói này bí cảnh bên trong vô biên vô hạn, rộng rãi vật bác, hơn nữa từ này lối vào sau khi tiến vào, cũng là bị tùy cơ truyền tống đến bí cảnh bên trong bốn phương tám hướng, rất ít người sẽ bị phân phối đến đồng thời. Có người lắc đầu nói rằng, không cần đoán, những này người là bị bí cảnh bài xích đi ra, cảnh giới không đủ. Một ông già nói rằng, những người kia cũng là tỏ rõ vẻ không cam lòng cùng xấu hổ, từ dưới đất đứng lên đến sau trầm mặc không nói, vội vàng rời đi đoàn người. Mà giờ khắc này, thần phàm cảm giác cả người bị một nguồn sức mạnh lôi kéo, sau đó bỗng nhiên buông lỏng, cả người đột nhiên rơi xuống đất, xuất hiện ở nhất phương tịnh thổ bên trong. Hắn quay ở trên người tam hoa tụ đỉnh phù, vào lúc này cũng quần quận không ngừng cho trong cơ thể hắn chuyển vận chân khí cùng khí huyết lực lượng, vẹn vẹn là nháy mắt, Vương Ngạn ở lối vào mang đến cho hắn một ít thương thế liền bị khôi phục. Thần phàm đánh ra bốn phía, phát hiện phía trước có một mảnh hồ nước, mặt nước cực kỳ trong suốt, trên mặt hồ mơ hồ có từng sợi linh khí đang lưu động, lại có mỏng manh sương mù hừng hực trưng lên, ở phía xa, nhưng là vô số núi cao rừng rậm, mơ hồ còn có yêu thú tiếng gào thét truyền đến. Nơi này chính là khổ hải nhai bí cảnh sao? Cảm thụ chân khí trong cơ thể phun trào, thần phàm hơi tự nói, hắn rõ ràng biết luyện khí 9 tầng cùng trúc cơ hậu kỳ có quá to lớn chênh lệch, mình tiêu hao hết cả người chân khí. Nhưng chỉ có thể thương tổn được đối phương một ít da thịt, cuối cùng bị đối phương đánh bay, rơi vào này bí cảnh bên trong. Bất quá bây giờ tất cả mọi người thân ở bí cảnh, thần phàm ngược lại không lại lo lắng trên lệnh cảnh giới, những thiếu niên kia thiên trường toàn bộ bị áp chế đến trúc cơ sơ kỳ tu vị, lấy thần phàm luyện khí 9 tầng cảnh giới, hắn cảm thấy không hẳn không thể một trận chiến. Lúc này, thần phàm như là nhìn thấy gì, không khỏi chậm rãi bước hướng đi vào, tới gần này mảnh mỹ lệ hồ nước. Chỉ thấy hồ nước đối diện đột nhiên bơi ra vô số đủ mọi màu sắc cá chép, mỗi một đầu như lòng bàn tay kích cỡ tương đương, trên người vậy càng là tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn qua như là một loại kim loại. Đám kia cá chép như là ngửi được cái gì, điên cuồng từ bên trong hồ nước bơi tới, nổi lên mặt nước, như là đang hấp thụ linh khí, sau đó đột nhiên rào một tiếng, này quần đủ mọi màu sắc cá chép đống nhiên nhảy ra mặt nước, trong miệng dĩ nhiên lấy ra sắc bén răng nanh, đánh về phía một con ở bên bờ uống nước hắc nhưu. Vô số răng nanh trong số mệnh hắc nhưu, vững vàng kẹt ở da thịt của nó bên trong, chợt một đám cá cùng nhau vung vẩy đuôi, hình thành một nguồn sức mạnh, trong nháy mắt đem đầu kia hắc nhưu cởi hồ nước, đưa tới càng nhiều đủ mọi màu sắc cá chép. Thần phàm con mắt hơi híp lại, hắc nhưu ở bên trong nước dãy rủa thời điểm, hắn nhìn thấy những kia cá chép không ngừng mà vòng quanh hắc nhưu bơi lội, lợi dụng trên người vảy, đem hắc nhưu cắt tới thương tích khắp người. Như vậy sắc bén vảy, e sợ chút cơ kỳ tu sĩ rơi xuống, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thần phàm thấp giọng tự nói, sau đó rời đi này mảnh hồ nước. Hắn thần thức bên ngoài, phát hiện phạm vi mấy trăm mét cũng chỉ có hắn một người, liền yêu thú tung tích đều chưa từng xuất hiện, nơi này lại như là nhất phương tịnh thổ. Ngoại trừ mấy chục dặm ở ngoài trong núi sâu tỉnh cờ truyền ra yêu thú gào thét ở ngoài, nơi này vẫn là cực kỳ yên tĩnh. Thần phàm tùy ý đi ra mấy dặm, một luồng nhàn nhạt mùi thuốc đột nhiên xông vào mũi. Đây là một cây sinh trưởng ở trên vách núi linh dược, mùi thuốc không đậm đặc, nhưng linh tính nhưng là mười phần. Thần phàm đến gần sau liền một tay đem lấy xuống, chuẩn bị để vào bên hông trong túi chứa đồ. Nhưng ngay khi linh dược lấy xuống trong nháy mắt đó, một con mọc ra ba cái đuôi màu đỏ ban hổ đột nhiên xuất hiện ở trên vách núi, trực tiếp nhìn xuống thần phàm. Hả? Thần phàm trong nháy mắt cảm thấy được con này tam vị mãnh hổ, vừa mới hắn đi ra mấy dặm sau liền không lại thăm dò bốn phía, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải một con yêu thú, hơn nữa còn là luyện khí 9 tầng tồn tại. Hống! Tam vị mãnh hổ ánh mắt lạnh lùng đảo qua thần phàm trên tay này cây linh dược, nhất thời há mồm gào thét lên, trên mặt sát ý bắt đầu hoàn thành hiện. Thần phàm dĩ nhiên rõ ràng, này cây linh dược phải làm là con này tam vị mãnh hổ thủ hộ. Phỏng chừng là muốn chờ đến thời cơ thích hợp, nó thường phục dưới linh dược chuẩn bị xung kích trúc cơ, nhưng bây giờ lại bị thần phàm lấy xuống, con này ba vị mãnh hổ động sát cơ. Hống long. Lúc này, tam vị mãnh hổ lần thứ hai hống một tiếng, lần này tiếng gào không phải chuyện nhỏ, dĩ nhiên mang theo một ít lôi âm, hóa thành một luồng to lớn tiếng nổ vang rền, trực tiếp ở thần phàm trong thai nổ tung. Thần phàm không kịp chuẩn bị, thân hình hăng hái chợt lui, đồng thời vận may phần thiên chân khí, chăm chú bảo vệ mình hai lô thai. Nhưng trung quy vẫn bị này cỗ sóng âm thương tổn được, trong thai chảy ra một ít máu tươi, cũng may chuyện này đối với thần phàm tới nói cũng không lo ngại. Chỉ có điều ở hắn chợt lui đồng thời, con này tam vị mãnh hổ dĩ nhiên hóa thành một đạo hồng ảnh, từ trên vách núi nhảy, như một đạo tia chớp màu đỏ lao thẳng về phía thần phàm. Đây là mãnh hổ tối thiện thường thủ đoạn công kích, này một đôi lợi chảo càng là sắc bén cực kỳ, mà lại đầu ngón tay nơi còn mang theo cung câu, thẳng nếu là bị bắt được, tất nhiên sẽ bị kéo đi một đám lớn huyết nục. Thần phàm trong lòng kinh ngạc nơi này yêu thú càng sẽ hung mãnh như vậy, nhưng giờ khắc này lợi chảo đã xông tới mặt, hắn hoàn mị suy nghĩ nhiều, trường kiếm trong tay nắm chặt, trong nháy mắt tuôn ra một đạo phần thiên chân khí, bước chân đột nhiên điểm, một khí thế bảng bạc đột nhiên ngưng tụ. Chương 154, tam vị mãnh hổ. Hống. Tam vị mãnh hổ gầm gào thét, đem vách núi chấn động đến mức cắt đá lăn xuống, lạc diệp bay tán loạn, đống nhiên một cái bay nhào, lợi chảo trực tiếp vô vào thần phàm lợi kiếm bên trên. Một người một hổ đồng giờ bị này nguồn sức mạnh đánh văng ra, không khỏi cũng lùi lại mấy bước, tạm thời tách ra chiến cuộc. Thần phàm trong lòng kinh hãi, này con luyện khí 9 tầng yêu thú, sức chiến đấu so với yêu vương cốc hoặc là thiên đình vừa tải giờ gặp phải cường đại hơn, tựa hồ trời sinh là nắm giữ một nguồn sức mạnh, nếu để cho cái đó tiếp tục trưởng thành đến trúc cơ sơ kỳ, mở ra linh trí, e sợ sớm muộn sẽ trở thành này bí cảnh bên trong chúa tể một phương. Thần phàm vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đem chân khí trong cơ thể điều đến trạng thái đỉnh cao nhất. Chợt bạo phát bàng bạc phần thiên kiếm khí, vung vẩy trường kiếm trong tay, biến ảo ra mấy đạo hoàng kim kiếm ảnh, sau đó mũi chân nhẹ chút mặt đất, một bước cửu cung bộ bước ra, thân hình giống như quỷ mị, lấy tốc độ nhanh như tia chớp vọt thẳng trên tam vị mãnh hổ. Tam vị mãnh hổ cách xa linh trí mở ra cũng chỉ kém như vậy một bước, giờ khác này cũng tựa hồ nhìn ra thần phàm thực lực phi phàm, ánh mắt đột nhiên chăm chú lên, phía sau ba cái màu đỏ đuôi cọp che kín một tầng như ẩn như hiện vầng sáng, lông trên đuôi phát đột nhiên từng cây dựng thẳng lên. Như là đã biến thành từng cây chớp nhọn, sau đó giống lớn một tiếng, hướng thần phàm trước mặt nhào tới. Cong. Một chảo một chiêu kiếm lần thứ hai chạm vào nhau, phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng vang, tam vị mãnh hổ lợi chảo quá sắc bén, trực tiếp cứng rắn chống đỡ thần phàm lợi kiếm, nhưng lúc này, thần phàm kiếm phong xoay một cái, mấy đạo hoàng kim kiếm ảnh đột nhiên chân thực hóa, trực tiếp quét về phía mãnh hổ đầu. Tam vị mãnh hổ thấy thế lại là gầm lên giận dữ, phần sau đột nhiên uốn một cái, ba cái đuôi trong nháy mắt hóa thành sắt thép roi dài. Đông nhiên hoành quang mà đến. Thần phàm không hoảng hốt không loạn, hoàng kim kiếm ảnh trực tiếp đánh xuống ở này ba cái đuôi trên, nhưng lại lần nữa phát sinh chen một tiếng, bắn ra một chuỗi hỏa tinh, này đầu mãnh hổ dĩ nhiên thật sự đem phần sau hết thảy bộ lông tiến hóa thành ngân châm, cứng rắn cực kỳ. Bất quá chiêu kiếm này vẫn là tam vị mãnh hổ chịu thiệt, ba cái đuôi chúng quy chỉ có bộ lông tiến hóa, bị thần phàm kiếm ảnh quét chúng sau, cũng cảm nhận được một loại đau nhức, giờ khắc này chính bỏ lại đằng sau khẽ run, nhưng điều này cũng làm cho mãnh hổ càng thêm nổi trận lôi đình, mắt mạo hung quang, đằng đằng sát khí. Gào ầm. Lần này nó trực tiếp mở ra cái miệng lớn như chậu máu, khoảng cách gần đối với thần phàm triển khai âm làn công kích, nỗ lực đánh tan thần phàm thần hồn. Thần phàm cũng sắc mặt ngưng lại, cảm giác một luồng mùi máu tanh sông tới mặt. Ở này thanh âm như tiếng sấm giống to tiếng vang lên giờ, thần phàm mạnh mẽ bước ra cựu cung bộ, thân hình bỗng nhiên lay động, xuất hiện ở tam vị mãnh hổ phía sau phương, chật kiếm nhanh như gió, hướng này tam vị mãnh hổ đầu phủ đầu đâm tới. Phúc! Một tiếng vang trầm thấp, cùng với một luồng huyết hoa phun ra, thần phàm lợi kiếm xuyên thủng này tam vị mãnh hổ đầu, mũi kiếm xuyên ra cằm của nó, trực tiếp đinh vào mặt đất bên trong, tam vị mãnh hổ hai con mắt trong nháy mắt mất đi hào quang, thần phàm chiêu kiếm này kiếm khí cực kỳ bằng bạc, đưa nó trong óc một bên hết thể đều nổ nát. Mà thần phàm lúc này hai lỗ tai cũng có máu tươi chảy ra, bị tam vị mãnh hổ trước khi chết này hống một tiếng lần thứ hai chấn thương. Hắn lấy ra một khối linh thạch, trực tiếp bóp nát, hóa thành nồng nặc linh khí tràn vào trong cơ thể, hăng hái bổ sung vừa nãy tiêu hao chân khí, cũng chữa trị hai lỗ tai bị thương. Một lát sau, chân khí đem lỗ tai hắn vết thương ngừng lại, máu tươi không lại chảy xuôi, một vệt thịt mới cũng bắt đầu sinh trưởng, mãi đến tận cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Thần phàm lúc này mới đưa tay lau chùi lỗ tai hai bên vết máu, vừa nhìn ngã trên mặt đất tam vị mãnh hổ, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Vừa nãy một trận chiến sau, thần phàm cảm thấy con này tam vị mãnh hổ rất thị phi phàm, nhất định không phải phổ thông yêu thú, linh trí chưa mở, nhưng có thể ủng có như thế nhiều thủ đoạn công kích, coi như là trúc cơ sơ kỳ nhân loại tu sĩ, cũng chỉ đến như thế. Hắn rút ra xuyên thủng ở mãnh hổ trên đầu lợi kiếm, sau đó một chiêu kiếm cắt ra cái đó cái bụng, sử dụng kiếm tiêm từ bên trong vẩy một cái. Một khối tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng yêu hạch rơi ra ngoài. Ồ! Nhìn thấy này viên yêu hạch, thần phàm khẽ cau mày, đem yêu hạch hút vào trong lòng bàn tay, trong mắt không khỏi xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Cùng trước đây tiếp xúc được yêu hạch có chút không giống, này một viên tựa hồ ẩn chứa một loại kim loại lực lượng, có thể cái đó bản chất nhưng vẫn là linh khí, chẳng lẽ cũng có thể bị loài người hấp thu luyện hóa. Thần phàm không khỏi thấp giọng tự nói, đối với chính hắn một suy đoán cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Trước đây hắn tiếp xúc đến yêu hạch, ở trong cũng có luyện khí 9 tầng tồn tại, nhưng này chút đều là ẩn chứa bàng bạc táo bạo linh khí, cùng hắn hiện ở trên tay này viên quá bất nhất hình dáng. Nghĩ đến tam vị mãnh hổ vừa nãy thể hiện ra loại kia ngân châm bộ lông, thần phàm không chỉ có lần thứ 2 quan sát này viên quái dị yêu hạch, mặt ngoài tỏa ra nhàn nhạt màu trắng bạc vầng sáng, nhưng đều là một loại kim loại lực lượng, nếu như thật có thể bị hấp thu nhập thể, này thân thể đều sẽ đau thương bất nhập. Khu vực này, không biết có bao nhiêu tam vị hổ qua lại. Thần phàm đem yêu hạch thu vào trong túi chứa đồ, cũng không vội sử dụng, ngược lại ở đánh tới săn bắn chủ ý, hắn cần thu hoạch mấy viên trở lên yêu hạch, cuối cùng lại lợi dụng thiên đỉnh thân thể làm thí nghiệm, nếu có thể thành công, hắn liền đem toàn bộ thu hồi địa cầu tu tiên lên giới, tăng cường mình chân thân thực lực. Hơi làm một phiên thu dọn sau, thần phàm lần thứ 2 ra đi, thần thức mở rộng, bắt đầu hướng về khu vực phụ cận siêu tầm. Hắn đạp lên một ít đỉnh núi nhỏ, tìm kiếm một ít có mãnh hổ qua lại vết tích địa phương. Dọc theo đường đi thần phàm cũng nhìn thấy đến không trung thỉnh thoảng có mấy đạo lưu quang xẹt qua, là một ít trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ở ngự kiếm mà đi, nhưng những người này một mực chạy đi, cũng không có phát hiện thần phàm ở phía dưới. Thần phàm cũng không để ý đến, thần thức mở ra, tiếp tục một đường siêu tầm, vượt qua hai tòa núi nhỏ đầu sau, hắn rốt cục cũng ngừng lại. Ở hắn phía trước mấy ngàn mét ở ngoài, có ba tên luyện khí kỳ tu sĩ chính đang du đấu một con yêu thú, mà này chỉ yêu thú, chính là một con tam vị mãnh hổ. Thần phàm không có vội vã ra tay, mà là ẩn giấu ở một cây đại thụ phía sau, chậm rãi quan sát chiến cuộc, đồng thời thần thức chung quanh quét tìm, nhìn chu vi có hay không có những tu sĩ khác mai phục. Một lát sau, thần phàm không khỏi khẽ to mày, phạm vi mấy dặm bên trong ngoại trừ ba người này người cùng hắn ở ngoài, xác thực không có người khác, thế nhưng người này người cũng không giống như là ở vây đấu tam vị mãnh hổ, ngược lại là bị tam vị mãnh hổ hạn chế nhập trong cuộc chiến. Ba người kia là hai nam một nữ, đều là luyện khí 9 tầng cảnh giới. Hơn nữa thực lực cũng xem là tốt, nhưng lúc này đối đầu kia tam vị mãnh hổ, ba người nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ, đầu đầy đại hãn, trong ba người chỉ cần có người muốn rút đi, này tam vị mãnh hổ lợi trảo cuối cùng trước tiên bọn họ một bước hạ xuống, khiến người ta không thể không xoay người lại phòng ngự, nếu là hai người hoặc ba người đồng thời muốn lui lại, này mãnh hổ ba cái đuôi dài càng là trong nháy mắt, hóa thành sắt thép roi dài, trực tiếp đóng kín bọn họ đường lui, triệt để đoạn tuyệt bọn họ cơ hội đào sinh. Như là có ý định đang đùa bỡn ba người này. Thần phàm nhìn ra một chút manh mối, con này tam vị mãnh hổ cùng lúc trước hắn gặp phải đầu kia gần như, đều là sắp tới linh trí đã mở trình độ, thực lực hầu như có thể chiến trúc cơ sơ kỳ, giờ khác này đối đầu này ba tên luyện khí 9 tầng tu sĩ, đúng là thành thạo điêu luyện. Đang lúc này, trong sân chiến cuộc lần thứ 2 biến hóa, đầu kia tam vị mãnh hổ tựa hổ có hơi chơi chán, quyết định muốn thu cắt con mồi, ba cái đuôi dài đột nhiên tỏa ra một đạo màu đỏ vầng sáng, lít nha lít nhít lông dựng lên, mỗi cái như ngân châm giống như vậy, hướng này ba tên tu sĩ trực tiếp quăng đi, vẽ ra trên không trung một đạo tiếng xé gió. Thần phàm như trước lẳng lặng đứng đại thụ phía sau quan sát, hắn sẽ không quản việc không đâu liệu mình cứu người xa lạ, mà giờ khắc này hắn cảm thấy cũng không phải ra tay thời cơ tốt, từ lúc trước đối chiến quá tam vĩ hổ sau, thần phàm hiện ở trong lòng dĩ nhiên có kinh nghiệm, sẽ không lại tùy tiện ra tay. Hai vị đạo hữu, không muốn ở có bảo lưu, bằng không ba người chúng ta đều muốn nuốt hận ở đây. Một tên nam tu sĩ đột nhiên lấy ra một đạo phù lục vô vào trên cánh tay mình, bạo phát một luồng khí thế bằng bạc, đồng nhiên giơ kiếm ngăn trở quăng đến đuôi cọp, sau đó cắn răng hướng hai người khác nói rằng: "Ta vẫn chưa bảo lưu tên kia nữ tu sĩ mặt không có chút máu, chân khí trong cơ thể tựa hồ muốn tiêu hao hầu như không còn. Ta cũng không từng bảo lưu qua ạ." Tên còn lại cũng lộ ra một ít tuyệt vọng. Hống. Đầu kia tam vị manh hổ cũng cảm giác được ba người đã vô lực phản kháng quá lâu, nhất thời bạo xuất một tiếng giống to, đồng nhiên hướng một người trong đó bay nhào mà đi. Chính là hiện tại. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, trong nháy mắt bước ra cựu cung bộ, trong hư không gợn sóng hiện ra sau, tại chỗ chỉ còn dư lại hắn một đạo tàn ảnh. Chương 155, săn bắn bắt đầu. Một đạo ánh bạc lóe qua, tam vị manh hổ lợi chảo đồng nhiên từ giữa không trung hạ xuống. Tuôn ra một luồng cuồng bạo khí, cuồng phong gào thét, hướng một tên nam tu sĩ đầu vỗ tới. Tên kia nam tu sĩ nhất thời há hốc mồm, trên mặt mọc đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, thân thể chút nào không kịp làm ra phản ứng chút nào, hắn không đường có thể trốn, chỉ có nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong giáng lâm. Mà tam vị manh hổ càng là cảm thấy này con ngồi đã chính là bàn bên trong đồ vật, này một chảo mánh liệt sinh gió, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần lần này liền có thể đem con ngồi đầu đập nát. Xèo. Nhưng vào lúc này, có một đạo lanh lảnh phá không thanh âm truyền đến, một trận gợn sóng đột nhiên ở mãnh hổ trên đầu hiện ra, tiếp theo một thanh phụ đầy hoàng kim kiếm mang lợi kiếm quỷ mị dò xét đi ra. Này tam vĩ mãnh hổ hoàn toàn không kịp chuẩn bị, làm sao đông dưng sẽ thêm ra một thanh kiếm sắc, vội vàng nó trong mắt hàn quang lóe lên, đem đánh ra đi lợi chảo mạnh mẽ thu hồi, trực tiếp che ở trên đầu của mình bờ. Phúc! Lợi kiếm trực tiếp xuyên thủng nó hổ chảo, thuận thế hướng đầu hắn đâm tới. Hống! Tam vĩ mãnh hổ lớn tiếng giống giận. Một luồng không tên cự lực để nó hổ chảo đột nhiên phát sinh hồng quang, miễn cương đem thần phàm trôi này lợi kiếm kéo cách xa quy tích, sắc bén lưỡi kiếm sát hổ đầu gò má hạ xuống, vẫn chưa có thể đâm trúng đầu của nó. Thần phàm thân hình cũng dĩ nhiên từ không trung hiện ra, sắc mặt ngưng lại, trong mắt xẹt qua một ít tiếng lặng, hắn không nghĩ tới này đầu mánh hổ dĩ nhiên sẽ có loại này ý thức, hy sinh mình một con hổ chảo đến giữ được tính mạng. Kinh ngạc, thần phàm thủ đoạn xoay một cái một hồi, đem lợi kiếm từ hổ trên vuốt thu hồi. Sau đó dưới chân bỗng nhiên đạp xuống hư không, bình yên rơi vào mặt đất, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, hổ huyết theo lưới kiếm nhỏ rơi xuống mặt đất. Thần phàm, dĩ nhiên là thần phàm. Một tên nam tu sĩ ở bí cảnh lối vào thời điểm gặp chân dung, lập tức nhận ra thần phàm, không khỏi kinh hô. Thật mạnh. Tên kia nữ tu sĩ càng là cái miệng nhỏ khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn thần phàm, lẩm bẩm nói nhỏ. Mà một người khác lấy vì là mình chắc chắn phải chết, đã nhắm hai mắt nam tu sĩ. Nghe được hai người lời nói sau cũng đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó nhìn hình ảnh trước mắt, sững sờ ở tại chỗ. Tam vĩ mãnh hổ nguyên bản tứ chân, nhưng hiện tại chỉ còn ba chân đứng thẳng, một con khác chân trước thì lại hoàn toàn bị thần phàm phần thiên kiếm khí nghiền nát, giờ khắc này chính huyền không treo, máu tươi chảy đầm địa không thôi. Lúc này mãnh hổ một đôi hổ mâu cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm, đối với sự tổn thương này đến nó con ngồi, mãnh hổ rất là phẫn nộ, một luồng đằng đằng sát khí thế từ trên người nó ngưng tụ. Thần phàm tựa hồ đoán được nó bước kế tiếp hành động, một chân bước ra, lại là cực hạn cựu cung bộ, sau đó thân hình ở tại chỗ dần dần làm nhạt. Gào ầm. Cùng lúc đó, tam vĩ mãnh hổ sóng âm gào thét vang lên, đinh hai nhức góc lôi ầm từ nó cái miệng lớn như chậu máu bên trong hô lên. Thế nhưng đột nhiên, thần phàm thân hình xuất hiện ở mãnh hổ trước mặt, lợi kiếm mang theo bàng bạc kiếm khí, dĩ nhiên hướng nó mở lớn hổ khẩu bên trong đâm tới. Tam vĩ mãnh hổ trong mắt trong nháy mắt kịch liệt phóng to. Hiển nhiên không nghĩ tới thần phàm tốc độ càng sẽ nhanh như vậy, nhìn thấy lợi kiếm đâm vào mình trong miệng, mãnh hổ theo bản năng muốn ngậm miệng cắn xuống. Có thể nó chung quy vẫn là so với thần phàm lợi kiếm chậm một bước, chỉ nghe xì một tiếng, màu trắng bạc mũi kiếm phản lại từ nó trên đầu xung ra, phần thiên kiếm khí trong khoảnh khắc bình định nó đầu lâu bên trong tất cả, tam vị mãnh hổ bỗng nhiên cắn xuống miệng lớn, cũng trong nháy mắt này mất đi cắn lực, hổ mâu ảm đạm, khí tức dĩ nhiên tuyệt diệt. Thần phàm đem lợi kiếm thu lại rồi, trên không trung tùy ý nhẹ nhàng vùng một cái, run rơi mất bên trên lưu lại hổ huyết. Ầm. Theo thần phàm lợi kiếm thu về, chuẩn bức hổ khu cũng thẳng tắp đổ xuống, xuất trên mặt đất, vung lên một luồng cho bụi. Thần phàm không có ngừng lại, lưỡi kiếm hóa thành một vệt kim quang, điện quang hỏa thạch giống như tốc độ từ mánh hổ trên bụng xẹt qua, một viên màu trắng bạc vầng sáng yêu hạch trực tiếp lăn xuống mà ra, bị thần phàm hút vào trong lòng bàn tay, thoáng liếc mắt nhìn sau, liền thu vào mình túi chứa đồ. Chật thần phàm cũng không từng xem qua này ba tên trợn mắt ngoác mồm tu sĩ, trực tiếp cất bước hướng về cái khác đỉnh núi bước đi, để cho ba người kia một đạo bóng lưng. Sau một lúc lâu, ba người mới chậm rãi lấy lại tinh thần, tầm nhìn bên trong đã từ lâu không nhìn thấy thần phàm, nhưng ba người vẫn như cũ là một mặt mê man cùng kinh hãi, luôn cảm thấy vừa nãy tình cảnh đó là mộng cảnh, nhưng cũng rơi trên mặt đất này đầu mánh hổ, nhưng tại mọi thời khắc đang nhắc nhở bọn họ, đây là chân thực một màn. Cùng là luyện khí 9 tầng, tại sao hắn nhưng mạnh mẽ như vậy? Nam tu sĩ mặt lộ vẻ kinh sợ, hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói rằng, thần phàm, không hổ là thiên binh bảng xếp hạng thứ 15 tồn tại. Tiếu Mộc Nam năm đó ở luyện khí 9 tầng thời điểm, e sợ đều không phải hiện ở cái này thần phàm đối thủ. Tên còn lại cũng kinh thanh âm thở dài nói. Mà tên kia nữ tu sĩ thì thôi trải qua mặt đỏ tới mang hai, thần phàm vừa nãy này nước chảy mây trôi kiếm chiêu, cùng với phiêu giật cực kỳ thân hình, đã sâu sắc lạc nhập đầu góc của nàng, cửu cửu lái đi không được. Sau lần đó ta không lại đam mê Tiếu Mộc Nam. Nhìn thần phàm biến mất phương hướng, nữ tu sĩ trong mắt hào quang lưu luyến, trong miệng nhỏ giọng nói nhỏ. Vèo. Vèo. Lúc này cách xa ở bí cảnh một đầu khác, mấy bóng người lặng yên từ rừng cây rậm rạp bên trong xe qua, mấy người đều là vẻ mặt lạnh lẽo, hướng về một cái hướng khác chạy đi. Lưu sư huynh, bí phù đang lấp lánh, phải làm là Vương Ngạn trở về. Lúc này một tên khuôn mặt đẹp cô gái mặc áo xanh xem trong tay tỏa sáng phù lục, thấp giọng nói rằng. Nhanh như vậy. Nghiên Nghiên, trước tiên dẫn nhiên bí phù, báo cho hắn vị trí của chúng ta, để hắn mau chóng lại đây. Đi đầu tu sĩ đột nhiên ngừng lại thân hình. Nhấc tay ra hiệu phía sau ba người dừng lại, khẽ nhíu mày nói, mà người này chính là Vạn Kiếm Tông đại đệ tử Lưu Tuần, thiên binh bảng xếp hạng thứ 3. Cô gái xinh đẹp nhưng là Vạn Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất Lý Nghiên Nghiên, thực lực gần như chỉ ở Lưu Tuần bên dưới, thiên binh bảng ghi tên thứ 6, hơn nữa cái đó hoa nhường người thẹn, cũng là thế gian ít có, so với Mục Vân Thủy, cũng chỉ là kém hơn như vậy một bậc. Giờ khắc này Lý Nghiên Nghiên nghe được Lưu Tuần mà nói sau, khẽ gật đầu, chợt cầm trong tay phù lục dẫn nhiên. Há mồm không hề có một tiếng động niệm vài câu hóa sau, thiêu đốt phù lục trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng bắn nhanh mà ra, cuối cùng biến mất ở phía chân trời. Lưu sư huynh, phải đợi hắn sao? Chúng ta cách xa khu vực trung tâm còn rất dài lộ trình, đến lúc đó nếu để cho Thục Sơn cùng Thành Tiên Tông cấp trước một bước một tên đệ tử cũng khẽ to mày, thấp giọng hướng về Lưu Tuần nói rằng. Không ngại, lần này chúng ta ba bên thế lực ngang nhau, thế nhưng ít đi Vương Ngạn, tức khiến cho chúng ta trước thời gian đến cũng khó có thành tựu. Huống hồ Lưu Tuần nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Huống hồ nếu là bọn họ mới đến, cũng phải đối mặt phiền toái lớn. Khu vực trung tâm ở 20 năm trước liền xuất hiện trúc cơ hậu kỳ yêu thú, bây giờ cảnh giới càng là khó có thể phỏng đoán. Coi như Tiếu Mộc Nam cùng Mục Vân Thủy thủ đoạn mạnh hơn, cũng không cách nào dễ dàng đi qua. Bất quá lần này Thục Sơn đến đây thiếu niên thiên trường trong đội ngũ, tựa hồ không thấy Tàng Vinh, này có chút kỳ quái. Lý Nghiên Nghiên phát xong phù lục sau, nhớ tới việc này. Không khỏi nhíu mày nói rằng, hắn cùng Tiếu Mộc Nam luôn luôn bất hòa, chúng ta ba người tranh cướp thiên binh bảng thứ nhất lâu như vậy, không nghĩ tới cuối cùng hắn nhưng tên lạc thứ hai, khẳng định không cam tâm, ngày gần đây đến ta không tham dự nữa tranh đúng, chính là ngồi chờ hai người bọn họ có thể hỗ tương tàng giết. Hơn nữa hôm nay ở lối vào, còn có quá nhiều ngày binh bảng trên thiếu niên thiên tài không có hiện thân, e sợ đều là biết điều mà đến, ẩn giấu ở những kia nhân hải ở trong, bất quá ta có thể khẳng định chính là, lần này bí cảnh hành trình. Tiếu Mộc Nam tất nhiên sẽ phiền phức không ngừng. Lưu Tuần cười lạnh, tựa hồ định liệu trước. Xèo. Đang lúc này, vòng trời đỉnh đột nhiên một đạo nhỏ bé lưu quang xẹt qua, hướng Lý Nghiên Nghiên bay tới. Lý Nghiên Nghiên giơ tay nắm chặt, chuẩn nói lưu quang rơi vào nàng thanh thông lòng bàn tay, sau đó nàng nhắm mắt lắng nghe, mấy tức sau, nàng biến sắc mặt, đột nhiên mở đôi mắt đẹp. Làm sao? Lưu Tuần thấy thế hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi. Chương 156, hút máu ong vỏ vẽ. Lý Nghiên Nghiên ngăn chặn hoảng sợ trong lòng, thấp giọng nói ra, Vương Ngạn không thể giết chết quyết thần phàm, bị hắn đi vào. Cái gì, không giết chết? Vương Ngạn ở làm cái gì hả? Nghe được Lý Nghiên Nghiên, ba người nhất thời sắc mặt trầm xuống, một tên trong đó tu sĩ cao mày nói. Còn có Lý Nghiên Nghiên nhìn về phía Lưu Tuần, muốn nói lại thôi. Còn có cái gì? Lưu Tuần chân mày nhíu chặt hơn, mơ hồ có dự cảm bất tường. Vương Ngạn bị thương, trọng thương Lý Nghiên Nghiên mím mím miệng, thấp giọng nói rằng. Quát Lưu Tuần ở bên trong, ba tên Vạn Kiếm Tông đệ tử nhất thời biến sắc mặt, trong mắt đột nhiên phóng to, tràn ngập không thể tin tưởng. Làm sao có khả năng? Nay thân phàm mới luyện khí 9 tầng, không thể như vậy. Hai tên tu sĩ đồng thời kinh ngạc thốt lên, cắt ngang Lý Nghiên Nghiên. Lưu Tuần thấy Lý Nghiên Nghiên tựa hồ nói còn chưa dứt lời, liền xua tay để bên cạnh hai người yên tĩnh, sau đó trầm giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Ngạn nói hắn ở lối vào nhất thời bất cẩn, để này thần phàm thương đến cổ tay, nguyên bản chỉ là vết thương nhẹ, nhưng sau đó hai người bị chuyển tống đến bí cảnh bên trong không giống địa phương. Vương Ngạn sau khi đi vào gặp phải hút máu hong vỏ vẽ, ngửi được mùi máu tanh sau điên cuồng công kích hắn, để hắn trải qua một phen khổ chiến, bất quá giờ khắc này đã thoát khỏi nguy hiểm, chính hướng chúng ta bên này tới rồi, chỉ là tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Lý Nghiên Nghiên nói như vậy. Mấy người nghe vậy sau nhất thời vẻ mặt trở nên nghiêm túc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nói, hút máu hong vỏ vẽ. Xem ra Vương Ngạn gặp phải chính là tiểu tộc quần, đồng thời đem hết cả người thế võ mới có thể chạy trốn, bằng không từ lâu nuốt hận. Một người nói rằng, hút máu hong vỏ vẽ uy danh ở thiên đình bên trong là để rất nhiều tu sĩ nghe tiếng đã sợ mất mật, loại này hong vỏ vẽ rửa và hút huyết dịch mà sống, mỗi một con hong vỏ vẽ có to như nắm tay, cảnh giới có thể so với luyện khí 7 tầng. Nếu là đơn độc gặp phải một con hoặc hai con, vấn đề căn bản không lớn, nhưng nếu là hàng ngàn hàng vạn chỉ hút máu hong vỏ vẽ, này vấn đề liền lớn. Những này hút máu hong vỏ vẽ luôn luôn cũng là quần thể hoạt động, trên không trung du đãng, xa xa nhìn tới lại như một trận tiểu toàn phong, nhưng nếu là có sinh linh bị gió xoáy bao vây, chỉ cần trong nháy mắt chính là huyết nhục hoàn toàn không có, chỉ còn một bộ sạch sành xanh hài cốt. Nhỏ bé bộ tộc hong vỏ vẽ, bình thường có hàng vạn con tạo thành, đủ khiến một tên phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nuốt hận. Nếu là lớn bộ tộc, lại có hơn 100.000 chỉ hút máu hong vỏ vẽ, loại này dù cho là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy, cũng chỉ có thể quay đầu liền chạy, bất quá này trước sau là rất hiếm thấy, dù sao bình thường tiểu tộc quần không gặp phải ác địch thời điểm, là sẽ không tạo thành đại tộc quần. Ngay khi mấy người thán phục Vương Ngạn có thể chạy trốn hút máu hong vỏ vẽ truy kích giờ, Lưu Tuần nhưng trầm mặc không nói, cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Nghiên Nghiên sau khi thấy, không khỏi thấp giọng hỏi, Lưu Sư Huynh, ngươi nhưng là ở lo lắng chuyện gì? Dứt bỏ hút máu hong vỏ vẽ sự tình, này thần phàm chỉ là luyện khí 9 tầng, có thể để Vương Ngạn cái này trúc cơ hậu kỳ bị thương, dù cho là Vương Ngạn hắn đại ý hơn nữa, này cũng không phải là luyện khí 9 tầng có thể làm được sự tình, dù cho là ta ở luyện khí 9 tầng thời điểm, cũng không đạt tới trình độ này. Lưu Tuần trầm giọng nói rằng, vừa nói như thế, cái kia thần phàm xác thực rất bất phàm, có thể chen vào thiên binh bảng 20 vị trí đầu, cũng coi như có chút thực lực. Lý Nghiên Nghiên sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nay lại có gì tốt lo lắng, nếu là ở bí cảnh bên trong bị chúng ta gặp phải, ta trực tiếp đem hắn đánh giết là xong chuyện. Một tên nam đệ tử không để ý chút nào nói rằng, Mã Tu Sư Huynh nói đúng, chúng ta cũng sẽ không giống Vương Ngạn lớn bằng ý, phạm vào loại này tiểu sai. Tên còn lại cũng cười nói, Mã Tu, Trương Diệp, các ngươi bây giờ nói câu nói như thế này, cũng đã là bất cần rồi. Lý Nghiên Nghiên lắc đầu nhắc nhở, có ý gì? Hai người trên mặt đồng thời lộ ra một ít nghi hoặc không rõ. Lưu Tuần thấy thế không khỏi khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, đừng quên các ngươi hiện tại thân ở bí cảnh, chúng ta đều là trúc cơ sơ kỳ tu vị, sớm nghe nói này thần phàm ở vừa tải giờ chém giết hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, mà lại mình lông tóc vô thương, ta cũng không cảm thấy hai người các ngươi hiện tại sẽ là hắn đối thủ. Hai người đều xem như là này một đời người trong thiếu niên thiên tài, giờ khác này nghe được Lưu Tuần, trong lòng khó tránh khỏi có một tia không phục. Cảm thấy thần phàm chém giết chỉ là phổ thông trúc cơ tu sĩ thôi, cùng bọn họ căn bản không đáng nhắc tới, bất quá Lưu Tuần thân là đại đệ tử, tự nhiên có cái đó hy vọng vị trí, hai người cho dù không phục cũng không dám lên tiếng, chỉ có túi đầu không nói. Mà vào giờ phút này, thần phàm đã vòng qua năm tòa núi nhỏ đầu, trên đường từng gặp lại quá một con tam vị mãnh hổ, chỉ có điều cái đó tu vị còn lâu mới có được trước hai con cường đại như thế, vẹn vẹn là luyện khí 8 tầng, cuối cùng trực tiếp chết ở thần phàm một chiêu kiếm bên dưới. Sau đó thần phàm tiếp tục đi khắp, đem phụ cận hết thảy đỉnh núi nhỏ dồn dập đi dạo hết, cũng lại không thể tìm được loại này tam vị mãnh hổ tung tích, mãi đến tận một luân kim ngày sau sơn, mặt trời chiều ngã về tây giờ, thần phàm mới rốt cục gặp phải một con luyện khí 8 tầng tam vị mãnh hổ, cuối cùng lại là bị hắn lấy thủ đoạn lôi đỉnh chém giết, đem yêu hạch đảo lấy mà ra. Bất quá khi hắn đem yêu hạch hút vào trong lòng bàn tay giờ, cách đó không xa đột nhiên lướt ra khỏi một vệt bóng đen, nhìn thấy thần phàm cùng với cái viên này yêu hạch. Thần phàm cũng vừa hay phát hiện sự tồn tại của người nọ, thấy đối phương không có ác ý sau, hắn liền không lại đi để ý tới, chỉ là thần thức như trước mở rộng, duy trì một ít cảnh giác. Chờ thần phàm đem yêu hạch thu vào túi chứa đồ sau, người kia nhưng mở miệng, đạo hữu vận may thực sự là không sai, dĩ nhiên có thể gặp phải một con chết đi yêu thú đào ra yêu hạch, bất quá ta vừa nãy nhìn thấy này viên yêu hạch có chút bất phàm, không biết ngươi là có hay không có ý định bán ra. Ta đồng ý lấy giá cao mua. Thanh âm này giòn như ngân linh, có một loại kỳ ảo dễ nghe cảm giác, càng là một cô gái. Thần phàm hơi run run sau, trực tiếp lắc đầu, đạm mạc nói, không bán. Loại này tam vị manh hổ quá khó tìm, thần phàm phỏng trường này trong phạm vi mấy trăm dặm cũng lại tìm không ra loại này manh hổ, vẹn vẹn bốn con đều bị hắn chém giết, chỉ có thể đổi một khu vực làm tiếp siêu tầm. Tên kia đứng ở đằng xa nữ tử, hiển nhiên cũng không nghĩ tới thần phàm sẽ từ chối đến như vậy quả đoán, hơn nữa từ chối sau càng là không chút do dự xoay người rời đi, chưa từng nhiều vọng quá nàng một chút. Đạo hữu, không lại nhiều suy tính một chút sao? Hay là ta chỗ này có ngươi cảm thấy hứng thú chí bảo cũng khó nói? Ví dụ như các ngươi kiếm tu khát vọng nhất tiên kiếm quyết. Cô gái kia không muốn từ bỏ, chậm rãi bước đi theo thần phàm phía sau, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng: "Ta này có một quyển trung phẩm tiên kiếm quyết, giá trị hơn 1000 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng ta chỉ đổi với ngươi này viên yêu hạch, làm sao?" Một viên luyện khí 8 tầng phổ thông yêu hạch cũng chỉ có điều đồng giá mấy khối hạ phẩm linh thạch, nhưng cô gái này nhưng ra tay rộng rãi, không chút do dự tung trung phẩm tiên kiếm quyết, nỗ lực phải thay đổi lấy thần phàm này viên yêu hạch. Nhưng thần phàm căn bản chưa từng động lòng, hắn người mang cựu cung kiếm quyết bực này thượng phẩm tiên kiếm quyết không ngừng, còn có một khối rèn luyện kiếm ý thẻ ngọc, ở trong tịch diệt kiếm quyết cũng là thượng phẩm cấp bậc. Không đổi. Thần phàm đầu cũng không có về, cất bước đi về phía trước, màn đêm sắp muốn giáng lâm, hắn giác phải cần tìm một địa phương yên tĩnh dưới trướng dưỡng thần nghỉ ngơi. Cô gái kia nghe được thần phàm lại lần nữa từ chối, trắng hạ như ngọc trên gương mặt không khỏi lộ ra một ít tiếng lặng, sau đó một đôi lớn đôi mắt đẹp ung dung chuyển động. Đánh giá thần phàm bóng lưng sau một hồi, như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên một vẻ tái nhợt, thấp giọng nói, đạo hữu, là ta đường đột, luyện khí 9 tầng muốn khám phá trung phẩm tiên kiếm quyết đúng là có chút khó khăn, bất quá không sao, chỉ cần ngươi đồng ý tương đổi, ta có thể giúp ngươi khám phá này. Kiếm quyết. Chương 157, một hành linh khí. Thần phàm nghe vậy sau, không khỏi sững người lại, xoay người lại, một mặt quái dị nhìn cô gái này một chút. Cũng là vào lúc này, thần phàm mới phát hiện cô gái kia tu vị là trúc cơ sơ kỳ, nhưng cũng không nhìn ra nàng đến tột cùng là bản thân tu vị, vẫn bị bí cảnh bên trong pháp tắc áp chế. Hơn nữa để thần phàm hơi kinh ngạc chính là, cô gái này có một bộ tuyệt mỹ dung nhan, khuynh quốc khuynh thành, da rẻ trắng hạ như ngọc, có thể cùng Mục Vân Thủy cân sức ngang tài. Nhìn thấy thần phàm cau mày, cô gái kia khẽ mỉm cười, nói ra, đạo hữu, ta không có nói đùa, ngươi chẳng lẽ không nhận thức ta sao? Không quen biết. Thần phàm trực tiếp lắc đầu. Hắn xác định mình chưa từng thấy cô gái này. Cô gái kia nghe vậy sau vẻ mặt cứng đờ, tựa hồ có hơi lung túng, sau đó lần thứ hai nở nụ cười, nói ra, ta là thiên binh bảng xếp thứ 8 Trầm Vô Song, ngươi thật sự không quen biết sao. Thần phàm lắc lắc đầu, không nói gì. Trầm Vô Song thấy thế, trên mặt vẻ lung túng càng đồng, nàng đúng là ở thiên binh bảng trên xếp hạng thứ 8, bình thường có thể đi vào 20 người đứng đầu, đều thuộc về thiếu niên thiên trường, mà xếp hạng thứ 10, thì lại càng bị thiên hạ tu sĩ đều biết. Dường như tân tinh bình thường chói mắt. Ngạch Trầm Vô Song giờ khắc này có chút không biết nói cái gì, vốn cho là mình tung thân phận họ tên sau, đối phương chí ít sẽ chủ động một điểm, không nghĩ tới hiện tại liền lời nói cũng không muốn nói rồi, đây là nàng thành danh tới nay, lần thứ nhất đụng tới tình huống như thế, mà đối phương còn chỉ là một tên luyện khí 9 tầng tu sĩ, trên người nhưng có chứa một loại đặc biệt cao ngạo. Ngươi là Thành Tiên Tông đệ tử, cũng hoặc là Vạn Kiếm Tông. Nay thời thần phàm đột nhiên mở miệng hỏi, đồng thời bàn tay đã khoát lên trên chuôi kiếm của chính mình, chỉ cần đối phương nói là, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Tự nhiên không phải. Trầm Vô Song kinh ngạc nói rằng, xem ra ngươi thật sự không biết thiên binh bảng nha. Lần này nàng thật sự tin tưởng thần phàm không nhận thức mình. Thần phàm nghe vậy sau trong cơ thể vừa vặn nhấc lên chân khí cũng chậm chậm đè xuống, bàn tay rời đi chuôi kiếm. Đạo hữu, vậy còn là nói về chính sự đi, ta thật sự rất muốn nảy viên yêu hạch, chỉ cần ngươi có thể bán cùng ta. Ta có thể giúp ngươi khám phá này trung phẩm tiên kiếm quyết, tuy rằng ta không phải kiếm tu, thế nhưng này không làm khó được ta. Trầm Vô Song thu dọn một thoáng tâm tư sau, rốt cục cấp ở thần phàm chuẩn bị xoay người lúc rời đi mở miệng nói rằng. Thần phàm cũng là lần thứ nhất gặp phải cố chấp như vậy người, bất quá đối phương mà nói cũng không giả, nếu có thể xếp hạng thiên binh bảng người thứ 8, thực lực tu vị khẳng định đã là trúc cơ hậu kỳ, coi như nàng không phải kiếm tu, muốn khám phá một quyển phổ thông trung phẩm tiên kiếm quyết vẫn là không thành vấn đề. Nay yêu đối chiếu ta có tác dụng lớn, không cách nào tương đổi. Thần phàm lần thứ hai lắc lắc đầu, chợt xoay người cất bước rời đi, hắn trong thần thức tìm được phía trước có một chỗ rừng cây, yên tĩnh vô cùng, mà lại không có yêu thú hoạt động. Trầm Vô Song cũng không nghĩ tới thần phàm sẽ lần thứ hai từ chối, có chút kinh ngạc. Người này kỳ quái như thế, tu vị vẹn vẹn mới luyện khí 9 tầng, nhưng mơ hồ có một loại cường giả khí thế, hơn nữa còn có thể chặn lại trung phẩm tiên kiếm quyết mê hoặc. Trầm Vô Song nhìn thần phàm rời đi bóng lưng, lông mày cau lại, lẩm bẩm nói nhỏ, vừa nãy con kia tam vĩ hổ, sẽ không phải chính là hắn giết chứ. Đột nhiên bước lên cái ý niệm này sau, Trầm Vô Song phun nổ ra đầu lưỡi, cảm thấy không thể, chính nàng ban ngày thời điểm liền đã từng gặp được một con luyện khí 9 tầng tam vĩ hổ, kết quả song phương không phân cao thấp, chỉ có thể từng người rút đi, hiện tại chết đi này một con mặc dù là luyện khí 8 tầng, nhưng Trầm Vô Song cũng không cảm thấy luyện khí 9 tầng có thể chiến thắng con này tam vĩ hổ. Nghĩ tới đây sau, Trầm Vô Song trong con ngươi xinh đẹp lưu quang lấp lóe, hơi suy tư một lát sau, dĩ nhiên cũng cất bước đi theo thần phàm phía sau, xa xa chiếu con đường của hắn bước đi. Thần phàm tuy rằng khoảng cách nàng có hơn 1.000 mét xa, nhưng thần thức như trước có thể cảm thấy được tung tích của nàng, thấy nàng còn đang theo dõi mình, thần phàm không khỏi cau mày lên, chợt bước chân chậm rãi đạp xuống, sử dụng tới vô tướng bộ, thân hình giống như quỷ mị xẹt qua núi rừng, hướng về phía trước chạy đi. Một lát sau, thần phàm xuất hiện ở một phương trong rừng cây, mà lúc này màn đêm đã giáng lâm, bầu trời đêm đã có sao lốm đốm đầy trời, ở đông phương còn có một vòng lớn vô cùng trăng sáng treo cao, yếu ớt bạch quang rọi sáng chuẩn mảnh thiên địa. Này không phải trên địa cầu nhìn thấy mặt trăng, nhưng cũng có hiệu quả như nhau tác dụng, đưa cái này bí cảnh thế giới phân ra ban ngày đêm tối quy luật. Thần phàm vừa ý một viên cổ thụ, thân cây tráng kiện cực kỳ, như là tồn tại hơn 1.000 năm tồn tại, hơn nữa này linh khí nồng nặc, nếu là lại cho này viên cổ thụ một ít thời gian, khả năng liền muốn tu luyện thành tinh. Thần phàm hơi nhìn quét cổ thụ một phen sau, vẫn chưa phát hiện có sóng sinh mệnh, mà trên cảnh cây có khối vững vàng địa phương, vừa vặn có thể chứa đựng hắn toàn bộ thân thể. Nhưng lúc này, hắn nhưng là hơi nhướng mày, hơi sau này phương nhìn lướt qua, một bóng người xinh đẹp chính gót sen luyện chuyển hướng cánh rừng cây này đi tới. Theo tới rồi. Thần phàm nói nhỏ một tiếng, mình triển khai vô tướng bộ sau, Trầm Vô Song lại vẫn có thể tìm tích theo tới, tựa hồ đối với nảy viên yêu hạch còn không hết hy vọng. Bất quá nàng từ đầu tới đuôi đều rất khách khí, vẫn chưa có trắng trợn cướp đoạt cử động, thần phàm cũng lười đi để ý tới nàng, trực tiếp thân hình nhảy một cái, nhảy thượng cổ trên cây phương, sau đó ngồi xếp bằng. Thần thức như trước mở rộng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cẩn thận quan tưởng ngày hôm nay mấy lần hình ảnh chiến đấu, tìm kiếm mình chỗ thiếu sót, lấy này đến hoàn thiện mình cựu cung kiếm quyết, cũng nỗ lực khám phá cuối cùng ba chiêu. Trầm Vô Song vóc người rất là cao gầy, chậm rãi bước mà thình hành, eo thon như rắn bình thường đong đưa, ở yếu ớt ánh trăng khúc xạ dưới, đường cong có vẻ cực kỳ ưu mỹ, rất là thướt tha cảm động. Bất quá phạm vi mấy dặm cũng chỉ có nàng cùng thần phàm hai người, mà thần phàm thì lại từ lâu nhắm mắt dưỡng thần. Lần này mỹ cảnh lại không người thưởng thức. Trầm Vô Song gót sen luyện chuyển, đi vào trong rừng cây, liếc mắt nhìn ngồi xếp bằng ở to lớn cổ thụ phía trên thần phàm sau, mím mím miệng nhỏ, cũng không nói gì, trực tiếp ngồi vào cây dưới một phương trên sân cỏ, chợt cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng cây lần thứ hai trở nên cực kỳ trầm tĩnh, một ít tiếng vang đều không có, liền côn trùng loài chim hoạt động tung tích đều không có, nhưng ở ánh trăng chiếu rượu dưới, thần phàm ngồi xếp bằng nảy viên cổ thụ vỏ cây hơi nhúc nhích. Tựa hồ cùng ánh trăng phát sinh một loại hiệu ứng, tỏa ra một luồng màu xanh nhạt linh khí, chậm rãi hướng ra phía ngoài bay ra. Vẹn vẹn là mấy tức, thần phàm cùng Trầm Vô Song hai người ngoài thân phát sinh dị tượng, càng đồng thời bị một đạo nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng bao phủ, một luồng sinh cơ bừng bừng linh khí đột nhiên tràn vào hai người lỗ chân lông. Gần như cùng lúc đó, thần phàm cùng Trầm Vô Song đột nhiên mở hai con mắt, kinh ngạc nói ra, một hành linh khí. Hai người đều phát hiện cái này dị tượng. Phát hiện này nồng nặc cực kỳ linh khí đến từ chính thần phàm ngồi xếp bằng này cây to lớn cổ thụ. Ánh trăng. Này không phải phổ thông ánh trăng. Trầm Vô Song phát hiện đầu mối, kinh ngạc nói. Thần phàm cũng phát hiện, này ánh trăng tựa hồ ở phân giải cây cổ thụ này, vừa giống như là ở luyện hóa, đem chứa đựng vô số năm mục hành linh khí, đang từ từ trưng phát ra. Thật nồng nặc mục hành linh khí, nhưng đang tiếc ta tu chính là thủy hành tiên thuật. Trầm Vô Song ngẩng đầu quan sát những này lục mang, có chút tiếc nuối nói. Mà thần phàm thì lại trầm mặc không nói, bất động thanh sắc nhắm lại hai con mắt, trong cơ thể trực tiếp vận lên phần mục tiên. Chương 158, có cơ duyên lớn. Ở này thần bí ánh trăng hào quang dưới, cổ thụ vỏ cây không ngừng phát sinh gợn sóng, bàng bạc mục hành linh khí ở này dưới ánh trăng hóa thành điểm điểm lục mang, không ngừng mà từ thân cây bên trong tuấn ra, tràn ngập chuẩn khu vực. Đối mặt này nồng nặc mục hành linh khí, Trầm Vô Song cảm thấy cực kỳ thán phục, đồng thời cũng rất tiếc hận. Nhưng nhìn thấy thần phàm tựa hồ lại không có hứng thú một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, nàng cũng không khỏi đánh giá thấp một câu quái nhân, chợt cũng vô vị nhắm hai mắt, tiếp tục tu tâm dưỡng thần, này một hành linh khi đối với nàng cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Bất quá thần phàm trong cơ thể vận chuyển cái đó phần một thiên sau, không trung này bảng bạc lục mang hướng đi đột nhiên phát sinh thay đổi, bắt đầu hướng thần phàm trong cơ thể tuôn tới, vẹn vẹn là trong nháy mắt, hắn trong cơ thể các lớn kinh mạch huyệt vị đều phụ đầy lục mang, tỏa sáng một luồng bảng bạc sức sống. Thần phàm thầm than một tiếng đáng tiếc, nếu là bản thể ở này, tất nhiên sẽ cực kỳ được lợi, này một hành linh khí thực sự quá nồng nặc. Vâng! Đang lúc này, thần phàm trong cơ thể bỗng nhiên chấn động, hắn ngồi xếp bằng này to lớn thân cây, dĩ nhiên có một luồng tăng thêm sự kinh khủng một hành linh khí, đột nhiên từ phía dưới dâng lên, đột nhiên tràn vào trong cơ thể hắn, từ hắn bắp đùi đến cả người các đại huyệt vị, trực tiếp phân dũng mà tới. Đối mặt bất thình lình nổ tung linh khí, thần phàm vài đạo kinh mạch suýt nữa bị xông lên nát tan. Nhưng cũng may phần mục thiên cực kỳ nghịch tiên, trong khoảnh khắc liền đem này cô đáng sợ linh khí trực tiếp phân tán nuốt chửng, hóa thành một loại ẩn chứa hơi thở sự sống chân khí, hướng hắn trong đan điền hội tụ mà đi. Vào đúng lúc này, thân phàm hoàn toàn mở rộng cả người lỗ chân lông, hấp thu không trung lục mang, cùng với thể dưới thân cây truyền đến một linh linh khí, phần mục thiên cũng hoàn toàn mở ra, hắn trong cơ thể lục mang bắt đầu bị đè ép, một đoàn to lớn linh khí cuối cùng bị cô đọng thành một giọt trạng thái lỏng, rơi vào hắn trong đan điền. Đây là một giọt chân nguyên lực. Thần phàm không vội không nóng nảy, quần quần không ngừng hấp thu loại này linh khí, phần mục thiên cảnh giới bắt đầu củng cố, nhảy một cái sông lên luyện khí 5 tầng, hắn chân khí trong cơ thể cũng càng ngày càng ngưng tụ lên, trong đan điền rốt cục bắt đầu vẽ ra một đạo tiểu vòng xoáy, cuốn sạch lấy loại chân khí màu xanh lục này. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua, thần phàm như trước hai mắt nhắm chặt, lấy tốc độ đáng sợ hấp thu không trùng lục mang. Trầm Vô Song cũng rốt cục phát hiện một ít không đúng. Nàng nhắm hai mắt cũng không dám hoàn toàn thu lại thần thức, dĩ nhiên cảm giác được không trung linh khí chạy về phía đột nhiên đại biến, hướng một cái hướng khác kịch liệt chạy trốn, mà cái phương hướng này chính là thần phàm vị trí. Trầm Vô Song mở hai con mắt, lập tức phát hiện không trung bộ này dị tượng, nhất thời cái miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc ở. Sao lốm đốm đầy trời dưới bầu trời đêm, này trong rừng cây bị vô số lục mang bao phủ, như có vô số đom đóm tung bay, vô cùng đẹp đẽ cùng mê người, mà giờ khắc này những này lục mang càng từ bốn phương tám hướng hội tụ, hóa thành mấy đạo màu xanh lục tiểu hồng cầu, quần quần không ngừng hướng trên cây to này bóng người tuôn tới. Dĩ nhiên trực tiếp ở trước mặt ta tiến vào trạng thái tu luyện. Trầm Vô Song kinh ngạc nói nhỏ một tiếng, chợt lắc đầu cười khổ nói, xem ra là cái không trải qua quá nhiều hiểm cảnh tiểu tử, ở người xa lạ trước mặt trực tiếp tu luyện, không có chút nào sợ gặp nguy hiểm sao. Cũng còn tốt ngươi gặp phải chính là ta, nếu là đổi làm những người khác, sợ là sớm đã giết người đoạt bảo. Nói thầm mấy câu sau, Trầm Vô Song cũng không lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại là đem thần thức triệt để mở rộng, nhìn quét bốn phía phạm vi hoàn cảnh, dĩ nhiên là đang giúp thần phàm hộ pháp. Mà trạng thái tu luyện bên trong thần phàm cũng không khỏi sửng sốt một chút, hắn đương nhiên sẽ không là loại kia không hề kinh nghiệm tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cứ việc thân thể duy trì trạng thái tu luyện, nhưng hắn vẫn là lưu lại một ít thần thức, thời khắc ở cảnh giác Trầm Vô Song, dù sao đối phương nhưng là luôn luôn ham muốn hắn nảy viên yêu hạch. Cũng không định đến cô gái này, nhưng không chút nào ác nghiệm. Ngược lại là một cái người xa lạ hộ pháp, này cũng có chút đánh vỡ thần phàm đối với tu tiên giới mạnh hiếp yếu cái nhìn. Thế gian này, vẫn còn có người tốt. Thần phàm trong lòng không tên cười khẽ, không có chứa chút nào tình cảm nở nụ cười, liền ngay cả hắn cũng không biết tại sao mình sẽ cười, hắn chỉ biết mình nếu là gặp phải tình huống như thế, coi như sẽ không thừa dịp cháy nhà hối của, cũng không thể là một cái người xa lạ hộ pháp. Rốt cục, một đêm đi qua, làm đường chân trời hơi có một tia ánh mặt trời sáng lên giờ. Ánh trăng cũng đột nhiên trở nên càng thêm yếu ớt, cổ thụ trên lan da lục mang cũng rốt cục giảm thiểu, thần phàm tốc độ tu luyện cũng đông nhiên hàng hoán hạ xuống. Mãi đến tận một ít lửa hồng dương ánh sáng triệt để bước lên phía chân trời, ánh trăng trong nháy mắt này rốt cục hoàn toàn biến mất, cổ thụ trên vỏ cây trong nháy mắt trở nên ngưng tụ, đã không còn bất cứ rung động gì, mà không trung cũng đã không còn bất kỳ lục mang trôi nổi, hết thể một hành linh khí đều bị thần phàm thu hết trong cơ thể. Lúc này thần phàm cũng hơi mở ra hai con mắt, theo ánh trăng biến mất. Hắn thể dưới thân cây cũng không lại tuôn ra linh khí, giờ khác này hắn một ít một hành linh khí cũng không cảm ứng được. Bất quá phần một thiên nhưng trong một đêm sông lên luyện khí 9 tầng, cùng phần khí thiên hoàn toàn ngang hàng, thậm chí mơ hồ còn có vượt qua không ít. Bây giờ thần phàm chân khí trong cơ thể xa xa so với lúc trước thêm ra gấp đôi, hắn tin tưởng, hắn bây giờ nếu là gặp lại này luyện khí 9 tầng tam vị mãnh hổ, tất nhiên có thể một chiêu kiếm thuân sát. Đạo hữu, thiên hàng như vậy đại tạo hóa, thực sự là thật đáng mừng. Trầm Vô Song thấy thần phàm tu luyện kết thúc, khẽ mỉm cười nói rằng: "Đa tạ rồi." Thần phàm khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn, là ở cảm ơn nàng đêm qua vì là mình hộ pháp việc. Mà Trầm Vô Song thì lại lấy vì là thần phàm cũng không biết việc này, cũng không từng có tranh công ý tứ, khẽ gật đầu một cái, khẽ mỉm cười sau không nói gì. Thân phàm trầm ngâm không ít, cảm thấy nên ở đây lưu đa số nhật, dù sao này một hành linh khí là hiếm thấy, nhưng đáng tiếc chỉ có thể chờ đợi đến buổi tối mới có thể tu luyện. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này dừng lại tu luyện sao? Trầm Vô Song tựa hồ nhìn ra thần phàm dự định, nhẹ giọng hỏi. Ân. Thần phàm nhàn nhạt gật gật đầu. Vậy chẳng phải là muốn bỏ qua khu vực trung tâm tiên nhân động phủ? Trầm Vô Song kinh ngạc nói. Thần phàm nghe vậy sau ngẩn ra, khu vực trung tâm tiên nhân động phủ. Nhìn thấy thần phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trầm Vô Song có chút bừng tỉnh, chợt cười nói, ngươi không biết cũng loài bình thường, suýt nữa quên đây là thiên binh bảng xếp hạng thứ 10 người mới có thể thu được tin tức. Lần này hầu như hết thảy thiếu niên thiên trưởng đều hướng về phía này tiên nhân động phủ mà đến, ở trong có vô số trí bảo cùng tiên thuật, hơn nữa còn có rất nhiều linh dược tồn tại. Nói xong nàng thoáng dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá lần này đến rồi quá bao nhiêu năm thiên tài, ví dụ như Tiếu Mộc Nam cùng Lưu Tuần bọn họ, đều từng người dẫn theo tên sách sư đệ đến đây, e sợ ngay cả ta cũng khó khăn có tạo hóa, ta cảm thấy ngươi lưu lại nơi này ngược lại không là một cái không lựa chọn tốt, ở đây tu luyện mấy ngày. Tu vị tất nhiên cũng sẽ tăng lên rất nhiều không ít. Thì ra là như vậy. Thần phàm gật gật đầu, chẳng trách này bí cảnh như vậy hấp dẫn những thiếu niên này thiên trường, nguyên lai trọng điểm là ở khu vực trung tâm tiên nhân trong động phủ. Bất quá cứ như vậy, thần phàm cũng rơi vào khó có thể lựa chọn mức độ, một mặt hắn không muốn từ bỏ nơi này nồng nặc một hành linh khí, mặt khác cũng không muốn bỏ qua này tiên nhân trong động phủ trí bảo, dù sao những kia trí bảo hắn có thể mang về địa cầu tu tiên giới. Mà nơi này một hành linh khí nhưng là mang không đi trở về. Đang lúc này, thần phàm bên hông ngọc bội nhẹ nhàng lay động, lông xanh chim âm thanh truyền vào thần phàm đầu óc, tiểu tử, ngươi có thể hay không đem này cổ thụ bổ ra? Bản tọa cảm giác bên trong có cơ duyên lớn nha. Chương 159, thuần mục tinh nguyên. Nghe được lông xanh chim tiếng nói sau, thần phàm không khỏi ngẩn ra, chợt lập tức phản ứng lại, trên mặt xẹt qua vẻ khác lạ, như là rõ ràng cái gì. Mà Trầm Vô Song nhìn thấy thần phàm lại lần nữa trầm mặc không tiếp tục nói nữa, cũng khẽ lắc đầu một cái, cảm thấy hắn là cái quái nhân, trong lòng cũng suy nghĩ để hắn đừng đi khu vực trung tâm, đối với hắn loại này mới ra đời tiểu tu sĩ tới nói, ngược lại là việc tốt. Tiểu đạo hữu, nếu ngươi này yêu hạch không muốn tương đến lượt ta cũng không miễn cưỡng, ta nên đi khu vực trung tâm, ngươi liền an tâm ở đây tu luyện đi, nơi đây ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Trầm Vô Song mỉm cười nói, thần phàm nhìn qua thực sự quá tuổi trẻ. Nàng so với thần phàm muốn lớn tuổi vài tuổi, giờ khác này càng dùng một bộ đối xử em trai ánh mắt, nhìn thần phàm một hồi lâu. Điều này làm cho thần phàm cảm thấy có chút không dễ chịu, bất quá vẫn là như trước mặt không hề cảm xúc ngồi ở cổ thụ trên, nhàn nhạt nói ra, cô nương đi được. Ân, đúng rồi, ngươi lần sau phải cẩn thận, đừng dễ dàng ở người xa lạ trước mặt tu luyện, đây là tối kỵ, cáo tử. Trầm Vô Song trước khi đi không quên nhắc nhở một tiếng, thật sự đem thần phàm cho rằng một cái mới ra đời tiểu mao đầu. Thần phàm nhìn này bóng người đẹp đẽ rời đi, hơi trầm ngâm không ít sau, từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên luyện khí 8 tầng tam vĩ hổ yêu hạch, chợt chỗ cổ tay lóe qua một đạo lục mang, lấy cửu cung kiếm quyết thủ pháp nhẹ vung ra, yêu hạch ở trong tay hắn trong nháy mắt biến mất, hóa thành một điểm lục mang, trực tiếp bay về phía Trầm Vô Song. Xèo. Yêu hạch vẽ ra trên không trung một đạo tiếng xé gió, nhưng tốc độ cũng không nhanh, lấy Trầm Vô Song cảnh giới tự nhiên có thể dễ như ăn cháo phát hiện cũng một tay tiếp nhận. Khởi điểm nàng còn tưởng rằng thần phàm muốn đánh lén mình, chờ nàng mở ra bàn tay tay, mới phát hiện càng là cái kia màu trắng bạc yêu hạch, không khỏi ngẩn ra, chợt xoay người, muốn đối với thần phàm chí cảm ơn, đã thấy đến thần phàm đã nhắm lại hai con mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Đa tạ ngươi, tiểu đạo hữu. Trầm Vô Song cuối cùng vẫn là xa xa cười nói cảm ơn, cũng lưu lại một quyển sách cổ, là một bộ trung phẩm tiên kiếm quyết. Sau một lúc lâu, thần phàm cảm ứng được Trầm Vô Song triệt để rời đi, mới hơi mở hai con mắt. Bộ kia kiếm quyết tự nhiên cũng rơi vào trong con ngươi của hắn, sau đó cánh tay vừa nhấc, trong nháy mắt đem sách cổ hút vào lòng bàn tay. Trong gai kiếm quyết, thần phàm nhìn thấy sách cổ trên kiếm quyết tên gọi sau, hơi hơi kinh ngạc, Trầm Vô Song lầm tưởng hắn tu chính là một hệ loại chân khí, cho nên mới lưu lại như thế một quyển tiên kiếm quyết. Thần phàm mở ra này bản trung phẩm tiên kiếm quyết, thoáng quan sát mấy mắt sau, trong mắt không khỏi xẹt qua một vẻ kinh ngạc, này càng là một quyển chủ khống chế loại kiếm quyết. Có thể đem chân khí trong cơ thể cùng linh khí kết hợp, đem lợi kiếm hóa thành trong gai, theo cảnh giới tu luyện càng cao, kiếm trên sẽ diễn sinh càng nhiều trong gai đi ràng buộc cũng hoặc là công kích đối thủ. Ở trong tu tiên giới, khống chế loại đạo tu phép thuật cũng hoặc là phụ lục, luôn luôn đều là nhất là đa dạng, nhưng khống chế loại tiên kiếm quyết liền rất là hi thiếu, thần phàm đã từng gặp quá thành tiên tông một tên đệ tử triển khai một hành kiếm quyết, có thể trưởng không cái đó phạm vi thực vật cũng rút lấy cái đó linh khí. Hơn nữa còn nắm giữ bản mệnh cây mây ở khống chế đối thủ, cái đó giá trị hầu như có thể sánh được tất cả trung phẩm tiên thuật, có thể trung quy chỉ là thuộc về hạ phẩm. Mà thần phàm trong tay này bản trung phẩm tiên kiếm quyết cũng rất thị phi phàm, nếu thật sự tu luyện tới cực hạn, cái đó giá trị cũng không kém gì thượng phẩm tiên kiếm quyết, có chứa khống chế kiếm quyết, có lúc có thể ở trong chiến đấu đưa đến kỳ hiệu. Bất quá giờ khắc này thần phàm cũng không vội khám phá này kiếm quyết, hắn thần thức mở rộng, đem phạm vi mấy dặm một hoa một mục đều hiểu rõ, mãi đến tận hoàn toàn không phát hiện những tu sĩ khác tồn tại sau, hắn mới đứng dậy nhảy cổ thụ. Tiểu tử, kiềm chế một chút, này cổ thụ có hơn 1.000 năm thụ linh, cái đó vỏ ngoài đã có thể so với tinh thiết, phỏng chừng khó có thể bổ ra. Lông xanh chim lần thứ hai truyền âm nhắc nhở. Vật ấy ta nhất định muốn lấy được. Thần phàm trầm giọng nói rằng, trường kiếm trong tay dĩ nhiên tuôn ra bàng bạc chân khí, màu vàng nóng phần thiên kiếm khí sôi nổi mà ra. Xèo. Chỉ thấy thần phàm hời hợt vung lên, lợi kiếm trong tay đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu vàng nóng, lấy mắt thường đều khó mà bắt giữ tốc độ, trực tiếp từ cổ thụ bên trong thẳng đứng chém thẳng vào lạc. Chờ thần phàm lợi kiếm một lần nữa hiện ra ở trong tay hắn giờ, cũng bất quá là chớp mắt chuyện. Mà vào lúc này, này to lớn cổ thụ đột nhiên truyền đến soạt soạt một tiếng, sao chịu được so với tinh thiết giống như cứng rắn vỏ cây cùng nhau nứt ra, một vệt tươi đẹp lục mang đột nhiên từ bên trong khúc xạ mà ra, tỏa ra một luồng tinh khiết mục hành linh khí. Thân cây cuối cùng nứt ra thành hai nửa, tươi đẹp lục mang trong nháy mắt càng thêm tăng vọt, thần phàm cũng nhìn rõ ràng nguyên lai chuẩn khỏa cổ thụ thân cây bên trong, dĩ nhiên tất cả đều là thuần mục tinh nguyên, đồng thời đã ngưng kết thành khối, bích lục màu sắc, mới nhìn đi tới liền như một khối to lớn linh thạch, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thần phàm không chần chờ, cấp tốc từ hai nửa cổ thụ thân cây bên trong đào ra hai khối lớn vô cùng thuần mục tinh nguyên, sau đó lập tức để vào bên hông trong túi chứa đồ, để ngừa linh khí trôi qua quá nhiều. Mà vào lúc này, hắn mới đưa thần thức dò vào trong túi chứa đồ, từ quan sát kỹ lên hai khối như người bình thường cao, thu về đến lại như ba người rộng thuần mục tinh nguyên, cả khối bích lục hoàn mỹ, ở trong mơ hồ còn có chất lỏng lưu động, ẩn chứa bàng bạc mục hành linh khí, khiến cho người vì thế mà khiếp sợ. Tiểu tử ngươi gặp may mắn, cũng không phải là hết thảy cổ thụ đều có thể thai nghén ra nhiều như vậy thuần mục tinh nguyên, phỏng chừng này viên cổ thụ là cây vương, đem phạm vi mấy ngọn núi cây cối tinh hoa đều đoạt lại. Hấp thu nữa này một giới ánh trăng sau, mới rốt cục thai nghén ra bực này trí bảo. Lông xanh chim rất là hưng phấn truyền âm nói rằng, nhưng cũng không dám hiện ra linh thân, thực sự quá nhát gan, sợ sệt ở này một giới ngộ hại. Thần phàm cũng khẽ gật đầu, nay thuần mục tinh nguyên cùng thuần hỏa tinh nguyên là bằng nhau cấp bậc tồn tại, đều không thuộc về thế gian hết thảy, là một loại siêu nhiên tồn tại, so với thiên tài địa bảo còn muốn quý giá, mà giờ khắc này hắn càng là lập tức thu hoạch khổng lồ như vậy hai khối thuần mục tinh nguyên. Nếu là mang về địa cầu tu tiên liên giới, hầu như đầy đủ hắn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Chuyến này thu hoạch không nhỏ, bất quá cũng là thời điểm đi khu vực trung tâm, có người nói nơi đó mới có đại tạo hóa. Thân phàm cuối cùng truyền âm nói rằng, con mắt dĩ nhiên nhìn phía Trầm Vô Song rời đi phương hướng, sau đó một bước ra vô tướng bộ. Sáu cái thời thần sau, cách xa khu vực trung tâm bên ngoài mấy trăm dặm, vài tên nam nữ chính lo lắng chạy đi, trong đó ba nam hai nữ quần áo ngăn nắp xinh đẹp. Tu vị cũng toàn bộ nằm ở trúc cơ sơ kỳ, tựa hồ xuất từ một ít không tầm thường đại tông môn hoặc là có phi phàm bối cảnh. Mà ở này ba nam hai nữ bên trong, còn có một tên sắc mặt có chút tái nhợt nam tử, chính là lúc trước ở bí cảnh lối vào nỗ lực tiêu diệt thần phàm Vương Ngạn, giờ khác này hắn mặt không có chút máu, chân khí trong cơ thể cũng hơi có chút rối loạn, tựa hồ bị trọng thương, nhưng cũng ở này ba nam hai nữ nâng đỡ dưới, cấp tốc hướng về một cái hướng khác chạy đi. Vương huynh lần này có thể từ hút máu ong vỏ vẽ vây công dưới thoát thân, quả thực làm người thán phục bội phục. Một tên khuôn mặt tuấn lãng thanh niên mặc áo trắng thấp giọng nói rằng: "Nam cung huynh ngươi cũng đừng nói móc tại hạ, lần này nếu không có là gặp phải các ngươi, phỏng chừng ta đã bị đám kia hút máu ong vỏ vẽ một lần nữa lần theo đến, trực tiếp chết ở này bí cảnh bên trong." Vương Ngạn bị mấy người nâng đỡ tiến lên, vừa cười khổ nói: "Đúng rồi Vương huynh, lúc trước xem ngươi ở bí cảnh lối vào tiêu diệt một người tu sĩ, làm sao đảo mắt gặp lại được ngươi?" Sẽ rơi vào kết cục như thế. Lúc này một tên trong đó khuôn mặt đẹp đẽ nữ tu sĩ hỏi. Nam cung cô nương có chỗ không biết, việc này đều là nhân cái kia luyện khí kỳ tiểu xúc sinh lên, cũng là ta nhất thời bất cẩn khinh địch, bị hắn cắt ra một ít da thịt, không nghĩ tới lại bị chuyển tống nhập hút máu ong vỏ vẽ phạm vi hoạt động, vết thương này ta còn chưa kịp xử lý, liền trong nháy mắt đưa tới đám kia hút máu ong vỏ vẽ. Vương Ngạn nói đến thần phàm thời điểm, vẻ mặt có chút dữ tợn oán hận, trong mắt càng là lóe qua một ít tàn nhẫn sắc. Thì ra là như vậy. Mấy người nghe vậy sau khẽ gật đầu, cảm thấy là Vương Ngạn thực sự khinh địch quá độ, bằng không chúc cơ hậu kỳ tồn tại như thế nào sẽ bị thương đây. Hơn nữa tại bọn họ xem ra, tên kia luyện khí 9 tầng tiểu tu sĩ phải làm đã bị Vương Ngạn hung hăng tiêu diệt. Vèo. Vèo. Ngay vào lúc này, mấy người đi tới phương hướng trên đột nhiên thêm ra mấy bóng người, tuy rằng lắc đa lắc đắc tản ra, nhưng đi tới phương hướng cùng bọn họ tương đồng, như là đồng dạng đều ở chạy đi. Mấy người thấy thế sau cũng chưa quá để ý, nơi đây đã cách khu vực trung tâm chỉ có mấy trăm dặm, có nhiều người như vậy chạy tới là chuyện rất bình thường. Hả? Nhưng bọn họ một tay đỡ Vương Ngạn, lại đột nhiên biểu hiện dữ tợn, cả người tỏa ra một luồng sát ý ngút trời, con mắt gắt gao tập trung cách đó không xa chính di động tuổi trẻ bóng người. Thân phàm. Vương Ngạn cắn răng tàn nhẫn thanh âm thì thầm, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, dường như đến từ địa ngục. Chương 160, gặp nhau lần nữa. Vương Ngạn hầu như là cắn răng đọc lên thần phàm tên, âm thanh rất nhỏ bé, thế nhưng này nằm tên trúc cơ tu sĩ đều nghe vào lỗ tai. Cảm thụ cái này Vương Ngạn cả người tỏa ra sát ý, năm người nhất thời ngẩn ra, sau đó hồi tưởng hắn đọc lên cái tên đó, lại nhìn tới Vương Ngạn lúc này tầm mắt, quả thực rơi vào một tên chạy đi tu sĩ trên người, mà tên kia tu sĩ, chính là bọn họ lúc trước ở bí cảnh lối vào chứng kiến thần phàm. Ồ, người này làm sao còn chưa có chết? Một tên nữ tu sĩ không khỏi kinh ngạc nói, chợt nhìn thấy Vương Ngạn cả người sắc khí, sắc mặt tâm trầm, lúc này mới lập tức ngậm miệng lại, không nói nữa. Cái khác bốn người cũng sắc mặt nghiêm túc, đặc biệt Nam Cung huynh em gái, bọn họ đều là này một đời kiệt xuất, biết đồng dạng thân là thiếu niên thiên tài Vương Ngạn, thực lực cũng không tại bọn họ bên dưới, có thể kết quả không chỉ có bị một tên luyện khí 9 tầng đệ tử tổn thương da lông, càng là không có thể đem hắn chém giết. Vương huynh, ngươi có thương tích tại người, không như vậy người liền do chúng ta làm rút, giúp ngươi giải quyết đi. Một tên nam tu sĩ nói rằng, hắn cũng chính là năm người này người cầm đầu Nam Cung Phi Vân. Nam Cung huynh hảo ý ta chân thành ghi nhớ, ta tuy có thương thế tại người, nhưng này một đường đã khôi phục đến gần đủ rồi, đối phó loại này tiểu tạp cá đã thừa sức, lần này, ta trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình đánh giết hắn. Vương Ngạn trong mắt có lửa giận thiêu đốt, hắn đem mình bị hút máu hong vỏ vẽ truy sát sự tình, cũng coi như ở thần phàm trên đầu, không thân thủ tiêu diệt thần phàm, căn bản nan giải hắn trong lòng lớn hận. Ha ha, không hổ là Vạn Kiếm Tông đệ tử thiên tài, khí khái ngập trời, đã như vậy, vậy chúng ta liền ở một bên quan sát Vương huynh đâm kẻ thù được rồi. Nam Cung Phi Vân sang sảng cười to lên. Hừ, loại này con tôm nhỏ còn không tư cách trở thành kẻ thù của ta. Vương Ngạn cười lạnh, trong cơ thể bàng bạc chân nguyên lực trong nháy mắt này tuôn ra, hắn rời đi hai gã khác tu sĩ nâng đỡ, bước chân đạp nhẹ hư không, lợi kiếm trong tay nhắm thẳng vào chính đang chạy đi bên trong thần phạm, cả người hóa thành một tia chớp, ầm ầm giết đi. Chiêu kiếm này ra khỏi vỏ, tựa hồ gây nên trong thiên địa linh khí dung chuyển, kiếm thế hầu như phải đem này hư không xé ra, mũi kiếm mơ hồ có một luồng không khí bị liên tiếp đâm thủng. Ầm ầm. Tựa hồ chịu đến Vương Ngạn chiêu kiếm này ảnh hưởng, ở này khu vực phía trên, dĩ nhiên xuất hiện một tiếng sấm, tuy rằng không có đinh thai nhức óc, nhưng cũng đã kinh động ở đây hết thảy tu sĩ. Rất nhiều chạy đi tu sĩ thấy thế sau dồn dập dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng khiếp sợ. Có người thì lại bước nhanh, lo lắng muốn chạy trốn nơi đây. Hả? Này kiếm quyết mà lúc này cùng với những cái khác bốn người đỉnh trệ ở giữa không trung, quan sát tình cảnh này Nam Cung Phi Vân, nhưng là đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, không khỏi kinh dị lên tiếng. Thật mạnh, chiêu kiếm này ở cùng thế hệ bên trong ít có người có thể ngang hàng. Đồng dạng họ Nam Cung nữ tử cũng thở dài nói. Đây là Vạn Kiếm Tông thành danh kiếm quyết một trong cựu tiêu lôi kiếm, không nghĩ tới Vương huynh dĩ nhiên có thể lấy trúc cơ sơ kỳ tu vị đánh ra một đạo lôi âm, tư chất quả nhiên không giống người thường. Em gái, người này vẫn đối với ngươi có ý định, vi huynh cảm thấy ngươi bất phàm, có thể suy tính một chút. Nam Cung Phi Vân vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Nhưng cô gái kia nhưng là lãnh đạm lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, hắn tuy rằng tư chất bất phàm, nhưng ca ca ngươi đừng quên ta cũng không kém hắn, nếu là ta đánh với hắn một trận, e sợ cũng có thể cân sức ngang tài, mà ta muốn tìm phu quân đạo lữ, nhất định phải mạnh mẽ hơn ta. Nói xong cô gái kia trong mắt có một vệ hào quang lưu luyến, tựa hồ nhớ ra cái gì đó người. Nam Cung Phi Vân thấy thế không khỏi lắc đầu cười khổ, em gái, như tiếu một nam lưu tuần bực này thiên tài tuyệt thế tồn tại, làm sao có khả năng là chúng ta Nam Cung gia trèo cao nổi đây. Ngươi vẫn là không nên đem ánh mắt thả quá cao, bằng không lại quá cái mấy năm, trong nhà trưởng bối sẽ trực tiếp an bài cho ngươi cùng với những cái khác thế gia liên hôn. Ai cũng không cách nào ép buộc ta. Cô gái kia quật cường lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn về phía chiến trường, thần phàm bóng người tiếp tục ở tiến lên, tựa hồ vẫn chưa phát hiện Vương Ngạn chiêu kiếm này đánh giết. Nam Cung Phi Vân thấy cô gái kia như vậy, chỉ có thở dài một hơi, chợt cũng nhìn về phía chiến trường, thấp giọng nói, cái này luyện khí kỳ tiểu tử cũng chỉ đến như thế, Vương Ngạn đều đánh ra một đạo lôi âm, hắn còn một điểm cảnh giác tính đều không có, như trước vùi đầu chạy đi. Ồ, tựa hồ có điểm không đúng. Nam Cung Phi Vân hơi nhướng mày, tựa hồ phát hiện cái gì. Làm sao? Bên cạnh nữ tử hỏi. Tiểu tử kia hành động thật giống có chút cứng ngắc nha, như là đột nhiên kẹp lại. Nam Cung Phi Vân nói rằng. Lúc này, hắn tiếng nói vừa vặn hạ xuống, Vương Ngạn này kinh thiên động địa một chiêu kiếm đã nhiên giết tới, mang theo ngập trời khí thế, cả người lẫn kiếm xuyên thủng thần phàm thân thể. Tàn ảnh. Nam Cung Phi Vân mấy người đồng thời kinh kêu thành tiếng. Bọn họ trừng lớn hai mắt nhìn trong mắt tình cảnh này, có chút không dám tin tưởng, Vương Ngạn chiêu kiếm này lại thất bại, xuyên thủng thần phàm sau, thần phàm thân thể không chỉ có không có một chút nào máu tươi tung ra, ngược lại chậm rãi làm nhạt biến mất ở không trung. Lúc nào né tránh? Chúng ta dĩ nhiên cũng không phát hiện. Tên kia họ Nam Cung nữ tử kinh ngạc nói. Ta thu hồi vừa nãy, tiểu tử kia hẳn là đã sớm phát hiện, từ động tác của hắn trở nên cứng ngắc bắt đầu, kỳ thực này đã chính là một đạo tàn ảnh, đây là loại nào cấp cao thân pháp? Nam Cung Phi Vân trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ, đối với thần phàm loại thân pháp này cảm thấy khiếp sợ. Này hắn ở đâu? Bên cạnh một tên tu sĩ khác hỏi. E sợ đã trốn xa ngàn dặm, Nam Cung Phi Vân khẽ mỉm cười, nhưng này mặt ý cười theo hắn dứt tiếng, trong nháy mắt đọng lại ở hắn gương mặt đẹp trai bằng trên. Chỉ thấy Vương Ngạn phía sau một phương hư không, đột nhiên có một vòng sóng gợn hiện ra, một thanh mang theo kiếm khí màu vàng nóng lợi kiếm, đột nhiên từ bên trong thăm dò, đông nhiên đâm hướng về Vương Ngạn. Vương huynh cẩn thận. Nam Cung Phi Vân lập tức nói nhắc nhở. Mà Vương Ngạn tuy rằng tu vị bị áp chế ở trúc cơ sơ kỳ, nhưng thần thức cảnh giới vẫn như cũ là hàng thật đúng giá trúc cơ hậu kỳ, trong nháy mắt phát hiện thần phàm hành động, bước chân bận bịu mánh đạp hư không, trường kiếm trong tay cũng cấp tốc xoay người lại quét qua. Cong. Một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm vang lên, Vương Ngạn lấy hung hăng một chiêu kiếm hóa giải thần phàm tiến công, hai người cũng đồng thời bị đối phương khí lực đánh trúng cũng lùi lại mấy bước, nhưng rất nhanh liền trên không trung đỉnh trệ hạ xuống, mắt lộ lạnh mang sắc cơ, lẫn nhau đối diện. Hừ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đến sông, ở này bí cảnh bên trong còn có thể bị ta gặp được ngươi, liền nhất định là trời cao cũng không cho ngươi sống. Vương Ngạn cười lạnh, trong mắt mang theo nồng đậm tàn nhẫn sắc. Thiên không cho ta sống, ta liền đem thiên đô san bằng, huống hồ là ngươi. Thân phàm biểu hiện cực kỳ lạnh lùng, âm thanh càng là như cùng đi tự thâm nguyên địa phủ, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Ha ha, đem thiên san bằng. Ngươi cha mẹ liền đã không dạy ngươi, làm người không thể quá tự đại sao? Vương Ngạn cười to lên. Mà hắn lời nói này, trong nháy mắt gây nên thần phàm nổi giận, một luồng như sóng lớn sát ý ngập trời, đột nhiên từ trên người hắn bạo phát, hắn trong cơ thể này cực kỳ vụn vặt kiếm ý, cũng trong nháy mắt này bị điểm lượng, đặc biệt là này một điểm nhỏ thành hình bạch quang, chỉ có hạt gạo một kích cỡ tương đương, nhưng bùng nổ ra so với Hạo Nguyệt còn muốn bàng bạc sát cơ. Đây là kiếm ý. Cách đó không xa, Nam Cung Phi Vân trong nháy mắt một mặt trắng bệnh, như là nhìn thấy quỷ bình thường kinh hô lên thanh âm. Chương 161, khủng bố kiếm ý. Thần phàm mấy trăm năm trước chính là cô nhi, hắn tuy không cha không mẹ, nhưng có một vị kính trọng giáo viên phụ, sư phụ năm đó đem hắn từ bờ sông ôm vào trong núi, từ đây dưỡng dục hắn trưởng thành cũng thụ với tu tiên chi đạo, ở thần phàm trong lòng, sư phụ liền như cha như mẹ, sư phụ càng là trong lòng hắn vậy ngược, dù là ai đều không thể nói bất kính. Mà Vương Ngạn vừa nãy một câu nói, cũng đã triệt để làm tức giận thần phàm, đây là hắn sống lại tới nay, lần thứ nhất tức giận như thế. Tiêu diệt trúc cơ sơ kỳ Vương Ngạn, đối với hiện tại thần phàm tới nói cũng không khó, nhưng hắn nhưng phẫn nộ đến đem tự thân cường đại nhất kiếm ý thả ra, đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong, uy lực kinh người khủng bố, hơn nữa tạo thành hậu quả, càng là không thể tưởng tượng nổi. Thần phàm cả người đình trệ ở giữa không trung, cả người bị một đoàn khói đen bao vây, sợi tóc không đoạn hậu phiêu, biểu hiện cực kỳ lạnh lẽo, đen kịt như mực trong tròng mắt tựa hồ có lợi kiếm ở trong đó, lạnh lùng nhìn kỳ Vương Ngạn. Tịch diệt. Thần phàm lặng lặng đứng thẳng, không có một chút nào hành động. Trong miệng vẹn vẹn là đọc lên hai chữ. Ẩm. Một luồng áp lực vô hình lực lượng, đột nhiên xuất hiện, như một tòa khổng lồ lao ngục, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập xuống ở Vương Ngạn trong đầu, phạm vi cái khác vây xem tu sĩ cũng dồn dập cảm thấy không tên sởn cả tóc gáy, trên vai dường như bị Thái Sơn ngăn chặn, cực kỳ trầm trọng thống khổ. Phúc. Vương Ngạn thương thế bản sẽ không có triệt để khôi phục, giờ khác này bị thần phàm này hung hăng kiếm ý đột nhiên áp chế, trong miệng trong nháy mắt cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể chân nguyên lực cũng trong nháy mắt rối loạn, thân hình trực tiếp từ không trung rơi xuống. Truy không thời khắc, Vương Ngạn chỉ giác đến mình rơi vào một thế giới khác bên trong hoàn toàn u ám, như một cái đáng sợ không đáy thâm nguyên đem hắn nuốt hết. Tuyệt vọng, lạnh lẽo, vắng lặng một cách chết chóc. Những này đáng sợ tâm tình xâm chiếm Vương Ngạn toàn bộ đầu, trong nháy mắt đem hắn thần hồn lực lượng tiêu hao hết, sau đó xoạt xoạt một tiếng, hắn trong cơ thể đại đạo xuất hiện một đạo to lớn vết rách, đây là căn cơ trên vết rách. Không người có thể chữa trị. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Vương Ngạn một con đánh xuống mặt đất, cả người cực kỳ hề hoài, trong mắt ảm đạm tối tăm, như là ném mất hồn phách giống như vậy, một mặt dại ra nằm trên đất, thân thể không chút nào nhúc nhích. Nam Cung Phi Vân thấy thế vốn định tiến lên hiệp trợ, nhưng hắn nhưng phát hiện mình cũng thân ở thần phàm trong kiếm ý, tuy rằng tương cách xa rất xa, nhưng cố kiếm ý này để hắn rất là không thoải mái, có một loại sờn cả tóc gãy cảm giác, trực giác nói cho hắn, nếu như vào lúc này hắn đến gần chiến trường, tất nhiên cũng sẽ rơi vào cùng Vương Ngạn như thế kết quả. Đến cùng là phát sinh cái gì? Tại sao một tên luyện khí kỳ tu sĩ có thể nắm giữ kiếm ý? Nam Cung Phi Vân lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn cái kia đỉnh trệ giữa không trung, cả người đằng đằng sát khí như truy ma nói thần phàm, hắn tỏ rõ vẻ ngơ ngác nói nhỏ. Làm sao có khả năng như vậy, kiếm ý không phải chỉ có kim đan kỳ cường giả mới có thể cô đọng mà ra sao? Hắn bên cạnh nữ tử cũng kinh ngạc đến ngây người, tỏ rõ vẻ không thể tin được. Vào giờ phút này, ngã trên mặt đất Vương Ngạn như trước ham sâu thần phàm kiếm ý bên trong thế giới, đáng sợ kia tuyệt vọng cùng tịch diệt, rốt cục đem tinh thần của hắn áp chế thối giữa, để hắn cả người phát run, đây là sợ sệt cùng tuyệt vọng đến cực điểm sau, thân thể làm ra tương ứng cử động. À! Cuối cùng, Vương Ngạn hét thảm một tiếng, cả người vèo một tiếng, hóa thành bạch quang, từ biến mất tại chỗ. Yên tĩnh! Chu vi như trước là hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám dễ dàng lên tiếng, dồn dập câm như hến, động cũng không dám động. Thần phàm lạnh lùng đảo qua Nam Cung Phi Vân mấy người một chút, chợt thân hình loáng một cái, cả người rơi xuống đất trên, này ngập trời tịch diệt kiếm ý cũng cuối cùng từ trong thiên địa tiêu tan, sau đó liền lãnh đạm xoay người, tiếp tục hướng về khu vực trung tâm phương hướng chạy đi. Nhìn thấy thần phàm rời đi, ở đây vây xem các tu sĩ mới dồn dập như chút được gánh nặng, lớn thở phào nhẹ nhõm. Nam Cung Phi Vân mấy người cũng không nhịn được đưa tay lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, vừa nãy thần phàm quét tới này một chút, dường như có một thanh to lớn lợi kiếm phủ đầu hướng mấy người bọn họ chém tới, này cỗ sát ý ngút trời cùng với tuyệt vọng kiếm ý, để bọn họ suýt nữa hai chân mềm nhũn quỳ xuống, ngoại trừ Nam Cung huynh em gái ở ngoài, ba người kia sau lưng đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Người này đến cùng là ai? Bực này tồn tại, phỏng chừng liền Tiếu Mộc Nam cùng Lưu Tuần cũng chỉ đến như thế. Một người tu sĩ lòng vẫn còn sợ hãi, rất là nghĩ mà sợ nói rằng, thần phàm, hắn chính là thần phàm. Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông truy nã người, không nghĩ tới thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Có người nói, e sợ Tiếu Mộc Nam cùng Lưu Tuần bọn họ đều không thể so sánh cùng nhau, ngươi không nhìn hắn hiện tại mới luyện khí 9 tầng sao. Hiện tại, hắn cũng đã đủ để một trận chiến trúc cơ sơ kỳ Tiếu Mộc Nam. Một ông già sắc mặt nghiêm túc nói rằng, hắn hiện tại chiều khu vực trung tâm đi tới, lần này khổ hải nhai bí cảnh e sợ muốn gợi ra kinh thế đại chiến, ta hay là không đi, miễn cho trở thành cá trong chậu bị thai vạ tới. Có người rất là kiêng kỵ nói xong, xoay người vội vã rời đi. Mà giờ khắc này khổ hải nhai bí cảnh ở ngoài, như trước có thật nhiều tu sĩ hoặc ngồi hoặc đứng, ở khổ hải nhai thượng nói chuyện thiếm. Những tu sĩ này phần lớn là không có tư cách tham gia bí cảnh người, đều từng bị bí cảnh truyền tống đi ra, nhưng bọn họ nhưng chậm chạp không hề rời đi, muốn lưu lại nơi này chờ đợi kết quả, muốn biết đến cùng sẽ là ai đoạt đến đại tạo hóa, ở bí cảnh bên trong thu được thắng lợi cuối cùng. Lúc này khoảng cách bí cảnh mở ra đi qua nhanh 2 ngày, trong lúc không ngừng có người bởi vì chết bị truyền tống đi ra, nhưng đều là một ít vô danh tiểu tốt, mọi người liếc mắt nhìn sau liền không lại để ý tới. Nay vừa mới bắt đầu, chân chính đại chiến còn chưa gợi ra, những thiếu niên kia thiên trường không thể vào lúc này chết. Có người tràn đầy tự tin nói rằng, nói tới cũng vậy. Có người tán thành gật gật đầu. Đang lúc này, bí cảnh lối vào đột nhiên có linh khí hơi rung nhẹ, tiếp theo một tia sáng trắng lấp lóe, một bóng người đột nhiên xuất hiện, ngã xuống đất, nhất thời đưa tới rất nhiều tu sĩ liếc mắt. Lại một cái vô danh tiểu nói chuyện lúc trước tên kia tu sĩ chính cười đắc ý, nhưng khi hắn thấy rõ rơi xuống đi ra người sau, nhất thời vẻ mặt cứng đờ, sau đó âm thanh kinh hô, Vạn Kiếm Tông Vương Ngạn. Hắn lời nói vừa ra, toàn trường ồ lên, nhất thời như áp đặt mở nước, điên cuồng sôi trào lên. Cái gì? Vạn Kiếm Tông Vương Ngạn đi ra. Đây là bị yêu thú đánh giết vẫn bị những thiếu niên khác thiên tài tiêu diệt. Lúc trước hắn không phải truy sát thần phàm đi tới sao? Sẽ không phải bị giết ngược lại chứ? Ngươi ngốc nha, sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, dùng sức suy đoán Vương Ngạn nguyên nhân cái chết. Mà Vương Ngạn thì lại như trước một mặt dại ra, ngồi trên mặt đất trên không cách nào phục hồi tinh thần lại, trong đầu còn lưu lại này cỗ tịch diệt kiếm ý, hắn căn cơ đã xuất hiện vết rách, chuyện này sẽ mãi mãi lưu lại ở hắn thần hồn bên trong, thậm chí liên lụy đến hắn chân thân. Vương Ngạn đời này tu tiên chi đạo chỉ có thể tới đây là dừng lại, này sinh kết đan vô vọng, này phỏng chừng so với giết hắn còn khó chịu hơn. Mà lúc này, từ nơi không xa đi tới tứ bóng người, càng là ba nữ một nam tổ hợp, trong đó cầm đầu nữ tử cả người màu đen lụa mỏng, liền ngay cả khuôn mặt cũng dùng màu đen lụa mỏng bao lấy, một đôi hóng ánh chân trần bị chân nguyên lực bao vây, dẫm trên mặt đất không dính nhất trần, như rắn bình thường nguyện chuyển eo nhỏ, càng làm cho rất nhiều chính nhân quân tử trừng lớn hai mắt, có nhục nhã nhặn ít từng ngụm nước. Nếu không là tu vi của nàng đạt đến đáng sợ trúc cơ hậu kỳ, phỏng chừng đã có tu sĩ không nhịn được tiến lên đến gần. Mà ở cô gái này bên cạnh, còn có hai tên tuổi thanh xuân thiếu nữ, đều là khuôn mặt tuấn tú mỹ nhân bại hoại, nhìn qua chỉ có 16, 17 tuổi, một thân tu vị nhưng là luyện khí 8 tầng. Mà một người khác nam tử là cả người to lớn trắng hán, tu vị cũng ở luyện khí 9 tầng. Bốn người này đến, cũng chia tản đi mọi người ở Vương Ngạn trên người sự chú ý, dồn dập yên tĩnh nhìn kỹ các nàng. Thiên Nhi tỷ tỷ, những này người làm sao nhìn như vậy chúng ta? Một tên trong đó thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Như Mộng, Thanh Thanh, nếu như các ngươi không thích, có thể nói cho ta thì sẽ đảo con mắt của bọn họ. Tần Tiên Nhi trên mặt lộ ra câu người hồn phách nụ cười, thế nhưng lạnh lẽo lời nói, lại làm cho mọi người cả người run lên, sợ đến rời ánh mắt. Thiên Nhi tỷ tỷ, không cần, chúng ta không có chuyện gì. Thần Thanh Thanh vội vã vây vây tay nhỏ, nàng biết Tần Tiên Nhi là nói tới ra làm được nói. Sau đó nàng hơi dừng một chút, nghẹ giọng hỏi, bất quá. Ta ca hắn sẽ tới nơi này sao? Chương 162, thu hoạch lớn. Nghe được Thần Thanh Thanh lời nói, Tần Tiên Nhi con ngươi cũng lơ đãng quét bí cảnh lối vào một chút, chợt khẽ lắc đầu nói ra, đi vào liền biết rồi, nhớ kỹ, truyền tống vào bí cảnh sau, lập tức dẫn nhiên ta cho các ngươi phụ lục, cùng ta hội hợp. Ân, chúng ta biết rồi, Tiên Nhi tỷ tỷ. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đồng thời gật đầu nói. Bên cạnh Lý Thiết Như cũng khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt xác thực rơi vào lối vào ở ngoài Vương Ngạn trên người. Lông mày không khỏi vừa nhíu, trầm giọng nói, người này không phải thiên binh bảng xếp hạng 14K Vương Ngạn sao? Bí cảnh mới mở ra ngày thứ hai, làm sao nhanh như vậy liền đi ra, chẳng lẽ 20 năm sau, bí cảnh bên trong thật sự diễn sinh ra cấp cao yêu thú? Không phải yêu thú gây nên, là bị kiếm tu chém giết. Tần Tiên Nhi sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, trên người hắn lưu lại một ít đáng sợ kiếm ý, như là tuyệt thế kiếm tu gây nên. Kiếm ý? Xem ra là có kim đan kỳ cường giả đi vào. Chỉ có điều ở tu vị bị áp chế đến trúc cơ sơ kỳ tình huống dưới, làm sao có khả năng còn có người sử dụng kiếm ý. Lý Thiết Ngưu một mặt kinh ngạc nói rằng, toàn bộ tu tiên giới không ngoài liền này mấy sao cái kim đan kỳ kiếm tu, nhưng theo ta được biết, những này người kiếm ý không thể kinh khủng như vậy, trực tiếp chém người đại đạo, chuyến này các ngươi đều phải cẩn thận một ít. Tần Tiên Nhi sắc mặt có chút nghiêm nghị nói rằng, sau đó, bốn người liền hướng này bí cảnh lối vào cất bước mà đi. Hai ngày sau, Khổ Hải nhai bí cảnh tu sĩ tử thương vô số, có chính là táng sinh ở yêu thú ăn uống, có nhưng là bị tu sĩ khác giết người đoạt bảo, càng có người là thân ở một ít thiên nhiên hiểm cảnh, không cẩn thận bước vào độc khí trong đầm lầy, kết quả không hề làm chết đi. Cũng may đây chỉ là thiên đình bên trong một cái bí cảnh, chết đi sau bọn họ cũng dồn dập hóa thành bạch quang, xuất hiện ở bí cảnh lối vào, phần lớn người đều lựa chọn dừng lại mấy ngày, muốn nhìn một chút thắng lợi cuối cùng người, cũng có người lòng tràn đầy phiền muộn, túi đầu rời đi. Mà vào giờ phút này bí cảnh bên trong, vô số tu sĩ đang từ tứ phương bát phương hướng khu vực trung tâm chạy đi, rất nhiều người hoành hành mấy ngàn dặm, nhưng chưa từng vận dụng quá phi kiếm cũng hoặc là cái khác linh khí, bọn họ lựa chọn làm đến nơi đến trốn tiến lên, bởi vì rất khả năng sẽ ở trên đường gặp phải một ít cơ duyên, thiên tài địa bảo có lúc chính là ở không đáng chú ý vị trí xuất hiện. Thần phàm cũng là lựa chọn bộ hành, hắn có vô tướng bộ tại người, tốc độ thật nhanh mà lại đối với chân khí tiêu hao nhỏ bé không đáng kể, này một đường đến đây, hắn gặp phải các loại có thể so với luyện khí kỳ yêu thú, trong lúc còn may mắn gặp phải mấy con tam vị mãnh hổ chặn đường, kết quả đều bị hắn chém giết, thu hoạch mấy viên luyện khí 8 tầng cùng 9 tầng màu trắng bạc yêu hạch, này một đường, hắn thu hoạch quá lớn. Người càng ngày càng nhiều, phải làm là sắp tới đạt. Thân phàm đứng một cái to lớn bờ sông, nhìn không trung vô số xẹt qua lưu quang, cùng với mặt đất phụ cận không ngừng tiến lên bóng người, hắn biết mình cách xa khu vực trung tâm không xa. Mà giờ khắc này còn tồn ở lại bí cảnh bên trong, cũng phần lớn đều là thực lực không sai tu sĩ, thấp cảnh giới hầu như đã bị đào thải ra khỏi đi, còn lại phần lớn đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng với một ít luyện khí 8 tầng cùng 9 tầng, thế nhưng theo mọi người càng tới gần khu vực trung tâm, trình độ nguy hiểm ngược lại là càng cao, nhân là chân chính cấp cao yêu thú, đều phục ở chỗ này nghỉ lại, thủ hộ tiên nhân động phủ. Rốt cục, đang đi ra mấy trăm dặm đường sau, thần phàm đứng thẳng ở một phương hoàng đất cắt trên, tầm nhìn bên trong phương xa ngờ ngợ xuất hiện một ngọn núi lớn, bị xương trắng cùng linh khí bao phủ, nhưng trên dãy núi không nhưng có thể nhìn thấy có vô số hung cầm ở xoay quanh, mơ hồ càng có thể nghe được yêu thú tiếng gào thét, cùng với loài người kêu thảm thiết. Khu vực trung tâm, hả? Thần phàm lông mày đột nhiên vừa nhíu, hắn cảm giác được một luồng sát cơ bao phủ phạm vi, thân hình nhất thời chợt lui, ẩn giật ở một tảng đá lớn phía sau. Sau đó, một con to lớn cắp mô từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng giẫm trên đất, nhất thời đánh nước mặt đất. Thần Phàm vẻ mặt trở nên nghiêm túc, này cự lớn cắp mô dĩ nhiên là từ phương xa nhảy một cái nhảy tới được, ngang qua mấy dặm, một thân tu vị cũng đạt đến trúc cơ sơ kỳ, dĩ nhiên khai linh trí. Chỉ thấy cái đó từ trên trời giáng xuống sau, da trên người đột nhiên biến đổi, dĩ nhiên hóa thành cùng mặt đất cắt vàng tương đồng màu sắc, chợt không nhúc nhích, bất động ở tại chỗ, chỉ còn dư lại một bộ ô mắt đen trừng mắt bầu trời, nếu là không nhìn kỹ, căn bản không thể biết nơi này sẽ ẩn giấu này một con cự thú. So với dĩ vãng gặp trúc cơ kỳ yêu thú phải cường đại nhiều lắm. Thân Phàm ẩn giấu ở phụ cận, khẽ nhíu mày, hắn quan sát một lát sau, cuối cùng đã rõ ràng rồi con này cự lớn cắp mô là ở mai phục tại nơi này, ôm cây lợi thỏ, đem từ không trung bay qua tu sĩ cho rằng con muỗi đến săn bắn. Khu vực trung tâm yêu thú không lại bị động thủ hộ tiên nhân động phủ, dồn dập từ khu vực bên trong khuếch tán ra đến, bắt đầu chủ động tiến công, săn giết những này xông vào bí cảnh tu sĩ. À! Lúc này một đạo tiếng kêu thảm thiết từ đàng xa truyền đến, nơi đó có một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nuốt hận, bị một con kim xí lớn ưng bóp nát đầu lâu, nuốt vào trong miệng. Lại là linh trí đã mở yêu thú. Thần Phàm hơi run run, tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nhìn qua cũng không yếu, nhưng lại không địch lại này kim xí lớn ưng một lần bay nào, dĩ nhiên một đòn liền bị săn giết. Thần Phàm vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm nghị, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn quét chu vi, hắn tin tưởng giờ phút này khu vực trung tâm phạm vi đoạn đường khắp nơi tràn ngập sát cơ. Hống. Đột nhiên, xa xa này tòa thật to sơn mạch bạo phát gầm lên giận dữ, lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ, đem phủ cận cây cỏ thổi đến mức rung động, trên mặt đất cũng vung lên bụi trần lặc diệp, không trung đầu kia vừa vặn săn giết được tu sĩ kim xí lớn ưng đều bị kinh đến, quay đầu liền hướng xa xa bay đi. Thần Phàm cũng không tiếp tục để ý đầu kia cự lớn cắp mô, chân đạp vô tướng bộ rời đi nơi đây, tiếp tục hướng về khu vực trung tâm tiến lên, từ này yêu thú tiếng giống giận dữ xem ra chí ít là trúc cơ trung kỳ tồn tại, hơn nữa có người đang cùng nó đại chiến. Ầm ầm ầm. Thở mạnh ngưng tụ, khu vực trung tâm sơn mạch to lớn bầu trời, đột nhiên đè xuống một mảnh lôi vân, ánh chớp long lánh, mơ hồ có to lớn thần lôi đang nổi lên, chuẩn bị đập xuống. Lôi đỉnh vạn quân phủ. Thần Phàm nhận ra loại này phù lục, đến từ chính thành Tiên Tông trung phẩm bảo phù, uy lực cực kỳ kinh người. Ầm. Không trung đống nhiên bạch quang một diệu, ở một trận đinh thai nhức góc nổ vang bên trong, một đạo thô to chớp giật rốt cục hạ xuống, hướng này ngọn núi to lớn bổ tới. Thần Phàm tuy rằng cách nhau rất xa, nhưng vẫn như cũ có chút lấm liệt, triển khai lôi đỉnh vạn quân phủ người nhất định rất mạnh, nói không chắc chính là Mục Vân Thủy. Hắn lần thứ hai tăng nhanh bước tiến, đem vô tướng bộ triển khai đến cực hạn, cả người chỉ trên đất lưu lại một đạo huyết ảnh. Nhưng lúc này nhưng ngang trời lướt tới một đạo bóng đen to lớn, tốc độ thật nhanh, có thể không hề sắc cơ, thậm chí không có một tia sóng sinh mệnh. Thần Phàm bước chân xoay một cái, ung dung né tránh bóng đen kia, sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, bóng đen kia đánh xuống mặt đất, dĩ nhiên là một con cả người cháy đen yêu thú, tựa hồ bị trọng thương vì lẽ đó lưu vong, kết quả bay ra một nửa liền mất đi sức sống, từ không trung vẫn rơi xuống. Trúc cơ trung kỳ yêu thú. Thần Phàm nhìn thấy trên người nó còn có một tia tơ chớp giật lưu động, lập tức rõ ràng đây chính là vừa nãy đầu kia gào thét yêu thú, kết quả nhưng chịu đựng mạnh mẽ lôi đình vạn quân, trung quy vẫn là chết. Thần Phàm thoáng trầm ngâm một chút, sau đó lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đem yêu thú mổ bụng nứt bụng, một viên ẩn chứa bảng bạc linh khí yêu hạch nhất thời lăn xuống đi ra, tỏa ra một ít nhàn nhạt ánh vàng, càng là cực kỳ nồng nặc hành hỏa linh khí. Tiểu tử, có người ẩn giật khí tức đuổi theo. Lông xanh chim đột nhiên truyền âm nhắc nhở. Thần Phàm nghe vậy không chút do dự đem yêu hạch hút vào trong lòng bàn tay, chợt bước chân mềm mại đạp xuống, rời đi tại chỗ. Chương 163, gặp lại Trầm Vô Song. Mấy tức sau, một trận nhỏ gió phất quá, không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người, chân đạp một tấm to lớn thần phù, chính từ trên trời giáng xuống, chờ hắn dẫm rơi xuống mặt đất thời điểm, ẩn giật khí tức cũng mới mở rộng, tự nhiên là một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Chỉ thấy hắn biểu hiện lãnh đạm, con mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào đầu kia bị mổ bụng phá độ yêu thú trên người, sắc mặt cũng nhất thời âm trầm lại, hừ, ngay cả ta thành tiền tông đồ vật cũng dám chạm, đạo hưu chẳng lẽ là chẳng sống. Xèo. Tên kia tu sĩ tiếng nói vừa vặn hạ xuống, một thanh kiếm sắc đột nhiên từ hắn bên trái xuất hiện, sáng loáng ánh kiếm đâm vào ánh mắt hắn khó có thể mở, nhưng hắn nhưng thân hình nhảy một cái, dưới chân dĩ nhiên thêm ra một mở ra phù lục, tỏa ra một đạo linh khí, trợ hắn né tránh chiêu kiếm này. Thần Phàm, người còn chưa có chết. Người kia bay lên trời, sau lưng mà đứng trên bùa chú, thấy rõ cầm trong tay lợi kiếm người, chính là Thần Phàm. Thần Phàm thì lại trầm mặc không nói, sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi đảo qua dưới chân hắn phù lục một chút, hiểu được này càng là một cái linh khí, mà điều động này phù lục linh khí nam tử, thần phàm cũng nhận ra được, là lúc trước cùng Mục Vân Thủy chờ người đứng thẳng ở bảo hồ lô trên tu sĩ, cũng là Thành Tiên Tông thiếu niên thiên tài một trong. Gan to bằng trời, ta Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông đang muốn tiêu diệt ngươi, ngươi cũng không phải sợ chết, ngay cả chúng ta yêu hạch cũng dám trộm. Nam tử kia lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói ra, bất quá trung quy vẫn là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Nếu Vạn Kiếm Tông người không có năng lực không đưa ngươi chém giết, vậy ta liền đến để ngươi biết, ngươi người thiên binh kia bảng xếp hạng vốn là trò cười, là thiên đỉnh cùng ngươi mở ra một cái mỹ lệ chuyện cười. Nói xong, nam tử kia trong mắt sát cơ lấp lóe, trong tay dĩ nhiên bấm ra mấy mở ra phù lục, cánh tay nhẹ nhàng quăng, hai mở ra phù lục nhất thời bắn nhanh mà ra, trên không trung xì một tiếng dẫn đốt, hóa thành hai con độc giác mang yêu, chân đạp hư không, tị miệng phun khí, lấy điện quang hỏa thạch giống như tốc độ nhằm phía thần phàm. Phá! Thần phàm trong miệng nhẹ giọng hét một tiếng, trường kiếm trong tay diễn hóa ra vô số đạo hoàng kim kiếm ảnh, phô thiên cái địa chặn ở trước người, sau đó đông nhiên xoay một cái, này hai con độc giác man ngưu trong nháy mắt bị hoàng kim kiếm ảnh xuyên thủng, trực tiếp trên không trung nổ tung. Hừ, đúng là thật sự có tài, nhưng đáng tiếc không đáng chú ý. Đến từ Thành Tiên Tông nam tử xem thường lạnh rên một tiếng, từ trong túi chứa đồ đánh ra một tấm ánh vàng lưu luyến phụ lục, còn chưa dẫn nhiên, dĩ nhiên trước tiên gây nên một ít linh khí gọn sóng. Lấy trung phẩm phụ lục đến tiêu diệt ngươi, cũng coi như để mắt ngươi. Nam tử cười lạnh, lòng bàn tay tuôn ra một luồng chân nguyên, cấp tốc đem phụ lục bao vây, chợt oanh một tiếng, phụ lục chạy trốn thành một đầu hỏa long, trên không trung nhảy đằng võ trảo, phạm vi linh khí cũng bắt đầu kịch liệt thu lại, tối om om mây đen cũng bao phủ xuống, phụ lục mơ hồ muốn lột sắc thành một phương nhân vật khủng bố. Thân phàm thì lại sắc mặt bình thản, trong tay lợi kiếm đã tuôn ra bàng bạc kiếm ý, một luồng phần thiền tâm ý chính đang nổi lên, lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ là một tấm trung phẩm phụ lục không đáng kể chút nào. Đi chết đi, thần. Hả? Nam tử trầm giọng hét một tiếng, thế nhưng lời nói không hông xong, liền phát hiện mình trô đứng đột nhiên tối sầm lại, tựa hồ là không trung lại cự vật chặn lại rồi ánh mặt trời, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn tới. Thần phàm cũng hơi run run, hắn nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc, chính đình trệ trên không trung, trưởng khống một chiếc cân lớn. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Nay phương đại ấn trực tiếp trước mặt vỗ vào nam tử kia trên mặt, đem hắn quay thành hoa mắt chóng mặt, trong miệng bọt máu chen lẫn mấy cái hàm răng phun ra, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, trong nháy mắt ngất đi. Tiểu đạo hữu, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Không trung, Trầm Vô Song tiến ảnh như tiên, mềm mại ở đạp lên một cái lùa mỏng, giờ khắc này giống như tiên tử, miệng cười nhìn về phía thần phàm. Đa tạ. Thần phàm từ tốn nói, nhưng trong lòng đúng là hơi hơi kinh ngạc, Trầm Vô Song có thể ghi tên thiên binh bảng thứ 8, tự nhiên hơi có chút thực lực. Vẹn vẹn là một ấn liền đem một tên cùng cấp cường giả quay ngất đi, trên thực tế này cùng một đòn tiêu diệt cũng không khác nhau gì cả. Trầm Vô Song mềm mại cất bước một bước, chợt dưới chân lụa mỏng tung bay, đưa nàng mang rơi xuống mặt đất, sau đó quay về thần phàm khẽ lắc đầu nói ra, tiểu đạo hữu, ngươi thật sự không nên tới, khu vực trung tâm yêu thú chính đang săn giết chúng ta tu sĩ nhân tộc, hơn nữa còn có không ít người như thế ở thừa dịp cháy nhà hôi của giết người đoạt bảo, ồ, này thật giống là Thành Tiên Tông đệ tử. Trầm Vô Song ánh mắt nhìn thấy ngã trên mặt đất nam tử, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, tiếp tục nhìn về phía thần phàm nói rằng, bất quá ngươi có thể sống tới nơi này, ta cũng không biết nên nói ngươi vận may tốt hay là không tốt, hiện tại ngươi có thể coi là tiến thối lưỡng nan, lùi có yêu thú chặn đường, tiến vào lại có một đống thiếu niên thiên trưởng cùng càng mạnh mẽ yêu thú. Nói xong, cái này tươi đẹp nữ tử dĩ nhiên nhíu lên lông mày, tựa hồ đang vì thần phàm suy tư một con đường lùi, cũng hoặc là muốn đang suy nghĩ cái gì. Điều này làm cho thần phàm có chút kinh ngạc, hắn khẽ lắc đầu nói, cô nương, ta thần phàm muốn báo cho nàng, mục đích của chính mình chính là này khu vực trung tâm, căn bản không cần rút đi. Nhưng không đợi hắn lời nói xong, Trầm Vô Song nhíu lên vầng trán ra hắn ra, ngẩng đầu nhìn hướng về thần phàm, cắt ngang hắn mà nói, được rồi, xem ở ngươi này viên yêu hạch phần trên, ta liền dẫn ngươi đi tới này khu vực trung tâm, thiên binh bảng xếp hạng thứ 10 tu sĩ đều có thể có một phần địa đồ, ta có thể mang ngươi tránh khỏi những kia yêu thú tụ tập địa phương. Bất quá đến khu vực trung tâm sau ngươi phải cẩn thận chút, vạn nhất thật sự phát sinh đại loạn, nhớ tới trốn đi, ta có thể không cách nào quan tâm ngươi. Thần phàm hơi dương miệng, có chút tiến lặng, bất quá Trầm Vô Song mà nói đúng là để hắn trong lòng hơi động, hắn cũng phát hiện càng đi về phía trước, yêu thú cũng là trở nên càng nhiều, thậm chí có nhiều chỗ tụ tập 4, 5 đầu trúc cơ sơ kỳ yêu thú đổ đường, không trung càng có vô số hung cầm ở xoay quanh, hắn không muốn lãng phí thời gian ở những này chiến đấu trên. Đa tạ. Cuối cùng thần phàm gật đầu, chắp tay cùng Trầm Vô Song nói một tiếng cảm ơn, chợt tiếp tục nói, nếu đến khu vực trung tâm, cô nương đều có thể mình đi tìm tạo hóa, không cần lo lắng tại hạ. Trầm Vô Song nghe vậy sau nhưng là nhiều có thâm ý nhìn Thần Phàm một chút, chợt cười nói, tiểu đạo hữu, ngươi tu vị không cao, nhưng dũng khí đúng là cùng thế hệ bên trong người tài ba nha, không sai, duy trì loại tâm thái này tiếp tục đi, tương lai tất nhiên cũng sẽ trở thành thiếu niên thiên trường, bất quá hiện tại mà, ngươi nếu là không muốn ở này bí cảnh bên trong không thu hoạch được gì, vẫn là bé ngoan theo ta đi, nắm giữ tiên nhân động phủ địa đồ, có thể chỉ có 10 người. Thần Phàm nhất thời có chút không nói gì, hắn nếu là mình đi, miễn không được muốn nhiều rất nhiều đường vòng, hơn nữa nếu như đúng như Trầm Vô Song từng nói, Tiếu Mộc Nam bọn người nắm giữ tiên nhân động phủ địa đồ, vậy rất có thể sẽ bị những này người trước tiên đoạt tạo hóa, vì lẽ đó Thần Phàm không nói gì thêm nữa, thần tình lạnh nhạt, cất bước chậm rãi đi theo Trầm Vô Song phía sau. Tiểu đạo hữu, đừng tiếp tục bảo lưu, triển khai ngươi vô tướng bộ cùng lên đến đi, bọn họ khả năng phải đem động phủ lối vào phá tan rồi. Trầm Vô Song lắc đầu nhẹ nhàng khẽ cười nói, chợt cũng bước ra một đoạn huyền diệu thân pháp, hóa thành một bóng người mờ ảo hướng về trước sẽ qua. Thân pháp một mặt bình thản, bước chân đạp nhẹ mặt đất, đem vô tướng bộ triển khai mà ra, hai người một trước một sau hướng về khu vực trung tâm chạy đi. Mà giờ khắc này ở bí cảnh một hướng khác, Tần Tiên Nhi cùng Thần Thanh Thanh đám người đã nhiên an toàn hội hợp, Lý Thiết Ngưu từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đem nhét miệng trực tiếp rút ra, một luồng mùi thơm thoang thoảng nhất thời tràn ngập bốn phía. Đây là nhiếp yêu hương, có thể trục xuất trúc cơ sơ kỳ trở xuống yêu thú, chúng ta một đường ngự khí tiến lên, rất nhanh liền có thể đến khu vực trung tâm. Tần Tiên Nhi đối với Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng nói xong, xoay tay từ chữ vật trạc bên trong lấy ra một con bỏ túi thuyền nhỏ, lấy chân nguyên lực bao vây đánh về không trung sau, thuyền nhỏ thấy gió liền dài trong nháy mắt lớn lên, diễn biến thành một con hùng vĩ thở mạnh cự thuyền. Bốn người bước lên cự thuyền, một luồng xương trắng cũng ở trong khoảnh khắc đem bao vây, sau đó dùng tốc độ khó mà tin nổi, biến mất ở phía chân trời. Chương 164, phá mở phong ấn. Nay thời Thần Phàm thân hình theo sát ở Trầm Vô Song phía sau, này một đường hai người cũng không gặp lại bất kỳ yêu thú, Trầm Vô Song đi tất cả đều là một ít hẹp hòi cực kỳ tiểu đạo, thậm chí còn từ một mảnh độc khí núi rừng ngoại vi gần mà qua, cũng từ một đạo to lớn thác nước phía dưới xuyên qua, đến một mảnh khác thổ địa. Thần Phàm trong mắt núi lớn cũng càng lúc càng lớn, mãi đến tận cuối cùng rốt cục thân ở cùng dưới chân núi lớn, hắn cùng Trầm Vô Song cũng chân chính tiến vào khu vực trung tâm, mà trên vùng đất này tu sĩ số lượng cũng vượt xa Thần Phàm tưởng tượng. Hắn vốn tưởng rằng người nơi này sẽ rất ít không có mấy, nhưng không nghĩ tới đây hầu như đến rồi mấy ngàn người, trong đó đại đa số đều là thuộc Sơn cùng Vạn Kiếm Tông, cùng với Thành Tiên Tông tam đại phái đệ tử, cái khác thì lại nhiều là một ít con cháu thế gia, dồn dập dựa dẫm tiền nhân thu hoạch đến địa đồ tin tức mà đến, một đường không kinh không hiểm. Cũng có cường nhân dựa vào một chút thiên tài địa bảo, ẩn giật thân hình, tránh thoát cấp cao yêu thú linh thức, một đường hữu kinh vô hiểm đột phá đến khu vực trung tâm. Thân Phàm cùng Trầm Vô Song đến đoàn người, vẫn chưa gây nên quá nhiều người chú ý. Nhân vì là sự chú ý của chúng nhân đều đặt ở núi lớn bên trên. Cả tòa núi lớn đều bị yêu thú chiếm lĩnh, tất cả đều là trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ tồn tại, số lượng cực kỳ to lớn, hầu như có thể so với nhân loại tu sĩ, nếu là cứng chiến, tất nhiên sẽ là lưỡng bại câu thương. Tiên nhân động phủ ngay khi này trong núi, bất quá hiện tại lối vào bị phong ấn, Tiếu Mộc Nam mấy người nguyên vốn sẽ phải phá tan phong ấn, bất quá bị một con trúc cơ trung kỳ yêu thú phá hoại, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Trầm Vô Song đối với Thần Phàm nói rằng, Thần Phàm nghe vậy nhìn phía này núi lớn chân núi, phát hiện cả tòa sơn bị một màn ánh sáng bao phủ, loài người căn bản là không có cách tiến vào bên trong, thế nhưng những kia yêu thú nhưng thỉnh thoảng lao ra, nỗ lực công kích nhân tộc. Ở chân núi màn ánh sáng ở ngoài, còn đứng đoàn người, đều là Thần Phàm ở lối vào nhìn thấy những thiếu niên kia thiên tài, ở trong không chỉ có Tiếu Mộc Nam chờ thuộc sơn đệ tử, liền ngay cả Mục Vân Thủy mấy người cũng ở trong đó, cùng Tiếu Mộc Nam song song. Nhưng mấy người đều không có bất luận động tác gì, dồn dập lặng lặng đứng thẳng, không ai lần thứ hai đi phá giải núi lớn lối vào phong ấn. Đến cùng lúc nào lần thứ hai mới phá tan phong ấn nha. Như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Trong đám người bắt đầu có tu sĩ thiếu kiên nhẫn, bọn họ vô lực phá tan phong ấn, nhưng nhiều lần bí cảnh mở ra tới nay, chuyện như vậy đều là đương đại thiếu niên thiên tài đến phụ trách. Hết cách rồi, những này yêu thú đều là linh trí đã mở, trí tuệ không thua kém chúng ta. Mỗi lần đều là chờ Tiếu Mộc Nam bọn họ sắp phá tan phong ấn thời điểm ra tới quấy rối, thậm chí không tiếc đưa mạng, căn bản là không có cách an ổn phá tan. Có người lắc đầu nói rằng, cảm thấy bất đắc dĩ. Những này yêu thú phỏng chừng là muốn ma đến chúng ta thời gian vừa đến, bị truyền ra bí cảnh. Tiếp tục như vậy không được, đúng rồi, Vạn Kiếm Tông người làm sao còn chưa tới, bằng không phải làm đầy đủ phá giải này phong ấn. Nên sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ chứ. Mọi người bắt đầu đối với chậm chạp chưa từng xuất hiện Vạn Kiếm Tông cảm giác nghi hoặc. Kỳ thực Thiên binh bảng 20 vị trí đầu người đều tiến vào bí cảnh, nhưng đáng tiếc ngoại trừ Tiếu Mộc Nam chờ người ở ngoài, cái khác thiếu niên thiên tài quá biết điều, không chịu đứng ra, bằng không từ lâu phá tan nơi đây. Lúc này có người thở dài nói, Trầm Vô Song cùng Thần Phàm vừa vặn đứng phụ cận, nghe lọt vào thai bên trong. Mà Thần Phàm đang đánh giá núi lớn bốn phía, lúc này nghe được người kia lời nói sau, tầm mắt cũng vừa hay đảo qua Trầm Vô Song, người sau lập tức khuôn mặt tường đỏ, cho rằng Thần Phàm là nghe xong người kia mà nói sau mới nhìn nàng. Tiểu đạo hữu, ngươi có thể đừng nghe tin hắn người nói bậy, Tiếu Mộc Nam cùng Lưu Tuần bọn họ triệu tập mình đồng môn sư đệ sư muội đến đây, chính là muốn cùng những thiếu niên khác thiên tài tranh cướp tạo hóa, giống ta như vậy cứ việc có thể xếp vào thiên binh bảng 10 vị trí đầu, nhưng chung quy chỉ là một thân một mình, nếu là tùy tiện đi ra ngoài phá mở phong ấn, e sợ phong ấn cứng phá, chính là ta bị tiêu diệt thời điểm. Trầm Vô Song thấp giọng giải thích, chợt lại nhìn Thần Phàm một chút, nói ra, vì lẽ đó, chúng ta vẫn là làm hết sức biết điều hành sự đi. Ân. Thần Phàm nhàn nhạt gật đầu, hắn đúng là không đáng kể, đoạt đến tạo hóa trước hắn sẽ không tìm Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông phiền phức, nhưng thẳng nếu là đối phương chủ động đưa tới, vậy hắn liền cũng không ngại đại khai sát giới. Vèo. Đang lúc này, không trung đột nhiên xẹt qua mấy đạo lưu quang, mà lại phía sau còn có rất nhiều hung cầm ở phi hành truy đuổi, giống như là muốn ngăn cản này vài đạo lưu quang đến đây, bất quá hay là đã thất bại, vài đạo lưu quang tốc độ thực sự quá nhanh, đều là ngự kiếm phi hành mà tới. Là Vạn Kiếm Tông người đến rồi, lần này dễ làm, có Tiếu Mộc Nam Lưu Tuần cùng Mục Tiên Tử, này phong ấn hẳn là có thể phá. Đoàn người lúc này cũng rối loạn lên, có người nhận ra ngự kiếm mà đến mấy người. Ồ, làm sao chỉ còn dư lại 4 người, bọn họ không phải 5 người cùng đến sao? Ít đi ai. Một người tu sĩ đột nhiên phát hiện không đúng, lập tức kinh hô. Thật sự, chỉ còn dư lại 4 người, thêm vào bọn họ khoan thai đến muộn, chẳng lẽ là ở trên đường gặp phải cường địch, có một người nuốt hận mà chết. Ít đi Vương Ngạn, nghe nói hắn đi vào trước từng ở bí cảnh lối vào chém giết Thần Phàm, nhưng không lý do đến nay còn chưa cùng lên đến. Trong đám người nghị luận sôi nổi, nhưng Thần Phàm vẫn như cũ sắc mặt bình thản, Vương Ngạn đã bị hắn chém giết, chỉ cần những này người vẫn không có đi ra ngoài, liền sẽ không biết việc này. Cũng không biết này Thần Phàm là thần thánh phương nào, từ khi tiến vào bí cảnh sau, liền từ không ít tu sĩ trong miệng nghe nói đến danh tự này, tựa hồ đang đuổi giết người này. Trầm Vô Song cũng nhíu mày nói nhỏ. Mà thân ở với phi kiếm bên trên Lưu Tuần, lúc này cũng là một mặt tâm trầm, vốn cho là chờ Vương Ngạn một ngày hắn liền có thể chạy tới, không ngờ đợi 2 ngày còn không hề tin tức, đến nay cũng không từng nhìn thấy tung tích của hắn, mà Lý Nghiên Nghiên bảo phù cũng chỉ có một tấm, không cách nào sẽ cùng Vương Ngạn chiếm lấy liên hệ, bất đắc dĩ, Lưu Tuần không thể làm gì khác hơn là cùng Lý Nghiên Nghiên chờ người đi đầu tới rồi. 4 người ngự kiếm chi đạo cũng đã cực kỳ thông thạo, nước chảy mây trôi từ không trung sẽ qua. Rơi vào Tiếu Mộc Nam cùng Mục Vân Thủy chờ nhân thân bên. Lưu Tuần nhìn thấy này như trước hoàn hảo không chút tổn hại phong ấn sau, không khỏi hơi sững sờ, chợt lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt nói ra, hai vị làm sao còn chưa động thủ. Lưu Đạo Hữu, các ngươi làm sao thiếu một người. Mục Vân Thủy hơi nhíu mày hỏi, cũng đem yêu thú ngăn cản bọn họ phá mở phong ấn việc cũng giản lược nói ra. Mục Tiên Tử, Tiêu Huynh, đã như vậy, không bằng chúng ta Tam Tông cửa trước tiên hợp tác phá tan phong ấn. Chờ tiến vào này trong núi sau lại mỗi người dựa vào thực lực tìm kiếm tạo hóa, làm sao? Lưu Tuần nghe vậy sau đề nghị hợp tác, bất quá đối với Vương Ngạn mất tích sự tình, hắn cũng chỉ chứ không có nói ra. Như vậy vừa vặn. Mục Vân Thủy nhàn nhạt gật gật đầu. Có thể. Tiếu Mộc Nam biểu hiện cùng âm thanh đều rất lạnh lẽo, nhưng đối với Lưu Tuần đề nghị này, hắn cũng gật đầu đáp ứng. Sau đó, 3 người cùng với từng người sư đệ sư muội đều triển khai trong cơ thể chân nguyên lực. Ngưng tụ với lòng bàn tay sau cùng nhau vỗ vào này phương phong ấn trên. Ầm. Núi lớn màn ánh sáng đột nhiên ảm đạm đi, cả tòa trên núi lớn yêu thú nhất thời điên cuồng gây rối, nôn nóng bất an, mấy con có thể so với trúc cơ sơ kỳ hung cầm cũng trực tiếp bay ra, trên không trung mắt nhìn chằm chằm xoay quanh, chuẩn bị chờ đợi thời cơ, tiến công chính đang phá mở phong ấn mấy người. Mấy vị sư đệ sư muội, vì chúng ta hộ pháp. Mục Vân Thủy cùng Lưu Tuần gần như cùng lúc đó nói rằng. Tiếng nói vừa ra, ngoại trừ Mục Vân Thủy, Lưu Tuần cùng với Tiếu Mộc Nam 3 người, cái khác vài tên trúc cơ tu sĩ dồn dập đem lòng bàn tay rút đi phong ấn, cũng cấp tốc đem 3 người vây nốt, chân nguyên lực cũng điều đến trạng thái đỉnh cao, vì là Tiếu Mộc Nam 3 người hộ pháp, cho bọn họ đầy đủ thời gian đi phá mở phong ấn. Không trung xoay quanh hung cầm thấy thế đi sau ra một tiếng rít, tựa hồ không tìm được cơ hội tiến công, đang đợi một vị vương chỉ thị. Mà ngay tại lúc này, chính đang hộ pháp Lý Nghiên Nghiên đối mặt vây xem đoàn người, lại đột nhiên một chút nhìn thấy Thần Phàm khuôn mặt. Nhất thời vẻ mặt kinh biến. Chương 165, phá phong thất bại. Lý Nghiên Nghiên cũng không phải là một cái tự đại người, ngược lại, nàng là cái nữ tử thông minh. Ế đẹp đẽ ở tuyến. Nàng biết thần phàm có thể vượt quan cũng xâm nhập thiên binh bảng người thứ 15, tất nhiên là có nhất định thực lực cùng thiên tư, nàng biết thiên đình không thể phạm sai lầm. Thiên binh bảng 20 người đứng đầu người, ngoại trừ chính đang phá mở phong ấn chúng ta ở ngoài, những người khác không thể sẽ chủ động đi tìm thần phàm phiền phức, mấy ngàn hạ phẩm linh thạch đối với bọn họ tới nói là đang làm nhục bọn họ, vì lẽ đó. Giờ khác này không thể đánh rắn động cỏ. Lý Nghiên Nghiên nhịn xuống kinh ngạc trong lòng, cũng trong nháy mắt đem vẻ mặt của chính mình thu lại. Nàng biết nếu là hiện tại hô lên thần phàm, không chỉ có không cách nào nắm lấy hắn, ngược lại còn có thể bị hắn đào tẩu. Vẹn vẹn là một cái chớp mắt, Lý Nghiên Nghiên liền khôi phục bình thường vẻ mặt, ánh mắt rất tự nhiên hiền hòa từ đoàn người đảo qua, tựa hồ chưa từng có phát hiện qua thần phàm, nhưng nàng đôi môi cũng đã hơi đóng mở, bất động thanh sắc đem phát hiện thần phàm sự tình truyền âm báo cho Lưu Tuần. Có thể cường đại như thần phàm bực này thần thức cùng sức quan sát, Lý Nghiên Nghiên vừa nãy ánh mắt cùng này trong nháy mắt biểu hiện cũng dĩ nhiên rơi vào thần phàm trong mắt. Nhưng hắn nhưng là như trước có vẻ rất bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Lấy hắn tu vi bây giờ, cách xa trúc cơ kỳ cũng chỉ kém như vậy cách xa một bước, hắn tự tin có thể một trận chiến nơi này bất luận một hay, nhưng nếu là những này người lấy nhiều địch một, hắn cũng có thể hào không e dè triển khai mình lá bài tẩy, tịch diệt kiếm ý. Nhưng loại này kiếm ý quá mức hung tàn, nếu là triển khai mà ra, đối phương nếu như không cách nào ngưng tụ ra mạnh mẽ hơn hắn kiếm ý, như vậy tu tiên chi đạo cũng là cả đời trì trệ không tiến. Vương Ngạn chính là một cái ví dụ, đại đạo có to lớn vết rách, này không chỉ là thiên đình thân thể bị thương, chờ hắn lui ra thiên đình sau, thần hồn cũng sẽ đem loại này thường cũng đưa vào hắn chân thân, này sinh lại vô duyên ngưng kết kim đan. Mà này, cũng là Vương Ngạn chọc giận thần phàm hậu quả. Ầm. Lúc này, núi lớn bên trong đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn, nhất thời đất rung núi chuyển, có cự nham lăn xuống mà xuống. Nhân tộc, mau chóng cho bản tọa rời đi, bằng không để cho các ngươi tất cả đều nuốt hận ở đây. Không giữ lại ai. Một cái cực kỳ âm thanh uy nghiêm, đột nhiên từ trên núi lớn truyền đến, ở toàn bộ khu vực trung tâm bên trong vang vọng, khiến cho vô số tu sĩ cảm thấy khiếp đảm, cảm thấy có một luồng khôn kể uy thế bao phủ cả người. Trúc cơ hậu kỳ yêu thú, thật sự tồn tại. Trầm Vô Song vẻ mặt nghiêm túc. Thần phàm trong lòng cũng có chút lẫm liệt, hắn nghe nói 20 năm trước cũng đã có trúc cơ hậu kỳ tồn tại, mà lại ở loại này linh khí nồng nặc tinh thổ, còn có này tiên nhân động phủ thiên tài địa bảo, bây giờ quá 20 năm e sợ đã không ngừng có trúc cơ hậu kỳ. Nhân tộc, không muốn sai lầm, nếu là đã kinh động này một vị, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Lúc này, xoay quanh trên không trung này mấy con hung cầm cũng lạnh giọng nói rằng, hai con mắt thì lại như trước mắt nhìn chằm chằm Tiếu Mộc Nam chờ người. Hừ, vài con xuất sinh cũng dám tùy tiện. Lưu Tuần lạnh giọng xích quát lên, hắn tu vi thật sự đạt đến trúc cơ hậu kỳ, cùng trong núi nói chuyện này chỉ yêu thú đều là cùng cấp tồn tại. Trong lòng căn bản không có bất kỳ ý sợ hãi, đối mặt này vài con trúc cơ sơ kỳ hung cầm, Lưu Tuần càng là xem thường. Làm càn. Vô liêm sỉ. Mấy con hung cầm giận tí mặt, hai cánh bỗng nhiên vung lên, một cơn gió lớn tụ tập ở bọn chúng phía sau, theo bọn chúng cánh kích động, cuồn phong mơ hồ muốn hóa thành một luồng lốc xoáy. Nhân tộc, các ngươi quả thực muốn không biết điều sao. Trong núi yêu thú lần thứ hai lên tiếng, lần này tiếng nói bên trong mang tới một vẻ tức giận. Để vây xem bộ phận tu sĩ bắt đầu cảm thấy hô hấp đều cực khổ. Lưu Tuần vẻ mặt chìm xuống, cười lạnh nói, 20 năm trước này một đời người có thể phá tan phong ấn tiến vào tiên nhân động phủ, hôm nay chúng ta tất nhiên cũng là có thể, bằng ngươi một con trúc cơ hậu kỳ xuất sinh, cũng Lưu Tuần muốn ngăn cản chúng ta sao? Hừ, ngông cuồng. Trong núi này chỉ yêu thú hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, bằng các ngươi những này người cũng Lưu Tuần phá tan phong ấn, bản tọa liền xem các ngươi có bao nhiêu chân nguyên lực theo ta háo. Hơn nữa, các ngươi tốt nhất cầu khẩn chớ kinh động đang lúc bế quan này một vị, bằng không các ngươi một cái đều chu không được. Trúc cơ hậu kỳ yêu thú lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trong lòng chấn động mạnh. Liên trúc cơ hậu kỳ đều tôn xưng vì là này một vị, chẳng lẽ bí cảnh đã kim đan kỳ tồn tại. Rất nhiều người thay đổi sắc mặt, cảm thấy nơi đây sắp hoàn toàn bị yêu thú trường khống, pháp tắc một khi đối với yêu thú mất đi ràng buộc, này nhân tộc đi vào chính là tự tìm đường chết. Cứ theo đà này, chúng ta rất khả năng là cuối cùng một nhóm đi vào khổ hải nhai bí cảnh người, 20 năm sau, nơi đây không người nào dám tới. Có người lắc đầu thở dài. Này tiên nhân động phủ nhưng là còn có vô số trí bảo không bị đào móc, thì lại có thể như vậy tiện nghi những này yêu thú. Rất nhiều người cảm thấy rất không cam lòng. Mà Lưu Tuần thì lại lắc lắc đầu, trầm giọng nói, không thể có kim đăng kỳ, nơi đây pháp tắc cũng không thể bị dễ dàng đột phá. Các ngươi trưởng thành nói chúc cơ hậu kỳ đều tiêu hao sắp tới 100 năm, huống hồ là kim đăng kỳ. Hê hê, thật không? Núi lớn bên trong đầu kia yêu thú nhưng là phát sinh một tiếng cười gằn, căn bản không để ý mọi người có tin hay không. Các ngươi nên lui. Không trung này mấy con hung cầm cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử, ở Tiếu Mộc Nam chờ người bầu trời xoay quanh, mà núi lớn bên trong cũng bắt đầu lướt ra khỏi mấy con trúc cơ sơ kỳ tam vị mãnh hổ, cấp tốc đem Lý Nghiên Nghiên chờ người vây quanh. Trong đám người, Thần Phàm không khỏi trong lòng hơi động, lòng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, trúc cơ sơ kỳ tam vị mãnh hổ, dĩ nhiên để hắn gặp phải. Phải nghĩ biện pháp được. Thần Phàm đối với tam vị mãnh hổ trong cơ thể màu trắng bạc yêu hạch rất là cảm thấy hứng thú. Hống. Đang lúc này, này mấy con tam vị mãnh hổ lớn tiếng giống giận, khởi xướng tiến công, hướng Lý Nghiên Nghiên chờ người bay nhào mà đi, ba cái đuôi càng là như sắt thép roi dài, hướng mọi người hoành quăng mà đi, này dày đặc tiếng xé gió để vây xem tu sĩ đều cảm thấy khiếp đảm. Gần như cùng lúc đó, xoay quanh trên không trung mấy con hung cầm cũng gấp tốc lao xuống, lợi chảo đống nhiên hướng Lưu Tuần chụp tới, đây là ở cho hạ giận. Lý Nghiên Nghiên mấy người đều bị tam vĩ hổ cuốn lấy, Lưu Tuần không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lùi cách xa núi lớn phong ấn, tế ra phi kiếm của chính mình cùng này mấy con hung cầm bơi lội lên. Nhưng mà cái này cũng chưa tính kết thúc, chỉ thấy này núi lớn bên trong đống nhiên lướt ra khỏi một đạo cự đại hắc ảnh, lấy điện quang hỏa thạch giống như tốc độ thoát ra, trong miệng càng là phun ra một đạo thô to chớp giật, đống nhiên bổ về phía Mục Vân Thủy cùng Tiếu Mộc Nam. Dám giết bộ tộc ta đệ, các ngươi cũng tới nếm thử chớp giật tư vị. Đầu kia yêu thú toàn thân to lớn, mọc ra hai cánh, cũng coi như là một loại phi thiên hung thú, cùng Thần Phàm trước gặp phải đầu kia chết đi yêu thú giống nhau như lúc. Không được, lùi. Mục Vân Thủy cùng Tiếu Mộc Nam đồng thời rút đi, này chấp giật chính là trúc cơ trung kỳ một đòn toàn lực, lấy hai người hiện nay trạng thái căn bản không dám gắng đón đỡ, không phải không đón được, mà là những này mọi người muốn duy trì trạng thái mạnh nhất tiến vào tiên nhân động phủ, bọn họ đều rõ ràng, chỉ cần động phủ phong ấn phá tan. Đối mặt đến cái thứ nhất kẻ địch không phải yêu thú, mà là bên cạnh những này cùng thế hệ thiếu niên thiên tài. Vì lẽ đó phá tan phong ấn thời điểm ba người đều có bảo lưu, dồn dập duy trì cùng đối phương nhất trí chân nguyên lực, bọn họ tình nguyện lưỡng bại cầu thương ai cũng không chiếm được tạo hóa, cũng không xa vì là người khác đổ làm gà y yể. Lui lại, Lưu Tuần cũng trầm giọng hét một tiếng, hắn muốn Lý Nghiên Nghiên trở Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng duy trì sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, ba phe nhân mã trong nháy mắt kéo cách xa núi lớn phong ấn. Trở lại vây xem đoàn người trước mặt. Những kia yêu thú mục đích cũng chỉ là bảo vệ phong ấn, thấy ba người đã buông tay, liền cũng không lại truy đuổi. Chơi ạ, lại thất bại, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Trong đám người một người tu sĩ tiếc nuối nói, nếu như nhiều vài tên thiếu niên thiên tài ra tay, trong nháy mắt có thể loại bỏ phong ấn. Có người tràn đầy tự tin nói rằng, Mục Vân Thủy tựa hồ có hơi không cam lòng, nàng chuyến này có quan trọng hơn mục đích, liền chủ động đưa ra kiến nghị, hai vị đạo hữu không bằng một đòn toàn lực đem phá tan. Bằng không chúng ta đều sẽ đi một chuyến uổng công. Có thể, bất quá trước lúc này, ta muốn thuận lợi trước tiên giải quyết một cái con sâu nhỏ. Lưu Tuần đầu vốn một cái, ánh mắt khóa chặt trong đám người Thần Phàm, trên mặt lộ ra nồng đậm trêu tức tâm ý, khỏe miệng càng là hiện ra một ít cân nhắc. Chương 166, lần thứ 2 bại lộ. Nghe được Lưu Tuần lời nói, Mục Vân Thủy cùng Tiếu Mộc Nam trên mặt mấy người đều hơi lộ ra một ít nghi hoặc. Sau đó bọn họ mới phát hiện Lưu Tuần ánh mắt chính nhìn chằm chằm trong đám người một cái hướng khác, mọi người dồn dập theo ánh mắt của hắn nhìn tới, nhất thời biểu hiện khác nhau. Mục Vân Thủy nhìn thấy Thần Phàm sau, con người hơi co rụt lại, nhưng biểu hiện nhưng chưa có song chấn động quá, như trước bình thản lạnh lẽo. Mà phía sau nàng vài tên thành tiên tông đệ tử nhưng là hơi run run, chợt kinh ngạc nhìn về phía Thần Phàm nói, ngươi làm sao có khả năng còn sống sót. Tiếu Mộc Nam thì lại không quen biết Thần Phàm, ánh mắt lãnh đạm đảo qua một chút sau. Liền không có hứng thú chút nào rời đi chỗ khác, một tên luyện khí 9 tầng đệ tử, căn bản là không có cách nhập hắn mắt. Quả đoán là ngươi. Cao Nguyệt Nguyệt tâm bên trong yên lặng, trong mắt cũng có một tia kinh ngạc, nàng vốn cho là ở bí cảnh lối vào nhìn liếc qua một chút chỉ là ảo giác, không nghĩ tới cái này nghe đồn đến sôi sùng sục Thần Phàm, dĩ nhiên chính là Thần Phong. Cao Nguyệt Nguyệt không có vạch trần Thần Phàm thân phận, nàng biết Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông đều là tìm kiếm Thần Phàm tung tích, nếu là để người ta biết hắn ở Thục Sơn, e sợ không ra mấy ngày, hai tông sẽ trên Thục Sơn đến đòi người. Đồng thời xuất phát từ răng vàng ông lão cùng với nàng tự thân nguyên nhân, Cao Nguyệt Nguyệt giữ yên lặng, cũng thu lại hết thể vẻ mặt, không có lên tiếng, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện nàng vừa nãy dị dạng. Cái khác vài tên Thục Sơn thiếu niên thiên tài cũng giải cư thứ 6 phòng, cũng không quen biết Thần Phàm, bất quá, đám người vây xem bên trong có không ít đến từ thứ 7 phòng cùng thứ 8 phòng Thục Sơn đệ tử, bọn họ một chút liền nhận ra Thần Phàm. Lúc trước ở bí cảnh lối vào giờ nhìn thấy Vạn Kiếm Tông tuyên bố chân dung thời điểm, bọn họ cũng đã có hoài nghi, cảm thấy quá mức quen mặt, giờ khác này nhìn thấy Thần Phàm chân nhân sau, nhất thời kinh hô lên. Cái gì, thần phàm? Ta thiên, ta đứng bên cạnh hắn lâu như vậy, dĩ nhiên không có phát hiện là hắn. Thần phàm bên cạnh một người tu sĩ dĩ nhiên lộ làm ra một bộ vẻ mặt vui mừng. Này không phải thứ 8 phong thần phong sao, làm sao đã biến thành thần phàm? Một tên thứ 7 phong đệ tử đã tham gia tiên thuật giao lưu hội, trừng lớn hai con mắt nói rằng. Lẽ nào? Là ở ngọc bài trên làm giả, dùng giả danh. Thứ 8 phong đệ tử cũng rất kinh ngạc, thần phong ở giao lưu hội trên một trận chiến thành danh, đã trở thành bọn họ sùng bái đối tượng. Nếu là làm bộ, phải làm sớm bị phong chủ phát hiện mới đúng, lẽ nào người này là thần phong sư huynh tộc huynh hoặc tộc đệ? Chỉ là quá giống nhau. Có người bắt đầu suy đoán lên. Nhưng nói đến ngọc bài việc, Cao Nguyệt Nguyệt cũng không khỏi có chút lúng túng, nàng lần thứ nhất nhậm chức phong chủ, rất nhiều chuyện đều làm được, chỉ có xác nhận thân phận bài phương diện này không làm được vị, bởi vì bình thường sẽ không có đệ tử liều lĩnh bị trục xuất thuộc sơn nguy hiểm, đi làm bộ tin tức của chính mình, không nghĩ tới thật sự ra một người như vậy. Tiếu Mộc Nam nghe được những kia thuộc sơn đệ tử nghị luận, lông mày hơi nhăn lại, nhưng như trước không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là bên cạnh vài tên thiếu niên thiên tài thì lại nghi hoặc mở miệng. Cao sư muội, người này là ngươi thứ 8 phong đệ tử sao? Làm sao chưa từng nghe qua có như vậy cường nhân? Cao Nguyệt Nguyệt nghe vậy sau cũng chỉ có thể khẽ cười khổ, lắc lắc đầu, không hề trả lời. Mà Lưu Tuần nụ cười trên mặt sắc thực càng thêm nồng nặc, cười to lên, chính là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không ngừng thời gian, khó trách chúng ta tìm liền thiên hạ đều không tìm được tung tích của ngươi, hóa ra là trốn đến thuộc sơn đi tới. Thân phàm một mặt bình tĩnh hờ hững đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Đen kịt như mực hai con mắt khiến người ta cảm thấy có chút thâm thúy. Tiểu đạo hữu, ngươi chính là thần phàm. Trầm Vô Song có chút kinh ngạc, nàng cũng không phải là ở bí cảnh mở ra trước tiên đến, nhưng khi nàng xuất hiện ở bí cảnh lối vào giờ, thì lại nghe được vô số tu sĩ đang bàn luận, nói Vạn Kiếm Tông đệ tử Vương Ngạn tiêu diệt một người tên là thần phàm tu sĩ, kết quả ngược lại bị đối phương thương tổn được. Liên chờ nàng tiến vào bí cảnh bên trong, lại thỉnh thoảng nghe đến thần phàm danh tự này. Lúc này mới triệt để làm cho nàng có chút ngạc nhiên thần phàm là cái ra sao cường giả, dĩ nhiên bỗng dưng xuất thế, còn có thể thương tổn được thiên binh bảng người thứ 14 Vương Ngạn. Có thể hiện tại nhưng bất ngờ biết được, cái này mới nhìn qua một mặt lãnh đạm, đúng mực luyện khí kỳ tu sĩ, dĩ nhiên chính là cái kia thần phàm, đây là Trầm Vô Song dù như thế nào đều không nghĩ tới kết quả. Ân. Đối với Trầm Vô Song kinh ngạc biểu hiện, thần phàm như trước bình tĩnh gật gật đầu, ngầm thừa nhận nói. Mà mọi người vây xem lúc này cũng mới phát hiện đứng thần phàm bên cạnh, càng là một vị đại mỹ nhân. Trầm Vô Song. Dĩ nhiên là thiên binh bảng ghi tên người thứ 8 đại mỹ nhân Trầm Vô Song, nàng làm sao sẽ cùng thần phàm đứng chung một chỗ. Có người lớn tiếng kinh hô. Cái gì? Thẩm tiên tử dĩ nhiên cùng thần phàm loại này tiểu nhân vật đứng chung một chỗ, chẳng phải là tự hạ thân phận. Thẩm tiên tử, người này là Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông kẻ thù, ngươi vẫn là mau mau cách xa hắn một chút, không nên để cho hắn chiếm tiện nghi. Không sai, thẩm tiên tử là người thiện lương. Này thần phàm cũng quá mức đê tiện, dĩ nhiên lợi dụng thẩm tiên tử thiện lương đến lừa bịp nàng. Đông đảo nam tu sĩ dồn dập cũng lên, không thể tin được ngày xưa này không thể khinh nhờn tiên tử, dĩ nhiên sẽ cùng thần phàm đứng đến cùng một chỗ. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy đấu kỵ cùng lo lắng, cảm thấy thần phàm không xứng nắm giữ bực này tiên tử. Các ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Chúng ta thuộc sơn thứ 8 phong đệ tử, há có thể làm chuyện như vậy? Không phải là đứng chung một chỗ sao, có thể chứng minh cái gì? Có thứ 8 phong đệ tử đứng ra, vì là thần phàm nói chuyện. Mọi người vây xem trong lúc nhất thời rơi vào kịch liệt hống mắng bên trong. Trái lại thần phàm, vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, một mặt lãnh đạm nhìn về phía Lưu Tuần, đối phương cũng chính liên tục cười lạnh theo dõi hắn, một luồng sát ý từ giữa hai người lan tràn ra. Lưu đạo hữu, ngươi nhưng là đường đường thiên binh bảng 3 vị trí đầu tồn tại, sao được đối với một người thiếu niên động thủ? Trầm Vô Song mặt mày hơi chìm xuống, cảm thấy Lưu Tuần quá mức rồi, dĩ nhiên ỷ mạnh hiếp yếu. Lưu Tuần nghe vậy nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu nói, thẩm tiên tử, người này nhưng là chém giết ta Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông vô số đệ tử, càng bắt đi chúng ta Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ, vì lẽ đó ta thân là Vạn Kiếm Tông đại đệ tử, bất kể là bắt sống người này cũng hoặc là tiêu diệt người này, đều thuộc về đạo lý hiển nhiên việc, làm sao đến lăng nhược nói chuyện. Hơn nữa, e sợ chờ bí cảnh một nhóm kết thúc, chúng ta còn muốn trên một chuyến thuộc sơn đòi người. Lời vừa nói ra, ngoại trừ một số ít nhân sĩ biết chuyện. Cái khác người vây xem đều dồn dập ồ lên, một mặt khiếp sợ. Nay thần phàm lại dám bắt đi Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ. Đây là từ đâu tới can đảm? Song, phỏng chừng hắn hiện tại coi như là giao ra Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ, e sợ cũng phải lạc người tàn phế kết cục. Mọi người dăm ba câu bắt đầu nghị luận, cũng dồn dập dùng đồng tình ánh mắt nhìn phía thần phàm, cảm thấy hắn chết chắc rồi. Bắt đi Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ. Trầm Vô Song cũng cảm thấy yên lặng, trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một ít kinh ngạc, nàng đúng là không nhìn ra thần phàm dám làm ra chuyện như vậy, ai cũng biết Vạn Kiếm Tông mạnh mẽ đến mức nào, liền ngay cả Kim Đan kỳ cường giả đều không muốn đi đắc tội, có thể thần phàm hiện tại chỉ là một tên luyện khí kỳ đệ tử, dĩ nhiên bắt đi nhân gia thiếu tông chủ, này đến bao lớn can đảm. Tiểu đạo hữu, ngạch, thần phàm, ngươi coi là thật bắt đi Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ. Trầm Vô Song mở to một đôi mắt đẹp, nhìn về phía thần phàm hỏi. Chương 167, liền từ ngươi bắt đầu. Không có. Thần phàm khẽ lắc đầu, ngữ khí cực kỳ bình thản nói. Trầm Vô Song nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ việc này tất nhiên có chỗ hiểu lầm. Dưới vòm trời này làm sao có khả năng có người sẽ đi bắt đi Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ, đây chính là đang tự tìm đường chết. Không có. Ha ha, thần phàm, này không phải là ngươi định đoạt, có người nhìn thấy thiếu tông chủ biến mất trước chính là cùng ngươi đồng thời từng xuất hiện, bây giờ thời gian qua đi nhiều ngày, hắn còn không hề tin tức, không phải ngươi bắt đi còn có ai. Lưu Tuần sắc mặt tâm trầm, ngữ khí lạnh lẽo, việc này hắn nhất định phải hoàn thành đến thật xinh đẹp, đến lúc đó tông chủ cũng thưởng hắn một ít trí bảo. Không ai bắt đi hắn. Thần phàm như trước rất hờ hững, thấp giọng nói rằng. Thần phàm, ngươi nói dối tốt xấu cũng bệnh đến hợp lý một ít. Không ai bắt đi chúng ta thiếu tông chủ, vì sao cho đến ngày nay, hắn cùng hai tên nô bộc đều chưa từng xuất hiện. Lý Nghiên Nghiên cũng đứng ra một bước, rồi ra ngón tay ngọc chỉ về thần phàm, lạnh giọng chất vấn. Bởi vì hắn đã là người chết. Thần phàm con ngươi đột nhiên trở nên lạnh lẽo, chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu dâng lên thủ đoạn. Hắn biết những việc này đã không cách nào giải thích được, nếu giải thích không thông, vậy thì giết tới thông mới thôi, giết tới bọn họ không dám tới gây phiền phức mới thôi. Hắn không nhúc nhích tức giận. Từ đầu tới cuối duy trì lãnh đạm biểu hiện, nhưng cả người nhưng tỏa ra một loại ý lạnh, cho mọi người mang đến một luồng áp lực vô hình. Nhưng tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, dồn dập dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn kỹ thần phàm, có không dám tin tưởng, cũng có đồng tình, càng có dại ra. Lưu Tuần cũng sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại thần phàm nói lời nói, nhất thời cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh, tỏ rõ vẻ cả kinh nói, ngươi giết thiếu tông chủ. Lý Nghiên Nghiên cũng một mặt không thể tin được. Như gặp quỷ bình thường nhìn thần phàm, hoàng sợ nói, thiếu tông chủ vẫn là tông chủ vậy ngược, ngươi càng giết hắn. Chuyện này, lần này làm lớn, thần phàm khẳng định khó thoát khỏi cái chết, hơn nữa Vạn Kiếm Tông tông chủ phát điên hơn. Có người rốt cục phục hồi tinh thần lại, đồng tình nhìn thần phàm nói rằng, nghe nói này Vạn Kiếm Tông tông chủ còn vì là con trai của hắn, ở thiên hạ các nơi bỏ đi tài nguyên điểm, dốc hết tất cả sức mạnh vặt hái thiên tài địa bảo, chuẩn bị vì là này thiếu tông chủ trúc cơ làm chuẩn bị. Không nghĩ tới lần này tất cả đều thất bại. Bất quá hiện tại thần phàm cũng vào Thục Sơn Sơn Môn, xem như là Thục Sơn đệ tử, Thục Sơn sẽ dễ dàng đem hắn giao cho Vạn Kiếm Tông sao. Chỉ có thể giao ra đây, dù sao đừng quên, Thành Tiên Tông cũng cùng thần phàm có nợ máu, Thục Sơn không lý do sẽ vì một cái luyện khí đệ tử đi đắc tội hai đại tông môn. Mọi người phân nói vân vân, nghị luận thần phàm hậu quả, không có ai cảm thấy hắn còn có đường sống. Trầm Vô Song ngây người một hồi lâu, chợt nhìn ngay lập tức thần phàm nói ra. Đường động này bí cảnh, mau lui lại ra thiên đỉnh, rời đi Thục Sơn, bằng không không ai có thể cứu đến ngươi. Trầm Vô Song, ngươi không cần nhiều sự tình. Lý Nghiên Nghiên trên mặt che kín sương lạnh, lạnh giọng trách mắng. Còn không mau đi. Trầm Vô Song không để ý đến Lý Nghiên Nghiên, chừng hai mắt đối với thần phàm nói, nàng bản tính thiện lương, cảm thấy thần phàm làm người cũng không sai, không muốn xem hắn chân thân bị người chém giết. Nhưng ở này khổ hải nhai bí cảnh bên trong, trừ phi bỏ mình, bằng không là không cách nào đi ra ngoài. Trầm Vô Song đang nhắc nhở dục thần phàm tự sát rời đi. Không cần rời đi. Thần phàm nhưng nhàn nhạt lắc lắc đầu, năm ngón tay đã nắm chặt ở trên chuôi kiếm, thấp giọng nói, người cũng không phải ta giết chết, hắn gieo gió gặt bão, phạm vào tham niệm rơi xuống núi lửa dòng tương bên trong. Thần phàm, ngươi vẫn chưa rõ sao. Hiện tại không phải ngươi có hay không giết vấn đề, bọn họ từ lâu xác định là ngươi gây nên, này Vạn Kiếm Tông tông chủ coi như biết không phải ngươi giết chết, cũng sẽ giết ngươi giải hận, đây chính là tu tiên giới mục. Trầm Vô Song trong con ngươi xinh đẹp lóe qua vẻ lo lắng, nàng đã thấy có một tên Vạn Kiếm Tông đệ tử tự sát lui ra bí cảnh, trở lại hướng về bọn họ tông chủ bẩm báo. Ta biết, thần phàm ngữ khí rất là bình thản, nhưng trên người cũng đã bước lên một luồng làm người ta sợ hãi hàn ý, hắn vẻ mặt vào đúng lúc này vậy đột nhiên biến đổi, biến thành lạnh lẽo, môi lần thứ hai mở ra đóng lại, một đạo phảng phất đến từ địa ngục âm thanh truyền ra. Vì lẽ đó, ta sẽ giết tới bọn họ tin, giết tới bọn họ phụ. Đứng thần phàm phụ cận người nhất thời cảm thấy có một cái hàn ý tập trên sau lưng, liền ngay cả Trầm Vô Song này nhóm cường giả, cũng cảm thấy một loại đáng sợ uy thế, đang từ thần phàm trên người tỏa ra. Mà Lưu Tuần chờ người cách xa đến khá xa, vẫn chưa phát hiện cái này dị tượng, nghe được hắn mà nói sau, Vạn Kiếm Tông vài tên thiếu niên thiên tài nhất thời lớn bật cười. Ha ha, ta không nghe lầm chứ, thần phàm, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực hám đụng đến bọn ta Vạn Kiếm Tông mảy may sao? Một tên Vạn Kiếm Tông thiếu niên thiên tài xem thường lắc đầu cười nói, muốn nhìn kẻ đáng thương như thế nhìn thần phàm. Giết tới chúng ta tín phục. Ha ha, câu nói này chỉ có chúng ta Vạn Kiếm Tông mới có tư cách nói, ngươi tựa hồ còn không thấy rõ hiện thực à? Lưu Tuần cười lạnh, trong con ngươi lướt ra khỏi một luồng sắc cơ, trong tay lợi kiếm dĩ nhiên hơi run run, phát sinh một tiếng long long chói tai kiếm reo âm. Liên kiếm của ta cũng không nhịn được muốn ẩm máu của ngươi, hút ngươi tủy. Nhìn trong tay mình lợi kiếm, Lưu Tuần lộ ra nồng đậm trêu tức, trên người cũng tỏa ra một luồng bàng bạc uy thế, nhất thời tràn ngập chuẩn khu vực, lấy một loại vô địch hung hăng bao hàm ý, đè lên mọi người hầu như không kịp thở. Chỉ bất quá hắn nhưng chậm chạp không có ra tay, hắn thay đổi chủ ý, sẽ không tiêu diệt thần phàm, hắn không muốn cho thần phàm có thoát đi thuộc sơn cơ hội. Là thời điểm muốn cho ngươi biết, Vạn Kiếm Tông là cao bao nhiêu lớn tồn tại, ngươi cả đời đều không thể chạm đến. Lý Nghiên Nghiên đứng ở một bên, mặt như băng sương nói rằng, mà Tiếu Mộc Nam chờ thuộc sơn đệ tử, thì lại dồn dập trầm mặc không nói, bọn họ căn bản chưa từng nghe nói thần phàm, lại càng không biết thuộc sơn còn có như thế một cái đệ tử, này đã liên lụy đến tông phái trong lúc đó đại sự, Tiếu Mộc Nam không có lên tiếng, những người khác cũng không dám mủ ra mặt. Cao Nguyệt Nguyệt cũng lông mày nhíu chặt, vẫn duy trì trầm mặc, thần phàm tuy rằng cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ vì hắn ra mặt, tiêu diệt Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ loại đại sự này, Cao Nguyệt Nguyệt gánh chịu không được. Thành Tiên Tông người vốn là muốn tiến lên bỏ đá xuống giếng, dù sao thần phàm cũng chém giết không ít Thành Tiên Tông đệ tử, thế nhưng hiện tại Mục Vân Thủy không có mở miệng hạ lệnh, bọn họ cũng không dám manh động. Trầm Vô Song nhưng là hàm răng hơi một cắn, quay về thần phàm truyền âm nói ra, "Thần phàm, mau chóng tự sát rời đi, Lưu Tuần bọn họ đều là thiếu niên, chỉ sợ cũng sẽ không để cho người trở lại." Đến lúc đó bọn họ leo lên thục sơn, ngươi chân thân bị bọn họ bắt được, vậy thì thật sự chỉ có một đường chết. Cái gì thiếu niên thiên tài, một cái ta có thể giết hết, trở lại bốn cái lại có làm sao? Thần phàm bên mép hơi làm nổi lên một nụ cười gần tâm ý, dĩ nhiên không có truyền âm, mà là nói thẳng nói ra. Chợt trường kiếm trong tay của hắn xèo một tiếng, đột nhiên ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lưu Tuần, lần thứ hai lạnh lùng nói, liền từ ngươi bắt đầu. Mọi người thấy thế sau trận mắt ngoác mồm, dồn dập ồ lên lên. Ta không nghe lầm chứ, hắn càng chủ động yêu chiến Lưu Tuần. Hắn có biết hay không Lưu Tuần nhưng là số ít có thể cùng Tiếu Mộc Nam một trận chiến thiếu niên thiên tài à? Người này phỏng chừng là bị bức ép cuống lên, thậm chí không rõ rơi vào điên cuồng. Không đúng, các ngươi hồi tưởng hắn vừa nãy câu nói đầu tiên, đã có một tên thiếu niên thiên tài chết ở trong tay hắn. Thật sự giả? Nơi này tên thiếu niên nào thiên tài không đến? Có người lời nói còn chưa nói, toàn trường trong giây lát rơi vào trầm tĩnh, tất cả mọi người trợn to hai mắt. Không dám tin tưởng tướng mạo ký, bởi vì xác thực thật sự có một người không có tới, Vạn Kiếm Tông Vương Ngạn. Chương 168, hung hăng quyết đấu. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết Vương Ngạn. Vạn Kiếm Tông một tên thiếu niên thiên tài cười gần lắc đầu, cảm thấy thần phàm ở đầu cơ trục lợi, muốn mượn Vương Ngạn đến lấy lòng mọi người. Còn tưởng rằng sẽ là một đời thiên tiêu, không nghĩ tới là loại này nói tùy tiện người. Vừa Lý Nghiên Nghiên cũng theo đó khiến mũi, lắc đầu khinh bỉ cười nói. Đứng bên cạnh Thành Tiên Tông cùng thuộc sơn cái khác vài tên thiếu niên thiên tài, tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt cùng vẻ mặt cũng không có không ở biểu thị trong bọn họ tâm đối với thần phàm xem thường. Chỉ có Cao Nguyệt Nguyệt nhưng là vẻ mặt hiện lên một ít nghiêm nghị, nàng từng thấy tận mắt thần phàm thực lực cùng tiềm lực, tuy nói thần phàm chém giết Vương Ngạn chuyện này có chút làm người nghe kinh hãi, nhưng nàng cũng không dám trực tiếp phủ nhận đi. Mục Vân Thủy thì lại lặng lặng đứng thẳng Thành Tiên Tông đệ tử trước người, áo trắng xuất trần, da thịt như tuyết trắng non nóng ánh. Nàng lần thứ hai đảo qua thần phàm một chút, trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một ít thần hạ. Mà lúc này, trong đám người đột nhiên xuất hiện một ít gây rối, một tên nam tử từ trong đám người bay lên trời, sắc mặt tái nhợt nhìn thần phàm một chút sau, lòng vẫn còn sợ hãi quay về Lưu Tuần nói ra, Lưu Đạo Hữu, Vương Huynh thật sự bị hắn giết chết. Rào! Người này một lời, lần thứ hai để toàn trường ồ lên, dồn dập vì thế mà khiếp sợ. Nam Cung Đạo Hữu, ngươi có biết người đang nói cái gì? Lưu Tuần sắc mặt nhất thời âm trầm lại, hắn thanh sở Nam Cung Điện Phi Vân cùng Vương Ngạn quan hệ cực kỳ hữu hảo, nhưng việc này mặc kệ là thật hay giả, bị như vậy trước mặt mọi người nói ra, Vạn Kiếm Tông bộ mặt liền lại làm mất đi một lần. Từ thiếu tông chủ bị bắt đi diễn biến đến thiếu tông chủ bị giết, này vẫn tính có thể cứu vãn, dù sao người trong thiên hạ kia đều biết này thiếu tông chủ tư chất bình thường, tu vị quá thấp. Có thể hiện tại đường đường một tên thiếu niên thiên tài cũng bị chém giết, nếu là chuyện này bị chứng thực đi ra ngoài, Vạn Kiếm Tông đều sẽ triệt để luân làm trò hề. Anh ta nói chính là thật sự, chúng ta tận mắt nhìn thấy, vẹn vẹn là một chiêu, không đúng, hắn căn bản cũng không có từng ra chiêu. Một cô gái cũng từ trong đám người sẽ qua, cùng Nam Cung Phi Vân đứng ở cùng nhau, nhìn về phía thần phàm trong ánh mắt có thần thái lưu động. Này không phải Nam Cung Phi Vân cùng Nam Cung Giáng Mẫu hai huynh muội sao? Theo ta được biết, Nam Cung Phi Vân cùng Vương Ngạn nhưng là bạn thâm giao nha, xem ra việc này giả không được, Vương Ngạn thật sự bị thần phàm chém giết. Trong đám người, một người tu sĩ thở dài nói, quá khuyết đại, một chiêu đều không ra liền để Vương Ngạn ngã xuống. Ngươi khi hắn là kim đan kỳ cường giả sao? Không, phổ thông kim đan kỳ cường giả e sợ đều không làm được. Lý Nghiên Nghiên lông mày nhíu chặt, liền Nam Cung huynh em gái đều đi ra chứng thực, điều này làm cho trong lòng nàng có chút dao động, nhưng nàng cùng Lưu Tuần nghĩ tới đều giống nhau, kéo lại Vạn Kiếm Tông danh dự quan trọng. Quên đi, hà tất nói quá nhiều đây. Lưu Tuần đột nhiên thân hình hơi động, bay lên trời, cất bước đạp ở trên hư không trên, hướng thần phàm mà đi, lạnh giọng nói ra, vốn đang không muốn giết ngươi, nhưng ngươi cuối cùng ở trước mặt ta nhảy nhót, đã đem ta chọc phiền. Đang khi nói chuyện, Lưu Tuần đã một bước bước ra, này trầm trọng bước tiến dường như phải đem hư không đạp phá, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp đảm. Chuyện này, làm sao biết, Lưu Tuần lại tự mình ra tay. Liên vì là đối phó một cái luyện khí 9 tầng tiểu tử. Có người tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Vương Ngạn sự tình là thật sự. Có người như là rõ ràng cái gì, trận to hai mắt nói rằng. Đừng nói, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Một ông già trầm giọng nhắc nhở hắn. Nhưng lúc này Lưu Tuần cũng đã xuất hiện ở thần phàm đỉnh đầu, trong tay lợi kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, trực tiếp một chân hướng thần phàm đầu đạp đến, giống như là muốn trực tiếp đem hắn đạp ở dưới bàn chân. Trầm Không Song diện sắc ngưng lại, khẽ cắn đôi môi, trong tay bấm ra một mở ra phù lục, chuẩn bị muốn ra tay giúp đỡ, nhưng mà nàng bên cạnh thần phàm nhưng sớm nàng một bước, chỉ nghe chanh một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ, chợt thần phàm cũng một bước bước ra, ở trong hư không điểm ra một vòng sóng gợn, cả người đột nhiên từ tại chỗ làm nhạt. Tàn ảnh. Thật là lợi hại thân pháp. Lục Vô Song lần thứ nhất nhìn thấy thần phàm triển khai cựu cung bộ, không khỏi kinh ngạc nói. Ẩm. Lưu Tuần một chân đạp không, thân hình mạnh mẽ dẫm rơi trên mặt đất, đem mặt đất nhảy ra mấy vết nước, sau đó vẻ mặt âm lãnh bắt đầu nhìn quét bốn phía. Hừ, đi ra cho ta. Đột nhiên, Lưu Tuần đem lợi kiếm rút ra, lấy một loại tốc độ kinh người hướng một cái nào đó không người phương hướng bổ tới, vẽ ra một đạo âm u lạnh lẽo ánh kiếm, vậy cũng là trong cơ thể hắn đáng sợ chân nguyên lực. Chen. Một tiếng lanh lảnh ngạch tiếng vang cũng thuận theo truyền đến, Lưu Tuần dĩ nhiên bắt lấy thần phàm bóng người, trực tiếp phá hắn rựa vào hồi lâu cựu cung bộ, một chiêu kiếm đem thần phàm bước tiến hoàn toàn đóng kín, để hắn không thể không hiện thân, từ không trung suýt nữa rơi xuống. Ta sớm nói quá, giết ngươi như giết run rế, ngươi cách chúng ta còn kém xa lắc. Lưu Tuần lạnh giọng cười khẩy nói, vẫn chưa tiếp tục tiến công, hắn trong tay lợi kiếm vào lúc này cũng phát sinh một đạo này mục lạnh mang, âm lãnh lạnh lẽo âm trầm, để chu vi tu sĩ dồn dập cảm thấy lạnh run rế run. Lưu đạo hữu, hà tất bắt nạt như vậy một người thiếu niên. Trầm Vô Song không nhìn nổi, thân hình loáng một cái, đột nhiên che ở thần phàm trước người, nàng biết thần phàm tư chất bất phàm, nhưng chênh lệch cảnh giới quá to lớn, tuy rằng nơi này có pháp tắc áp chế, nhưng Lưu Tuần thần thức cùng tiên kiếm quyết, nhưng đều là ở trúc cơ hậu kỳ tôi luyện quá. Trầm Vô Song, ngươi quá nhiều chuyện, có thể dám ra đây đánh với ta một trận. Lý Nghiên Nghiên sắc mặt lần thứ hai lạnh lẽo, quay về Trầm Vô Song hô. Nhưng Trầm Vô Song cũng không để ý tới Lý Nghiên Nghiên, mà là tiếp tục lạnh lùng nhìn Lưu Tuần. Lý Nghiên Nghiên trên mặt ý lạnh càng ngày càng nồng nặc, trầm giọng nói, thần phàm, ngươi muốn tránh ở một người phụ nữ phía sau sao? Ồn ào. Thần phàm khẽ cau mày, trường kiếm trong tay đột nhiên như ánh sáng bình thường vùng quanh một thoáng, ở chúng mắt thường nhìn, thần phàm lại như chưa từng có động tới, nhưng cũng có một đạo vô hình sắc bén kiếm khí từ hắn kiếm trên xuất hiện, trực tiếp quét về phía Lý Nghiên Nghiên miệng. Làm càn. Lý Nghiên Nghiên nhất thời giận tím mặt, giơ kiếm đem này mạt kiếm khí giữa trời chém tán. Nhưng làm cho nàng hoảng sợ sự tình phát sinh, nàng lợi kiếm chém ở này mạt kiếm khí trên thời điểm, hổ khẩu càng bị bỗng nhiên chấn động, nếu không có nàng vội vàng vận lên chân nguyên hộ thể, chỉ sợ cũng bị này nguồn kiếm khí chấn thương thủ đoạn. Lưu sư huynh, người này có gì đó quái lạ. Nàng vội vã hướng Lưu Tuần truyền âm, chỉ lo tình thế phát sinh dị biến. À, những năm này ta không chi kỷ trải qua chém giết bao nhiêu cái gọi là thiên tài, chỉ cần là còn không bỏ ra cái nôi thiên tài, ở trong mắt ta liền như run rế. Dễ dàng có thể dâm chết. Lưu Tuần lời nói này là cười nói ra, đây là hắn thân là chân chính thiên tài sức lực. Ngươi lời nói quá hơn nhiều. Thần phàm nhưng là lãnh đạm lắc lắc đầu, lợi kiếm trong tay dĩ nhiên vãn ra một đoàn kiếm hoa, hiển hóa ra vô số đạo hoàng kim kiếm ảnh, mỗi một đạo cũng như thật giống như huyễn, tỏa ra bàng bạc phần thiên bao hàm ý. Vụ. Hết thể hoàng kim kiếm ảnh đột nhiên cao tốc chấn động, bạo phát một tiếng sắc bén chói tai kiếm reo âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ khu vực trung tâm. Liền ngay cả trên núi lớn bộ phận yêu thú, đều dồn dập che lỗ thai. Tiếng kiếm reo đều so với ngươi dễ nghe. Thân phàm dưới chân lần thứ hai nhẹ chút hư không, cả người vòng qua Trầm Vô Song, mang theo một đoàn bàng bạc mạnh mẽ hoàng kim kiếm ảnh, đông nhiên đánh về Lưu Tuần. Lưu Tuần thấy thần phàm càng còn dám chủ động ra tay, trên mặt ý lạnh càng sâu một phần, trường kiếm trong tay hướng thần phàm chém bổ xuống đầu, như là một đạo lóng lánh lôi điện, từ không trung xẹt qua. Thần phàm không có một chút nào thoái nhượng, này dày đặc chói thai kiếm reo tuyệt nhiên rồi dừng, nhưng hoàng kim kiếm ảnh ở này nháy mắt lại đột nhiên trở nên ngưng tụ, mỗi một chuôi kiếm ảnh hóa thành chân thực, một đạo chói mắt vàng óng ánh to lớn chùm sáng liền như vậy ở thần phàm trong tay bạo phát. Xa xa nhìn tới, lại như là thần phàm tay cầm một vầng mặt trời, như thiên thần hạ phàm giống như vậy, hướng Lưu Tuần đánh giết mà đi. Chương 169, Cửu Tiêu Lôi Đỉnh. Đối mặt thần phàm bực này hung hăng thủ đoạn, Lưu Tuần đột nhiên kiếm phong xoay một cái, kiếm trong tay nhận chết thành quỷ dị độ cong, bắt đầu ngưng tụ ra một luồng bàng bạc chân nguyên lực, chợt lần thứ hai hướng phía trước đánh xuống, mà lần này, hắn lợi kiếm tỏa ra một luồng mạnh mẽ bao hàm ý. Thần phàm thế tiến công không thu ngược lại gia tốc, cựu cung bộ đống nhiên nhấc lên, cả người như cách xa huyền chi tiễn, mang theo này lượt mặt trời gay gắt ầm ầm vỗ tới. Cong. Một tiếng vang thật lớn như thần lôi nổ tung, lại như chuông thần vang lên, chấn động đến mức phạm vi khu vực đất rung núi chuyển, tất cả mọi người trong thai cũng như thiên lôi nổ vang, vang lên ong ong. Hai người chính diện giao chiến, đánh ra một đòn kinh thiên động địa. Một vòng bàng bạc linh khí gợn sóng cũng từ giữa hai người nổ tung, đem chu vi tu vi thấp tu sĩ trực tiếp hiện ra chiến đấu phạm vi, mà những tu sĩ khác cũng liền bận bịu lui lại, cho hai người lưu ra đầy đủ không gian, trên thực tế là càng sợ bị hơn thai vạ tới đến. Mục Vân Thủy Bạch Tí không nhiễm một hạt bụi, trong con ngươi có thần hà lưu động, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm trong khi giao thủ hai người, giữa hai lông mày điệp điệp rực rỡ. Tiếu Mộc Nam càng là khẽ nhíu mày, hắn cùng Lưu Tuần giao chiến nhiều lần, rõ ràng thực lực của đối phương, thần phàm đòn đánh này, trong nháy mắt gây nên sự chú ý của hắn. Những người khác thì lại trợn mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nhìn một lần nữa giơ kiếm cứng rắn chống đỡ thần phàm, trong lòng mọi người đều dồn dập chấn động, hắn thật sự chỉ có luyện khí 9 tầng. Đây rốt cuộc là cỡ nào yêu nghiệt giống như tồn tại, có thể cứng rắn chống đỡ Lưu Tuần. Trầm Vô Song là khiếp sợ nhất, cái miệng nhỏ chẳng biết lúc nào đã khẽ nhếch, bị mình một đôi thanh thông ngọc thủ chống đỡ, cựu cựu không có phục hồi tinh thần lại. Cao Nguyệt Nguyệt cũng hoa dung thất sắc, đôi mắt đẹp từ lâu trừng lớn, tràn đầy thần sắc không dám tin. Thần phàm cùng Lưu Tuần trong lúc đó không ngừng có hàn quang long lánh, ánh kiếm như đột nhiên, lẫn nhau đánh xuống, chiêu nào chiêu nấy đều là chí mạng kiếm quyết, cứng rắn chống đỡ cùng nhau kiếm khí càng là khủng bố như vậy, hầu như muốn xé rách hư không. Vô liêm sỉ. Lưu Tuần thẹn quá thành giận, cảm thấy lấy thân phận của chính mình cùng thần phàm chiến đến không phân cao thấp, là một loại sỉ nhục. Hắn thủ đoạn bỗng nhiên vung lên, càng từ lưỡi kiếm trên bùng nổ ra chói mắt hồng hà, như địa ngục liệt hỏa bình thường thoán hướng về thần phàm. Thần phàm cũng trong nháy mắt cảm thụ này cỗ hỏa diễm sóng lớn nóng bỏng, hắn thân thể này tuy rằng còn chưa tu luyện phần hỏa thiên, nhưng lại có thể vận hành cái đó khẩu quyết đến hấp thu hỏa diễm nhiệt năng, vẹn vẹn là trong nháy mắt, hắn thân thể liền lại không cảm giác được bất kỳ nóng bỏng, thay vào đó chính là một loại thư thích. Phá cho ta. Thần phàm trầm giọng hét một tiếng, một chiêu kiếm tuyệt trần, khẽ động mấy sợi lạnh mang, kéo cuồng phong gào thét, đêm này địa ngục liệt hỏa trong nháy mắt càn quét. Nhưng Lưu Tuần thủ đoạn hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn trong tay lợi kiếm đột nhiên bạo phát vạn trượng tia ánh sáng trắng, bị ngàn sợi chớp giật điên cuồng quấn quanh, tỏa ra một luồng bàng bạc năng lượng, như một vòng hạo nguyệt nắm giữ ở trong tay hắn, cùng thần phàm kim quang mặt trời gay gắt đối với hắn. Xì, xì. Lưu Tuần chiêu kiếm này khí thế như cầu vồng, tựa hồ thật sự vận dụng hàng thật, bắt đầu phát huy mình thực lực chân chính, lưỡi kiếm trên chớp giật cũng càng ngày càng dày đặc, năng lượng càng ngày càng cuồng bạo. Cho khôi hài nên kết thúc, đi chết. Lưu Tuần thấp giọng hét một tiếng. Vung kiếm bỗng nhiên nhảy lên, trong tay như nắm hạ nguyệt, lực phách phía trước. Ngàn sợi chớp giật kia ánh sáng trắng như hoa tuyết bay xuống, phô thiên cái địa hạ xuống, trong nháy mắt che giấu thần phàm lợi kiếm trong tay ánh vàng, đem hắn một tia sợi tóc chặt đứt, gào thét mà qua kiếm khí sát qua thần phàm gò má sẽ qua, lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu sau, kiếm thế tiếp tục hướng về hắn vai trái đánh xuống. Thần phàm trong mày, lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, dưới chân cất bước cựu cung bộ, trong nháy mắt từ tại chỗ lướt ngang. Tách ra Lưu Tuần khủng bố một chiêu kiếm, Hạo Nguyệt mang theo ngàn sợi tia điện từ bên cạnh hắn đập xuống. Vang một tiếng vang thật lớn, lợi kiếm chém ở thần phàm nguyên bản đứng thẳng mặt đất, rung ra một đạo đáng sợ vết rách, vỡ vụn cắt đá như mưa rào bình thường hướng bốn phía bắn nhanh, có chút tu sĩ phản ứng quá chậm, trực tiếp bị một hạt to bằng nắm tay cắt đá xuyên thủng, trong nháy mắt ngã xuống với này. Ầm. Ầm. Mục Vân Thủy cùng Tiếu Mộc Nam bọn người giơ bàn tay lên, trước người ngưng tụ ra một tầng chân nguyên màn ánh sáng. Đem những này bắn nhanh mà đến cắt đá hời hợt chặn ra. dĩ nhiên có thể chiến đến trình độ như thế này. Cao Nguyệt Nguyệt tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Lưu Tuần chiêu kiếm này đã là thật sự quyết tâm, kết quả chỉ để lại thần phàm một tia sợi tóc. Vây xem tu sĩ cũng trợn mắt ngoác mồm. Chen. Thần phàm giơ kiếm phản kích, nhưng ngay lúc đó bị Lưu Tuần đỡ, hắn tốc độ quá nhanh. Ha ha, đã bị thương sao? Này vừa mới bắt đầu. Lưu Tuần con ngươi đảo qua thần phàm trên gương mặt vết máu, cười lạnh, trong tay tia ánh sáng trắng không chỉ không có ảm đạm, ngược lại bạo phát càng thêm chói mắt bạch quang, vạn sợi chớp giật lần thứ hai ngưng tụ. Ầm ầm. Không trung tụ lại tảng lớn mây đen, tối om om bao phủ ở mọi người phía trên, mây đen ngập đầu, mơ hồ có mấy đạo thô to chớp giật từ vân trung long lánh, tiếng sấm bắt đầu nổ vang. Cửu Tiêu Lôi đỉnh. Lưu Tuần trầm giọng hét một tiếng, mũi kiếm nâng hướng về thương khung, dẫn ra khung đỉnh một đạo thần lôi, tạo thành tảng lớn lôi hải, hóa thành một đạo khủng bố lôi đỉnh thác nước, trong nháy mắt mưa tầm tã đổ xuống, càng hướng thần phàm bổ xuống dưới. Đây là tới tự Cửu Tiêu Thiên Đình lôi đỉnh, ẩn chứa cuồng bạo năng lượng kinh khủng, lấy một loại hủy thiên diệt địa khí thế đập xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực trung tâm bị mảnh này lôi hải rọi sáng, không trung tràn ngập từng tia từng sợi chớp giật. Tất cả mọi người đều bị này một chiêu khiếp sợ. Lưu Tuần đây là muốn tốc chiến tốc thắng à, trực tiếp vận dụng sát chiêu mạnh nhất một trong, muốn trong nháy mắt đánh giết thần phàm. Xác thực nên tốc chiến tốc thắng, bằng không lại mang xuống, phong ấn liền không cách nào phá mở ra, đừng quên mọi người lần này bí cảnh hành trình mục đích. Có người nói nhỏ, Trầm Vô Song cuối cùng hơi thở dài, không có ra tay, nàng cảm thấy thần phàm vào lúc này bị tiêu diệt là chuyện tốt, chỉ có như vậy mới có thể lui ra thiên đình, có thời gian thoát đi Thục Sơn. Nam Cung Phi Vân cùng Nam Cung Giáng Mầu hai huynh muội nhưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kỳ quái, hắn rõ ràng nắm giữ kinh khủng như vậy kiếm ý, vì sao hiện tại bước ngoặt sinh tử còn chậm chạp không chịu lấy ra? Chẳng lẽ là trước tiêu diệt Vương Ngạn đã tiêu hao hết thần hồn? Không đúng, Nam Cung Phi Vân sắc mặt đột nhiên kỳ biến, tràn đầy kinh hại âm thanh cả kinh nói, hắn. Hắn là ở cầm Lưu Tuần làm thử luyện thạch, lấy thực chiến ở cường hóa tự thân kiếm đạo. Nam Cung Phi Vân rốt cục nhìn ra đầu mối, trong nháy mắt giác đến đầu mình đã có chút không đủ dùng. Một tên luyện khí 9 tầng tu sĩ ngưng luyện ra kiếm ý, có thể hiện đang đối mặt một tên cường đại đến có thể dùng khủng bố để hình dung cường giả. Hắn không những không sử dụng kiếm ý tới đón địch, ngược lại đem cường giả cho rằng thử luyện thạch, đi rèn luyện tự thân kiếm đạo. Người này nhất định là người điên. Nam Cung Phi Vân lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, vui mừng mình không có chọc như thế một người điên. Đây mới thực sự là cường giả. Nam Cung Giáng Mầu trong con ngươi hào quang lưu luyến, ngơ ngác nhìn thần phàm. Ầm ầm ầm. Lôi hải như lớn thác nước bình thường mưa tầm tã mà xuống, hết mức quán ở thần phàm trên người, đem hoàn toàn nhấn chìm, biến mất trong tầm mắt mọi người ở trong, hết thảy đều hóa thành cho tàn, phạm vi linh khí đều bị ảnh hưởng, suýt nữa bị nổ đến khô cạn. Đây chính là Vạn Kiếm Tông thành danh kiếm quyết, Cửu Tiêu Lôi Đình kiếm. Kết thúc rồi. Mặc cho tư chất ngươi lại người tiên, chung quy chỉ là luyện khí 9 tầng tiểu tu sĩ. Lý Nghiên Nghiên lắc đầu cười gằn. Lưu Tuần thì lại đem lợi kiếm thu hồi vỏ kiếm, thân hình đỉnh trệ trên không trung. Cánh tay mở rộng, điên cuồng hấp thụ chu vi linh khí, cấp tốc bù đắp trong cơ thể chỗ chống chân nguyên lực. Nhưng vào lúc này, hắn phía sau một mảnh hư không đột nhiên có một vòng sóng gợn hiện ra, một luồng sát ý ngút trời đột nhiên kéo tới. Làm sao có khả năng? Lưu Tuần trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Chương 170, này không thể kìm được ngươi. Vụ. Một tiếng chói tai tiếng kiếm reo vang vọng phạm vi. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, dồn dập trố mắt ngoác mồm, ngây người như phỗng nhìn phía giữa không trung. Thân phàm đồng bình bóng người dĩ nhiên rõ ràng hiện lên, một bộ thanh y như trước, ngoại trừ tóc đen đầy đầu có chút rối loạn cùng với cái đó trên mặt một đạo tiểu vết máu ở ngoài, căn bản tìm không ra đạo thứ hai vết thương. Giờ khắc này trong tay hắn lợi kiếm minh khiếu, khí sát phạt ngập trời tuôn ra, khiến cho người cực kỳ khiếp đảm. Hắn lại không có chuyện gì. Ở Cửu Tiêu Lôi đỉnh trình độ này tiên kiếm quyết bên dưới, lại sẽ không có chuyện gì. Vạn Kiếm Tông một tên thiếu niên thiên tài trợn mắt ngoác mồm nói. Cửu Tiêu Lôi đỉnh ở Thiên Đình uy lực phóng to vô số lần, không ai có thể cứng rắn chống đỡ, hắn phải làm là tránh thoát đòn đánh này. Lý Nghiên Nghiên sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói rằng. Nhưng những lời này của nàng cũng đưa tới không ít người kinh ngạc. So với Lôi đỉnh còn nhanh hơn tốc độ. Rất nhiều người dồn dập trợn mắt líu lưỡi, miệng khô lưỡi khô. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt thiên tư? Tuyệt đối là từ trước tới nay luyện khí kỳ người số 1. Tất cả mọi người yêu thích đem tân sinh thiên tài cùng Tiếu Mộc Nam đối phó so với. Bởi vì Tiếu Mộc Nam là này một đời thiếu niên thiên tài tượng trưng, nhưng giờ khắc này bản thân của hắn ở đây, liền không ai dám để tên hắn, chỉ có thể dùng người số 1 đến ám dụ. Trầm Vô Song đã tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nàng vốn cũng cho rằng thần phàm liền như vậy giải thoát, có thể lui ra bí cảnh, ly khai thiên đỉnh, có đầy đủ thời gian thoát đi Thục Sơn, không ngờ hắn càng tránh thoát cấp độ kia khủng bố lôi đỉnh thác nước. Mục Vân Thủy thì lại lông mày hơi nhăn lại, ánh mắt lưu chuyển, thần hà ở nàng trong con ngươi tỏa ra, chăm chú nhìn chằm chằm Thần Phàm, tựa hồ phải đem hắn nhìn thấu. Tiếu Mộc Nam cũng hơi thay đổi sắc mặt, Thần Phàm biểu diễn ra thực lực, tuyệt đối vượt quá hắn năm đó ở luyện khí kỳ giờ thực lực. Chúng ta Thục Sơn lúc nào có thêm bực này nhân vật đáng sợ? Vì sao không người hiểu rõ? Một tên Thục Sơn thiếu niên thiên tài kinh ngạc nói, nhưng không ai trả lời hắn, liền ngay cả duy nhất chi tình Cao Nguyệt Nguyệt cũng đã nói không ra lời, Thần Phàm lại một lần nữa đánh vỡ nàng nhận thức. Mà giờ khắc này ở bí cảnh lối vào ở ngoài, đông nhiên mèo. Vèo. Mấy đạo tiếng vang truyền đến, chợt vô số đạo bạch quang liên tiếp lấp lóe, càng lập tức từ bí cảnh bên trong ngã ra đến mấy chục người, đều là luyện khí 9 tầng cùng với một ít trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhất thời đưa tới bí cảnh ở ngoài tất cả mọi người ồ lên. Đại chiến đã bắt đầu rồi sao? Dĩ nhiên lập tức chết rồi nhiều người như vậy đi ra. Tất nhiên là chúng ta Lưu Tuần Sư Huynh cùng Tiếu Mộc Nam chờ người bắt đầu loạn chiến, những này người quá yếu, chịu ảnh hưởng sau trực tiếp ngã xuống. Có Vạn Kiếm Tông đệ tử tràn đầy tự tin phân tích nói. Câm miệng, ngươi biết cái gì? Nhiều hơn nữa nói thẳng tiếp bắt ngươi mệnh. Một tên bị lôi đình lan đến gần tu sĩ rơi xuống sau khi ra ngoài, sắc mặt âm trầm trách mắng. Làm càn, ngươi là phái nào người? Dám đối với chúng ta Vạn Kiếm Tông bất kính. Tên đệ tử kia ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới bị người quát mắng, cảm thấy trên mặt tối tăm, trực tiếp phản kích. Ha ha, Vạn Kiếm Tông. E sợ trận chiến này sau đó, các ngươi Vạn Kiếm Tông sắp sửa bộ mặt hoàn toàn không có, còn dám ở chỗ này tùy tiện. Tu sĩ kia nghe vậy trực tiếp cười lạnh nói. Nhưng nơi này đã có không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử cấp thấp tụ tập, nghe nói như thế sau nhất thời dồn dập tức giận, chỉ vào tên kia tu sĩ quát lên, ngươi không được cho rằng ngươi trúc cơ liền ghê gớm, nếu không phải là chúng ta Vương Ngạn sư huynh nên rời đi trước, e sợ giờ khắc này đã tiêu diệt ngươi. Vương Ngạn cũng ra bí cảnh. Xem ra đúng là bị Thần Phàm chém giết. Mới ra đến tu sĩ nghe được Vương Ngạn hai chữ sau, dồn dập tặc lưỡi, từng trải qua Thần Phàm thực lực sau, bọn họ trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, Thần Phàm thật sự có năng lực tiêu diệt Vương Ngạn. Chờ đã, Thần Phàm đây. Làm sao chưa thấy hắn? Lúc này, có người phát hiện không đúng, nhóm người mình đều bị lôi đỉnh lan đến tiêu diệt, có thể hiện tại nhưng không thấy thân ở lôi đỉnh trung ương người. Làm sao có khả năng? Ta rõ ràng nhìn thấy lôi đỉnh thác nước đem hắn nhấn chìm sao, lẽ nào có người trừng lớn hai mắt? Bởi vì không có bị truyền ra bí cảnh, vậy thì chỉ có một cái khả năng. Hắn không chết. Mấy chục người đầu trong nháy mắt giống như thần lôi oanh tạc, trống rỗng. Một lát sau, bí cảnh ở ngoài những người khác cũng cuối cùng từ bọn họ miệng bên trong hiểu được đến chân tướng của sự tình. Nghe tới Thần Phàm cùng Lưu Tuần đại chiến, mà lại không rơi xuống hạ phong sau, tất cả mọi người cũng khiếp sợ đến nói không ra lời. Vạn Kiếm Tông những kia đệ tử cấp thấp cũng mặt đỏ tới mang thai túi đầu lui ra giữa đám người, bọn họ không mặt tiếp tục chờ đợi. Mà giờ khắc này khổ hải nhai bí cảnh khu vực trung tâm, Thần Phàm cùng Lưu Tuần đã lần thứ hai đại chiến lên, người đến ta hướng về không mấy hiệp, lợi kiếm hung mãnh cứng rắn chống đỡ, mỗi một lần va chạm đều cọ sát ra đốm lửa cùng đổ sắt tiếng rung. Quan chiến mọi người đã triệt để hiểu được, này tu tiên giới lại muốn thêm ra một vị yêu nghiệt thiên tài, tuy rằng hắn chỉ có luyện khí 9 tầng, nhưng giả lấy thời gian, thẳng nếu bất tử, trình độ chắc chắn vượt qua Tiếu Mộc Nam. Chỉ có điều có thể không chết sao? Tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, Vạn Kiếm Tông tông chủ sẽ không bỏ qua Thần Phàm, ở mạnh mẽ kim đan kỳ trước mặt, thiên tài gì đều vô dụng. Ầm. Lại là một tiếng lôi minh nổ vang, Lưu Tuần sắc mặt tâm trầm, trong tay lợi kiếm che kín chớp giật, điên cuồng quét về phía Thần Phàm. Nhưng Thần Phàm cũng mặt lộ sắc cơ, mỗi một kiếm đều cùng dưới chân bộ pháp hòa vào nhau, huyền diệu lại quỷ dị, khiến cho người khó có thể dự đoán. Hai người giao thủ trong lúc nhất thời rơi vào gay cấn tột độ, này lệnh Lưu Tuần càng thêm tức giận. Hắn cũng không phải là không có cái khác sát chiêu, mà là không muốn để người ta biết, hắn đường đường Vạn Kiếm Tông đại đệ tử Lưu Tuần, càng muốn cho chỉ là một tên luyện khí 9 tầng tu sĩ bước đến trình độ như thế này. Mạnh mẽ sát chiêu, luôn luôn là hắn cùng Tiếu Mộc Nam hoặc là Tàng Vinh đại chiến giờ mới sẽ triển khai, giờ khác này hắn tuyệt không muốn lãng phí tinh lực cùng chân nguyên ở Thần Phàm trên người, dù sao hắn cũng rõ ràng, tiên nhân động phủ phong ấn còn chưa phá, còn chân chính thiếu niên thiên tài trong lúc đó đấu tranh còn chưa bắt đầu, hắn không muốn hao tổn quá nhiều. Cong. Lại là kịch liệt một đòn, hai người cầm kiếm tay cũng đã tê dại, hổ khẩu càng là đầm địa máu tươi. Thần Phàm trong lòng hơi động, trận chiến này thu hoạch quá to lớn, hắn cửu cung kiếm quyết vô hình trung càng bước ra mang tính then chốt một bước, kiếm pháp cùng bộ pháp bắt đầu dung hợp, hắn biết tiếp tục đánh, rất có thể sẽ hiểu rõ cuối cùng ba kiếm. Mà Lưu Tuần nhưng sắc mặt rất là khó coi, hắn rõ ràng nếu không có nơi này pháp tắc áp chế, lấy hắn tu vi chân chính ra tay, Thần Phàm đã sớm biến thành cho bụi, nhưng bất đắc dĩ trận chiến này để hắn khó có thể toàn lực ứng phó. Nếu như tiêu hao quá nhiều tinh khí thần, lần này tiên nhân động phủ hắn tuyệt không cơ hội được tạo hóa, này không phải kết quả hắn muốn. Lưu đạo hữu, thời gian không hơn nhiều, vẫn là mau chóng đến phá tan phong ấn đi. Lúc này, Mục Vân Thủy liếc mắt nhìn núi lớn, đôi môi khẽ nhúc nhích, quay về Lưu Tuần nhẹ giọng nói rằng, nàng tựa hồ rất để ý cự trong núi cái, muốn đoạt đến. Ẩm. Lưu Tuần trên tay bỗng nhiên phát lực, cuối cùng một chiêu kiếm lần thứ hai cùng thần phạm tương hám, hai người trên không trung trực tiếp bay ngang mà ra. Chấm dứt ở đây, phong ấn phá tan sau lại chém giết ngươi. Lưu Tuần đứng ở đằng xa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua thần phàm một chút, lạnh giọng nói rằng. Hắn không muốn tiếp tục đại chiến, bằng không thật sự muốn bỏ qua đại tạo hóa, vô lực cùng Tiếu Mộc Nam cùng Mục Vân Thủy bọn họ một trận chiến. Trên mặt đất mọi người cũng dồn dập thở phào nhẹ nhõm, thầm nói cuối cùng cũng coi như là muốn đình chỉ, bằng không tiếp tục đánh còn không biết muốn kéo dài bao lâu, phong ấn càng chậm phá tan, bọn họ siêu tầm tiên nhân động phủ thời gian cũng là càng thiếu. Này không thể kìm được ngươi. Thế nhưng, Lưu Tuần phía sau hư không lần thứ hai hiện ra một mảnh gọn sóng, thần phàm này thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền ra. Chương 171, kiếm trận nát tan lôi đỉnh. Cong. Cự âm nhất hai, đem mọi người hai lỗ thai lần thứ hai chấn động đến mức vang lên ong ong, thần phàm lợi kiếm từ trong hư không thăm dò, chém ở Lưu Tuần lợi kiếm bên trên, hai kiếm trong lúc đó một mảnh tia ánh sáng trắng chói mắt, hầu như gây nên hư không dung chuyển. Đòn đánh này cũng đem nguyên bản muốn ngừng lại chiến đấu một lần nữa khai hỏa. Vô liêm sỉ. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Lưu Tuần trợn mắt nhìn nhau, lớn tiếng quát to. Chết người là ngươi. Thần phàm lãnh đạm nói rằng, trường kiếm trong tay đột nhiên tuôn ra bảng bạc kiếm khí, phủ đầu hướng Lưu Tuần đánh xuống. Lưu Tuần lớn tiếng giống giận, giơ kiếm tương chiến, một kiếm kiếm đối với chém, đều bắn nhanh ra một chuỗi lớn hỏa tinh, hai người kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, cuối cùng bị một mảnh vàng bạc giao nhau ánh kiếm hoàn toàn vây quanh. Đây là hai người lẫn nhau chặt đứt đi kiếm khí. Trên mặt đất mọi người đã kinh ngạc đến ngây người, chẳng ai nghĩ tới Lưu Tuần trước tiên đỉnh chiến tình hung dưới, thần phàm còn sẽ chủ động thảo phạt, hơn nữa kiếm thế so với lúc trước còn cường đại hơn, dĩ nhiên càng chiến càng mạnh. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Trầm Vô Song trừng lớn một đôi mắt đẹp, nhìn không chung thần phàm, thấp giọng lẩm bẩm. Cao Nguyệt Nguyệt thì lại đã chấn kinh, cựu cựu không thể phục hồi tinh thần lại, thần phàm thực lực vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng. Tiếu Mộc Nam như trước đứng thẳng tại chỗ, không vội không nóng nảy, mặt không hề cảm xúc, thờ ơ lạnh nhạt hai người chiến đấu. Chỉ có Mục Vân Thủy, nhưng là lông mày nhíu chặt, trong mắt xẹt qua một ít háo sắc, tựa hồ sợ có chuyện gì xin mời bởi vậy chịu đến trì hoãn. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Lưu Tuần quét ra một cái biển lửa, đem thần phàm nhốt ở bên trong, nhưng cũng bị thần phàm một chiêu kiếm đánh tan, từng sợi ánh kiếm suýt nữa xé liệt hư không. Lưu đạo hữu, hắn ở bắt ngươi làm thử luyện thạch cường hóa kiếm đạo của chính mình. Ngươi lại có thêm bảo lưu, không chỉ có không giết được hắn, e sợ liền tiên nhân động phủ đều muốn bỏ qua. Mục Vân Thủy đôi môi khẽ động, hướng Lưu Tuần truyền âm nói. Lưu Tuần nghe vậy sau trong nháy mắt phản ứng lại, trong lòng kinh hãi. Hắn luôn cảm thấy thần phàm cùng hắn tương chiến thời điểm có bảo lưu, vốn tưởng rằng là chính mình ảo giác, không ngờ tới thần phàm gan to bằng trời, dám bắt hắn đến luyện tập. Ai cho ngươi là gan? Lưu Tuần rốt cục bạo phát, triệt để rơi vào phẫn nộ. Từng có lúc. Liên Thiếu Mộc Nam bực này thiếu niên bên trong người số 1, cùng hắn Lưu Tuần đại chiến giờ cũng không dám như vậy khuyết đại, không nghĩ tới chỉ là một tên luyện khí 9 tầng tiểu tử, dám như vậy nhục nhã hắn. Ầm ầm. Lưu Tuần trong cơn giận dữ, trong cơ thể chân nguyên lực cũng không bảo lưu nữa áp chế, triệt để dâng trào ra, không trung mây đen kịch liệt quay cuồng lên, lại một lần nữa ngưng tụ, liên miên tử thường khung đỉnh đè ép xuống, toàn bộ khu vực trung tâm đột nhiên tối sầm lại, chút nào ánh mặt trời đều không có. Không trung chỉ còn dư lại tối om om lớn đám mây đen. Trên mặt đất đông đảo tu sĩ dồn dập cảm thấy khiếp đảm, một bộ tập gió lạnh từ bọn họ nơi cổ thổi phật, để bọn họ cảm thấy không rét mà run. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tuần làm sao đột nhiên tức giận như vậy? Xong, đại chiến trước giờ đến, Lưu Tuần triển khai toàn lực, mau mau trốn xa điểm, nếu bị lan đến gần đó là một con đường chết. Đông đảo tu sĩ dồn dập sau này gấp lui lại, chỉ lo cùng lúc trước những kia chết đi tu sĩ như thế, bị chiến đấu lan đến gần mà chết. Đây chính là tối mất mặt cái chết. Hống. Ly. Cự trong núi, rất nhiều yêu thú cũng dồn dập bất an gầm rú lên, tuy rằng có phong ấn hộ sơn, thế nhưng loại này mạnh mẽ uy thế, cùng với này Ô Vân Trung chính đang ấp ủ thần lôi, đều lệnh những này yêu thú cảm thấy bất an, đặc biệt cảnh giới thấp hơn yêu thú, đã bắt đầu sao động, muốn trốn khỏi nơi đây. Ầm ầm ầm ba. Mấy đạo thô to chớp giật hiện lên, ở nằm dày đặc trong mây đen chuyển động loạn lên, tạo thành một mảnh to lớn lôi hải, mênh mông một mảnh bạch quang. Đem nguyên bản tối tăm khu vực trung tâm chiếu lên sáng choang. Chân chính cửu tiêu lôi đỉnh, ngươi còn có thể lẩn đi đi sao? Lưu Tuần trong mắt xẹt qua một ít trêu tức, hắn rốt cục không lại áp chế, vung tay một trận chiến, tâm thần thông. Thần phàm chau mày, vẻ mặt bắt đầu nghiêm nghị, chân khí trong cơ thể bắt đầu nhấc lên, lợi kiếm dẫn ra linh khí, ở giữa không trung vẽ ra một đạo tròn trịa. Ầm. Đang lúc này, không trung lôi hải lần thứ hai mưa tầm tã đổ xuống, lần này không còn là thác nước, mà là một cái to lớn lôi đỉnh hải xà. Hống. Lôi đỉnh hải xà mở lớn miệng lớn, chớp giật ở tại trong miệng bùm bùm vang vọng, đột nhiên lấy chớp giật tốc độ hướng thần phàm tấp tới. Người trốn không xong. Lưu Tuần giống to. Nay liên không né. Thần phàm từ tốn nói, trường kiếm trong tay dĩ nhiên câu ra mấy đạo tròn trịa, tụ lại phạm vi trong thiên địa linh khí, sau đó hắn đột nhiên vẻ mặt đột nhiên biến, một luồng khí sát phạt đột nhiên nổi lên khuôn mặt của hắn, vài đạo tròn trịa bên trong linh khí cũng điên cuồng hướng về trong tay hắn lợi kiếm tuôn tới. Bên trong cửu thiên, thần cửu địa, địa bàn kiếm trận, mở. Thần phàm trầm giọng hét một tiếng, lợi kiếm trong tay bỗng nhiên xen vào trong hư không. Ầm. Một vòng vô hình gợn sóng năng lượng đột nhiên nổ tung, đem không trung bộ phận mây đen thổi đến mức bay ra, chợt một đạo màn ánh sáng lớn xuất hiện ở giữa không trung, dẫm với thần phàm dưới chân. Đây là một cái bắt quái trận pháp. Trên mặt đất vây xem tu sĩ trợn mắt líu lưỡi, bọn họ nhìn thần phàm dưới chân cái kia màn ánh sáng, kia ánh sáng trắng long ánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, mỗi đạo bạch quang đều sắp hàng chỉnh tề, tạo thành một phương bắt quái trận. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Lưu Tuần con ngươi lạnh lẽo, lợi kiếm trong tay hướng phía trước vung tới, to lớn lôi đỉnh hải xà trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, tất cả đều là trong nháy mắt liền vọt tới thần phàm trước người, thân thể to lớn cùng thần phàm hình thành mãnh liệt so sánh. Hống. Lôi đỉnh hải xà nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng ngàn vạn sợi lôi mang lấp lóe, hướng thần phàm đầu cắn tới, muốn đem hắn một cái nuốt hết. Tụ tập. Thần phàm bỗng dưng nắm lấy ra một thanh màu trắng lợi kiếm, mũi chân mánh đạp hư không, hai tay cầm kiếm, rộng rãi chém về phía lôi đỉnh hải xà đầu. Không biết trời cao đất rộng, dám gắng đón đỡ cựu tiêu lôi đỉnh. Lưu Tuần lạnh giọng cười nói. Ầm ầm. Thần phàm dưới chân bắt quái kiếm trận đột nhiên chuyển động, nạp tận phạm vi linh khí, hóa thành từng tia từng sợi tia ánh sáng trắng, hết mức hướng thần phàm trong tay bạch kiếm hội tụ mà đi. Theo thần phàm một chiêu kiếm đánh xuống, khẽ động vạn sợi linh khí tia ánh sáng trắng, chuẩn bức tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Cái gì? Lưu Tuần kinh ngạc thốt lên, nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại. Ồ. Trên mặt đất, Tiếu Mộc Nam trong mắt cũng có dị dạng thần thái sẽ qua, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, chỉ có điều nhìn về phía thần phàm trong ánh mắt, dĩ nhiên có thêm một ít đồ vật. Gào. Rốt cục, thần phàm này kinh thiên động địa một chiêu kiếm, hung hăng bổ xuống dưới, lôi đỉnh hải xà phát sinh một tiếng kêu rên, nó tấm kia mở miệng lớn, bị một chiêu kiếm chém thành hai nửa, chợt trên không trung nổ tung, hóa thành vô số đạo nhỏ bé chớp giật trốn ô trong tầng mây. Trên mặt đất tu sĩ nhất thời kinh ngạc thất sắc. Làm sao có khả năng? Một chiêu kiếm bổ ra lôi đỉnh, sao có thể có chuyện đó làm được? Một tên thành tiên tông đệ tử há to miệng, kinh thế hãi tục nhìn không trung thần phàm. Hắn rất thông minh, lợi dụng linh khí. Mục Vân Thủy nhẹ giọng nói rằng, trong mắt hiện lên một ít thần hà. Linh khí? Đại sư tỷ, đến tột cùng là phát sinh cái gì? Mấy tên đệ tử dồn dập nghi hoặc xem muốn Mục Vân Thủy, Vạn Kiếm Tông cửu tiêu lôi đỉnh nghe tên thiên hạ, có thể bọn họ chưa từng có từng nghe nói có người có thể một chiêu kiếm bổ ra lôi đỉnh. Coi như là Tiếu Mộc Nam, cũng chưa từng làm được. Chương 172, Lôi đỉnh cửu thiên trận. Mục Vân Thủy sắc mặt bình tĩnh như thủy, da thịt trắng non như ngọc, vẻ mặt bình thản đến cực điểm, nhìn phía thần phàm, đôi mắt đẹp trong lúc đó điệp điệp rực rỡ. Nàng hơi trầm ngâm mấy tức, mở miệng nói ra. Linh khí cùng lôi đỉnh bản đều thuộc về thiên địa đồ vật, nhưng lôi đỉnh chủ sát phạt, mà linh khí nhưng càng ôn hòa, vì lẽ đó người sau mới có thể bị tu sĩ chúng ta dùng để tu luyện nhập thể. Bất quá cái đó ẩn chứa năng lượng là không kém chút nào lôi đỉnh, hai người đều là ngang nhau tồn tại. Thần phàm này phương bắt quái kiếm trận ngưng tụ lượng lớn linh khí, hắn cuối cùng một chiêu kiếm càng là rút lấy kiếm trận bên trong hết thể linh khí, uy lực so với nhìn qua còn cường đại hơn. Chỉ có điều, chiêu kiếm này cũng tiêu hao hết hắn cả người chân khí, hắn nên hết biện pháp. Mục Vân Thủy nói rằng, lời vừa nói ra, vài tên thành tiên tông đệ tử cũng bừng tỉnh gật đầu, biểu thị tán thành. Dù sao thần phàm trước sau chỉ là luyện khí 9 tầng thôi, lại nghịch thiên, trước sau cũng chạy không thoát chân khí thiếu thốn hiện thực. Mà Lưu Tuần, giờ khác này còn như trước chiến ý lẫm liệt, cứ việc bị áp chế đến chút cơ sơ kỳ cảnh giới, nhưng trong cơ thể chân nguyên như trước bàng bạc, vừa nãy này một chiêu tiêu hao hết chân nguyên chỉ là như muối bỏ bể. Hắn đứng ở giữa không trung, mũi kiếm nhắm thẳng vào thần phàm, lạnh cười lạnh nói, cho ngươi hai cái lựa chọn, một là ở chỗ này chờ đến cuối cùng một ít chân khí tiêu hao hết, rơi xuống ngã chết. Hai là mình cầm đầu đưa qua đến, để ta chém xuống đến làm đá cây chân. Ba, đưa ngươi tiêu diệt. Thần phàm một mặt lãnh đạm, từ trong túi chứa đồ bấm ra một đạo tam hoa tụ đỉnh phù, trực tiếp hướng về trên người mình vỗ tới. Ba đạo tràn ngập sức sống đỏ như máu quả cầu ánh sáng đột nhiên trôi nổi với đỉnh đầu, từng sợi hồng mang điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, chân khí trong nháy mắt từ khô cạn biến thành cội nguồn, bắt đầu dâng trào. Tam hoa tụ đỉnh phù. Lưu Tuần hơi nhướng mày, ngươi là thuộc sơn phủ lục đường người. Hắn từng nghe nói một ít, đã từng mắt thấy thần phàm chiến đấu đệ tử đã nói, thần phàm trên người người này như là hữu dụng bất tận tam hoa tụ đỉnh phù, chưa từng thấy chân khí của hắn thiếu thốn quá. Có người hoài nghi thần phàm có hay không cùng thuộc sơn phủ lục đường có quan hệ, dù sao loại này bảo phù độ khó luyện chế khá cao, hiện nay thiên hạ liền còn lại thuộc sơn phủ lục đường đường chủ có thể luyện chế, những người khác thì lại ít có nghe nói có thể luyện chế thành công quá. Trên thị trường lưu thông tam hoa tụ đỉnh phù cũng là rất ít, đa số đều đến từ chính thuộc sơn. Gặp thần phàm liên tiếp lấy ra nhiều như vậy tam hoa tụ đỉnh phù sau, mọi người được nghe lại Lưu Tuần lời nói, nhất thời liên tưởng đến hắn lúc này ẩn thân với thuộc sơn sự tình, dồn dập ngờ vực lên. Có thể đúng là thuộc sơn đệ tử, cứ như vậy, hắn có thực lực cường đại như vậy cũng là đều giải thích được. Hơn nữa Vạn Kiếm Tông cùng Thành Tiên Tông mỗi lần vây quét cuối cùng đều là thất bại, càng là có không ít trúc cơ cường giả ngã xuống biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì có thuộc sơn cường giả xuất thủ cứu rút? Đây chính là đại sự, nếu thật sự cùng thuộc sơn có quan hệ, này Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ chết, rất có thể sẽ gây nên hai phái đại chiến, này tu tiên giới lại phải lớn hơn rối loạn. Nghe mọi người đủ loại ngờ vực, Tiếu Mộc Nam cùng Cao Nguyệt Nguyệt chờ thuộc sơn đệ tử dồn dập cao mày, bọn họ biết thuộc sơn không thể làm như thế, bồi dưỡng ra một đệ tử như vậy đi đối phó hai tông, đây là cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình. Cùng thuộc sơn không quan hệ, người này tùy ý các ngươi xử trí, chúng ta sẽ không đặt chân. Tiếu Mộc Nam mở miệng, mặt không hề cảm xúc, vẻ mặt lạnh lùng nói ra một câu nói như vậy, đoạn tuyệt tất cả mọi người ngờ vực, tất cả mọi người biết, hắn lời nói này là ở nói cho Lưu Tuần cùng Mục Vân Thủy, thần phàm không phải thuộc sơn người. Nhưng mặc dù như thế, vẫn có một số người cảm thấy là thuộc sơn thấy sự tích bại lộ, chuẩn bị muốn vứt bỏ thần phàm. Đáng thương thần phàm, chỉ có như vậy thiên tư, lại bị sắp xếp bực này vận mệnh, thiên đố anh tài. Có người lắc đầu thở dài. Mà Lưu Tuần này dừng lại nghỉ ngơi, nhưng cũng cho thần phàm khôi phục chân khí thời gian, vẹn vẹn mấy tức, tam hoa tụ đỉnh đem thần phàm chân khí trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, tinh khí thần lần thứ hai nằm ở trạng thái đỉnh cao, hắn cảm ngộ cửu cung kiếm quyết cũng tăng nhanh như gió, mơ hồ cảm thấy phải có đột phá, chỉ kém bước cuối cùng. Có thể bước cuối cùng này cũng là khó nhất, cửu cung kiếm quyết vốn là trúc cơ kỳ sử dụng, thần phàm lấy luyện khí 9 tầng tu vị triển khai đến trình độ như thế này đã là nghịch thiên rồi. Nhưng hắn ở địa cầu tu tiên giới chân thân nhưng là trúc cơ trung kỳ, đối với cựu cung kiếm quyết tỉnh ngộ đạt đến mức tận cùng, vì lẽ đó hắn thần hồn đem loại kia ngộ, cũng mang tới thiên đình bên trong đến, đến rồi. Vì lẽ đó bước cuối cùng này, thần phàm cần phải tiếp tục tái chiến, hắn cần càng to lớn hơn sinh tử áp lực đến bước ra bước cuối cùng, mà Lưu Tuần mang đến cho hắn áp lực, đã không đủ. Thần phàm lợi kiếm trong tay vạch một cái, kiếm phong tranh một tiếng từ không trung xẹt qua, mũi kiếm càng chỉ về thuộc sơn thiếu niên thiên tài vị trí. Tùy ý xử trí ta, chỉ bằng ngươi. Thần phàm trên mặt xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, không hề khiếp ý, nơi đây phạm vi trăm dặm, Tiếu Mộc Nam chính là có thể giúp hắn bước ra bước cuối cùng người. Nhưng mà hắn hành động này, trong nháy mắt lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt ngoác mồm, dồn dập há hốc mồm. Khiêu khích Tiếu Mộc Nam. Mọi người từng trải qua thần phàm thực lực, cảm thấy có thể, thần phàm quả thật có tư cách khiêu khích Tiếu Mộc Nam, tuy rằng thắng thua lại là một chuyện. Nhưng vấn đề là, ngươi hiện tại đối thủ là Lưu Tuần, Thiên binh bảng xếp hàng thứ 3 Lưu Tuần, còn không giải quyết cái này mạnh mẽ đối thủ tình huống dưới, ngươi lại vẫn dám gọi bản Tiếu Mộc Nam. Này không phải là tìm chết sao? Lúc này ẩn giấu ở trong đám người một tên tuổi trẻ trúc cơ nam tử, cũng không khỏi khoe miệng vừa kéo, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn bên cạnh còn có vài tên đồng dạng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng chau mày nhìn tình cảnh này. Tăng sư huynh, còn như vậy mang xuống, chúng ta tiến vào tiên nhân động phủ thời gian thì càng thiếu, không bằng ra tay đi. Một tên nam tu sĩ để sát vào nói rằng, đúng đấy, Tàng sư huynh, bất luận Tiếu sư huynh sẽ không xuất thủ, chỉ cần ít đi này Lưu Tuần, này phong ấn e sợ không như vậy nhanh phá giải, hơn nữa ta mơ hồ cảm thấy này núi lớn bên trong yêu thú có chút kỳ quái, tựa hồ không có sợ hãi. Một tên nữ tu sĩ cũng thấp giọng nói rằng, cầm đầu tên nam tử kia nghe vậy sau khẽ gật đầu, nói ra, tiểu tử này tuy rằng hỏng rồi chúng ta chuyện tốt, bất quá có thể cầm Lưu Tuần bước đến trình độ như thế này cũng là không được. Hiện tại có thể nói Vạn Kiếm Tông đã đánh mất theo chúng ta tranh cướp tạo hóa cơ hội, lại quan sát một hồi, nếu như Tiếu Mộc Nam không ra tay, chúng ta liền hiện thân. Tiếu Mộc Nam trong mắt cũng xẹt qua vô tận sắc ý, nhưng không có ra tay, hắn không thể cùng Lưu Tuần đồng thời đi chiến một tên luyện khí 9 tầng tu sĩ, cảm thấy là ở tự hạ thân phận. Mà Lưu Tuần thì bị tức giận đến suýt chút nữa ói máu, đường đường một tên thiếu niên cường giả, lại bị một tên luyện khí kỳ tu sĩ như vậy xem thường, chuyện này quả thật là một loại khó có thể mở miệng khuất đục. Hắn mục tí tận nước trừng mắt về phía thần phàm, nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn thanh âm nói ra, ngươi càng dám to gan khinh thường ta. Chết cho ta. Cuối cùng ba chữ hắn hoàn toàn gào thét mà ra, trong tay lợi kiếm đột nhiên bạo phát vạn trượng tia ánh sáng trắng, tất cả đều là so với lúc trước còn đáng sợ hơn lôi đỉnh. Hơn nữa lần này không trung mây đen lăn lộn càng là kịch liệt, chuẩn khu vực rơi vào hắc ám, trong nháy mắt từ ban ngày đã biến thành ngày đêm, phạm vi trong thiên địa linh khí bị hắn lợi kiếm rút lấy, quét đi sạch sành sanh. Lôi đỉnh cựu thiên trận mở, Lưu Tuần lợi kiếm nâng quá đỉnh đầu, mũi kiếm nhắm thẳng vào vòng trời. Ầm ầm ầm, chín đạo thô to thần lôi đột nhiên oanh tạc hạ xuống, đem hắc ám khu vực chiếu lên sáng choang. Lưu Tuần thân ở lôi đỉnh trung ương, bạo phát một luồng mạnh mẽ uy thế, cả người như lôi thần bình thường, cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ. Trình độ như thế này còn chưa đủ. Thần phàm chau mày, chân khí trong cơ thể bắt đầu sao động, một luồng bàng bạc ý sát phạt đột nhiên tuôn ra, dưới chân địa bản kiếm trận một lần nữa tỏa sáng bạch quang, cùng lôi đỉnh tranh đoạt linh khí, nhưng hắn cảm ngộ bên trong cựu cung kiếm quyết, nhưng là vẫn không núp ních, bước cuối cùng không bước ra đi. Hai người như kiếm thần giống như vậy, từng người chấp trưởng một trận, lẫn nhau nhìn kỹ, trong con ngươi hàn ý. Nhưng vây xem tu sĩ run rẩy. Chương 173, tỉnh ngộ cửu cung. Ầm ầm ba. Tiếng sấm khổng lồ đinh thai nhức óc, toàn bộ bầu trời hóa thành lôi hải, chín đạo thô to thần lôi kích rơi trên mặt đất, tia điện hừng hực, để vô số tu sĩ khiếp đảm. Lôi đỉnh cửu thiên trận. Đây chính là cửu tiêu lôi đỉnh kiếm bên trong mạnh nhất kiếm trận. Có người kinh kêu thành tiếng nói. Lúc trước Lưu Tuần cùng Tiếu Mộc Nam một trận chiến giờ, liền đã từng dùng tới kiếm trận này, uy lực kinh thiên hám. Không nghĩ tới hôm nay thần phàm đem hắn bức đến trình độ như thế này. Kỳ thực là Lưu Tuần bị làm tức giận, muốn tốc chiến tốc thắng tiêu diệt thần phàm mà thôi. Có người lắc đầu nói rằng, nhưng không thể phủ nhận chính là, thần phàm dĩ nhiên trở thành đại đa số người trong lòng cường giả. Luyện khí 9 tầng có thể cùng trúc cơ sơ kỳ Lưu Tuần một trận chiến, nay ở thiên đình là xưa nay chưa từng có, tất cả mọi người rõ ràng, trận chiến ngày hôm nay sau, dù cho là thần phàm cuối cùng chết trận, cũng nhất định là muốn vang danh thiên hạ, náo động tứ phương. Lưu Tuần làm thiên binh bảng người thứ 3 tồn tại, cùng người thứ 2 Tằng Vinh luôn luôn là bị mọi người công nhận vì là thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, ngoại trừ Mục Vân Thủy này đều không có trời cao binh bảng người ở ngoài, Lưu Tuần cùng Tằng Vinh đều bị định nghĩa vì là Tiếu Mộc Nam mạnh mẽ đối thủ, mà giờ khắc này, thần phàm lấy luyện khí 9 tầng cảnh giới xuất hiện, cũng đem Lưu Tuần bước đến trình độ như thế này, đây chính là một việc lớn, tương lai nếu là bất tử, cũng sẽ bị được chú ý, trở thành một đại hàng đầu thiếu niên thiên tài. Nếu như hắn có thể tránh thoát Vạn Kiếm Tông một kiếp, Tiếu Mộc Nam tương lai 20 năm sau, địa vị e sợ nếu không bảo đảm. Có người ở trong đám người nhỏ giọng cùng người bên ngoài đối thoại. Đáng tiếc, hai nạn này hắn tránh không khỏi, liên lụy đến Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ, ai cũng cứu không được hắn. Người bên ngoài dồn dập lắc đầu. Giữa không trung, Lưu Tuần kiếm trận đã tạo thành, chín đạo thần lôi đem hắn bao vây, không người nào có thể tiếp cận, hắn ở lôi thiên cửu thiên trong trận như cá gặp nước, lợi kiếm trong tay che kín kinh lôi. Mỗi một kiếm quét ra, đều sẽ xúc động này chín đạo thần lôi sức mạnh, quét ra một đòn sấm sét, đến mức dường như ngũ lôi hoành đỉnh, không có một ngọn cỏ. Mà thần phàm nhưng là khí định thần nhàn sức chiến đấu ở bát quái kiếm trận bên trong, trong tay màu trắng lợi kiếm ở vẽ ra vài đạo tròn trịa, nhưng Lưu Tuần lôi đỉnh cửu thiên trận đã đem phạm vi thiên địa linh khí rút lấy hết sạch, thần phàm chỉ có đánh ra mấy trăm viên hạ phẩm linh thạch, trực tiếp một chiêu kiếm quét ngang đập nát, một luồng bàng bạc linh khí trong nháy mắt tràn vào trong hư không này mấy cái tròn trịa bên trong. Thiên bản kiếm trận mở. Trận thân phàm trận mắt quát lên một tiếng lớn, toàn thân màu trắng lợi kiếm bị hắn mạnh mẽ quay nhập trong hư không, một luồng càng thêm đáng sợ sóng khí trong nháy mắt bao phủ, gợn sóng ầm ầm nổ tung, một cái hiện ra làm quang bắt quái kiếm trận hiện ra, cùng màu trắng kiếm trận trùng điệp vận chuyển. Lưu Tuần nắm giữ chín lôi hộ thể, đối mặt bắt quái kiếm trận sóng khí, hắn chút nào chưa từng chịu ảnh hưởng, ngược lại bắt đầu cất bước ra, xúc động chín đạo thần lôi, giơ kiếm hướng thần phàm đánh tới. Thần phàm đứng thẳng kiếm trận trung ương, lòng bàn tay quay về dưới chân này hai đạo bắt quái kiếm trận hút một cái, hai phe to lớn kiếm trận bỗng nhiên xoay tròn, trong nháy mắt bỗng dưng hiện ra một thanh trắng xanh đan sen trường kiếm, thân kiếm tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng, lại có vẻ khí thế bằng bạc, có một loại đạo gia huyền diệu bao hàm ý lưu động. Hai người đều rất cường đại, nhưng Lưu Tuần lần này động sát chiêu, e sợ thần phàm không tiếp nổi. Có người sắc mặt nghiêm túc nói rằng, luyện khí 9 tầng có thể kiên trì đến hiện tại, đã là nghịch thiên rồi, ngươi còn muốn chờ mong cái gì đây? Mau chóng kết thúc cũng được, này phong ấn cũng không thể lại kéo. Mọi người thấy hai người đều triển khai sát chiêu, cảm thấy trận chiến này gần như muốn thu vĩ. Trầm Vô Song ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thần Phàm, nàng phát hiện không thể cảm thấy quan chiến bên trong, Thần Phàm biểu hiện ra thực lực, kỳ thực đã vượt qua ở đây phần lớn người, bao quát nàng tự thân. Lưu Tuần nhắm mắt chìm đắm ở lôi đình bên trong thế giới, hắn để vào một vị lôi thần, chấp trưởng này cửu thiên thần lôi, mỗi một đạo lạc địa thần lôi đều còn như lai tự với tầng một, hắn bước chân không ngừng nhẹ nhàng dẫm hư không, trong miệng tụng niệm thần bí khẩu quyết, ở hắn tới gần Thần Phàm trong nháy mắt, đóng chặt hai con mắt cũng rộng rãi mở, chín đạo thần lôi bên trong trong đó một đạo, đột nhiên bị hắn hút vào lợi kiếm bên trong. Bình địa phong lôi, mang theo một luồng khí thế bàng bạc uy thế, Lưu Tuần kiếm trong tay đã không còn là kiếm, mà là một đạo thô to thần lôi, tia điện hừng hực, đùng đùng vang vọng, hắn rốt cục hóa kiếm vì là lôi, lực bổ về phía trước. Thần Phàm hơi nhướng mày, chân khí trong cơ thể rối loạn, cảm nhận được một luồng như cùng đi tự trên 9 tầng trời uy thế, vừa giống như là thiên thần bệ nghệ, một loại thần uy hướng hắn phủ đầu đè xuống. Cho ta quỳ xuống. Lưu Tuần lớn tiếng gầm lên, trong tay nắm thần lôi, nhảy lên thật cao, hướng Thần Phàm một chiêu kiếm bổ tới. Thật sự coi ngươi mình là thiên thần sao? Thần Phàm cũng trầm giọng hét một tiếng, trong tay trắng xanh đan sen lợi kiếm tỏa ra chói mắt ánh sáng, cả tòa Bát Quái kiếm trận điên cuồng xoay tròn, ngàn vạn sợi linh khí đột nhiên từ bốn phương tám hướng hội tụ, tràn vào kiếm trận ở trong. Kỳ quái, nơi này linh khí từ lâu hầu như không còn, từ đâu tới nhiều như vậy linh khí cho hắn cường hóa kiếm trận? Thành Tiên Tông một tên đệ tử cao mày nói, Thần Phàm tiên kiếm quyết từ lâu vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Mục Vân Thủy trong mắt cũng xẹt qua một ít nghi hoặc, chợt biến sắc mặt, nhất thời phát hiện đầu mối, kinh ngạc nói, hắn ở cướp đoạt lôi đỉnh cửu thiên trận linh khí, này Bát Quái kiếm trận là lai lịch ra sao? Càng như vậy bá đạo. Cái gì? Đoạt lôi đỉnh cửu thiên kiếm trận linh khí không chỉ có là Thành Tiên Tông người, liền bên cạnh Vạn Kiếm Tông đệ tử nghe vậy sau, đều một mặt kinh sợ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Lý Nghiên Nghiên chờ người thấp giọng lẩm bẩm, chiến đấu diễn biến đến trình độ như thế này, đã sớm lệnh bọn họ đầu trống rỗng. Giờ khác này nhìn thấy liền Lưu Tuần sát chiêu một trong lôi thiên cửu thiên trận đều không thể chấn áp Thần Phàm, mấy người nhất thời cảm thấy tình cảnh này tựa như ảo ngộng, có rất nhiều không chân thực, bọn họ không thể tin được tình cảnh này. Mà này thời Thần Phàm dưới chân Bát Quái kiếm trận nhưng xác thực như Mục Vân Thủy từng nói, đang điên cuồng rút lấy linh khí, mà những này linh khí chính là đến từ chính Lưu Tuần ngoài thân này mấy đạo thần lôi. Đồng thời theo linh khí bị Thần Phàm hấp thụ, Lưu Tuần ngoài thân bao quát trong tay hắn lôi đỉnh chi lực cũng ở kịch liệt suy yếu giảm thiểu. Ngươi làm cái gì? Lưu Tuần cũng không dám tin tưởng, lôi đỉnh cửu thiên trận bực này nhân vật mạnh mẽ, dĩ nhiên sẽ có thiếu hụt. Hắn không còn dám tiếp tục kéo dài, trong miệng đọc thầm một đạo thần bí khẩu quyết, chậm trầm giọng quát lên, chín lôi tụ hội, ngừng. Dứt tiếng trong nháy mắt, hắn bên ngoài cơ thể còn lại tám đạo thần lôi đột nhiên nhảy đằng, lấy xét đánh tư thế từ trong hư không xẹt qua, thoát khỏi Bát Quái kiếm trận sức hút, đột nhiên điên cuồng dâng tới Lưu Tuần trong tay lợi kiếm, cùng lúc trước này đạo thần lôi hội tụ. Ầm. Ầm. Chín đạo thần lôi hoàn toàn bị Lưu Tuần lợi kiếm tụ tập, hắn vung lên lợi kiếm, mỗi một dưới đều có lôi âm nổ vang, liền không trung tầng mây cũng thu được tác động, theo kiếm thế của hắn mà cuộn cuộn, ý sát phạt phong mang hoàn thành hiện. Chín lôi tụ hội. Mà Thần Phàm từ lúc Lưu Tuần đọc lên kiếm quyết giờ, trong đầu liền dường như có một tia sáng trắng xẹt qua, như là có nghĩ tới điều gì. Nay cảm ngộ hồi lâu, đều dừng lại không trước cửu cung kiếm quyết, càng cũng vào đúng lúc này, bắt đầu bước ra nửa bước. Chín lôi. Cửu kiếm. Chín lôi tụ hội, cửu kiếm tụ hội. Thần Phàm ở vào thời điểm này, càng rơi vào tỉnh ngộ trạng thái. Nhưng là, tại sao cửu kiếm? Thần Phàm ánh mắt đờ đẫn, tự lẩm bẩm, trong khoảng thời gian ngắn, càng quên hắn mình còn ở trên chiến trường. Chương 174, Thần Phàm cái chết. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Hắn đang làm gì? Trên mặt đất, tất cả mọi người đều phát giác được không đúng, Thần Phàm đột nhiên như thất hồn giống như vậy, mất đi chiến ý. Lẽ nào là bị Lưu Tuần tiên kiếm quyết dọa mất hồn? Có thể là, Lưu Tuần chiêu kiếm này đem chín thần lôi hợp nhất, đã là hắn thành danh chiêu một trong, bực này uy thế giới, sợ là chúng ta tiếp cận đều phải bị chấn áp lại quỳ, thần hồn tận tán. Không đúng, Thần Phàm không giống bị dọa đến, hắn tình huống như thế thật quen thuộc, như ở nơi nào gặp. Chợt trầm tĩnh mấy tức sau, trong đám người đột nhiên bạo xuất một tiếng thét kinh hãi, chờ đã, ta nghĩ lên, tỉnh ngộ, hắn lại ở tỉnh ngộ tiên kiếm quyết. Tiếng nói vừa ra, hết thể tu sĩ đều ồ lên, rất nhiều người trợn mắt líu lưỡi, dùng một bộ kinh thế hai tục biểu hiện nhìn phía Thần Phàm. Thần Phàm mặt không hề cảm xúc, đứng lặng ở tại chỗ, con người dĩ nhiên chậm rãi nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, như là ở ghi nhớ cái gì huyền diệu nói quyết, dưới chân Bát Quái kiếm trận như trước điên cuồng xoay tròn, mà trong tay hắn xanh trắng lợi kiếm cũng tỏa ra vạn trượng ánh sáng, nhưng cả người nhưng mất đi bàng bạc sát ý, rơi vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong, tất cả mọi người nhìn ra rồi, đây là ở ngộ đạo. Ngộ tiên kiếm quyết nói. Vèo. Cùng lúc đó, từ đằng xa giữa không trung đột nhiên xẹt qua một vệt sáng, hướng khu vực trung tâm gào thét mà đến. Mọi người dồn dập nghe vậy quay đầu nhìn tới, càng là một cái kim bích huỳnh hoàng cự chu, quỳnh lâu kim khuyết cùng với tràn ngập bốn phía xương trắng, đem toàn bộ cự chu thác có vẻ dường như tiên chu. Thật là đồ sộ một cái tiên thuyền. Rất nhiều người thán phục. Cự chu biên giới nơi, đứng tứ bóng người, ba nữ một nam, chính là Tần Tiên Nhi cùng Thần Thanh Thanh bốn người, các nàng tới rồi, nhưng cũng nhìn thấy Thần Phạm cùng Lưu Tuần đại chiến tình cảnh này. Có thể vào lúc này Lưu Tuần, dĩ nhiên đem chín đạo lôi đình hợp nhất, nhìn thấy Thần Phạm càng rơi vào tỉnh ngộ trạng thái, không khỏi giận tím mặt, hắn biết, chuyện này sẽ thành vì là hắn trong đời rất lớn sỉ nhục. Vô liêm sỉ, đi chết. Lưu Tuần lớn tiếng gầm dữ dội, lôi đình cự kiếm bỗng nhiên hướng Thần Phạm đánh xuống, một đạo thô to thần lôi sóng lớn chém xuống, đây là thiên đỉnh giới bên trong cựu thiên thần lôi, trên có thể chu thần, dưới có thể chu ma, không người có thể chịu đựng. Dừng tay. Xa xa cự chu bên trên, ba đạo ngân linh giống như lanh lảnh giọng nữ đồng thời truyền đến, đồng thời còn có một đạo cả người màu đen lụa mỏng nữ tử trực tiếp bay lên không, phóng ánh chân trần đạp nhẹ hư không, thân hình nhanh chóng lướt tới. Ầm. Tần Tiên Nhi vẫn không thể nào đuổi tới, Lưu Tuần chiêu kiếm này kinh thiên hám, ẩn chứa bàng bạc năng lượng với ý sát phạt lôi đỉnh, đột nhiên đánh về Thần Phàm, Thần Phàm dưới chân bắt quái kiếm trận cũng trong nháy mắt theo tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số linh khí mảnh vỡ, tiêu tan trên không trung. Trận Thần Phàm thân hình cũng vào đúng lúc này bị giải thể, lần này không phải tàn ảnh, là hắn thật sự thân thể, liền như vậy đứng tại chỗ nên tiếp chiêu kiếm này, chín lôi tụ hội, thần ma đều tán. Hô! Một trận gió nhẹ thổi mà qua, đem trên vòm trời mây đen thổi tan, cũng bao quát Thần Phàm giải thể mảnh vỡ, tất cả đều tiêu tan trên không trung, toàn bộ phía chân trời chỉ còn giữ lại cầm trong tay lợi kiếm Lưu Tuần. Nhưng không có ai chú ý tới, ở Thần Phàm biến mất địa phương, có một vòng liền mắt thường đều khó mà phân biệt rõ gợn sóng, hơi hiện ra, cách này mở giới, tựa hồ có một đôi mắt, từ gợn sóng bên trong hơi nhìn quét đi ra, thế nhưng khí tức quá yếu ớt đến ở đây tu sĩ không người phát giác. Tần Tiên Nhi bay lượn mà đến thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, sắc cơ nồng nặc xuyên thấu qua trên mặt nàng màu đen khăn che mặt lan ra, một đôi mắt đẹp càng là che kín ý sát phạt, lạnh lùng nhìn kỹ Lưu Tuần. Xa xa cự chu đã bị Lý Thiết Ngưu trường khống, mặc dù có chút vất vả, nhưng như trước miễn cưỡng chạy, mà Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng thì thôi trải qua tỏ rõ vẻ kinh ngạc, trong mắt không hẹn mà cùng có giọt nước mắt lan xuống. Ca. Thần Phàm ca. Hai nhân khẩu bên trong lẩm bẩm nói nhỏ, vốn cho là có cơ hội nhìn thấy Thần Phàm, lại không nghĩ rằng cứng gặp mặt liền nhìn thấy Thần Phàm bị tiêu diệt, này cho hai trong lòng người lưu lại to lớn đả kích, nhưng cũng tốt ở đây là thiên đỉnh, Thần Phàm cũng không phải thật sự chết đi, bằng không Thần Thanh Thanh tất nhiên muốn không chịu nổi trực tiếp ngất.